Trương Sảo Nhi chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, lập tức bị này uy áp bức bách phun ra một búng máu tới. Nàng hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, trong lòng hoảng loạn vô cùng, không biết vừa rồi buổi nói chuyện, rốt cuộc là nào một câu chọc giận quốc sư, khiến cho nàng ở nháy mắt như thế tức giận. Nàng cái khó lo cái khôn, lắc đầu khóc lóc nói, tiểu nữ tử bất quá là từ hương giã gian đi ra thôn dân, lại sao dám ở một quốc gia quốc sư trước mặt làm cản, còn thỉnh quốc sư đại nhân nắm rõ. Quốc sư nghiến răng nghiến lợi, nàng đời này hận nhất chính là cái gọi là người nhà. Nàng hảo tộc trưởng bá phụ, vì nàng nữ nhi, mà cưỡng bức phụ mẫu của chính mình đem nàng giao ra đi. Mà nàng hảo cha mẹ, vì đệ đệ tu luyện, đem nàng chủ động giao cho bá phụ, đưa cho ma môn cấp kim đan tu sĩ làm thị thiếp. Nàng ở kia kim đan ma tu thủ hạ, vượt qua người không người quỷ không quỷ nhật tử, toàn dựa vào một ngụm ác khí mới ngạnh căng xuống dưới, nàng vì tu luyện không từ thủ đoạn, nhưng đây cũng là bị buộc. Lúc sau, nàng thật vất vả sấn ma môn phân tranh là lúc, trốn ra ma tông, hủy diệt rồi sở hữu tu vi tiến vào đạo phái tông môn, thay hình đổi dạng một lần nữa lại đến. Nàng muốn nỗ lực tăng lên tu vi, hướng gia tộc báo thù rửa hận, nhưng nàng thực lực vẫn là quá yếu ớt, không thể không binh hành hiểm chiêu, đi một chỗ bi cảnh nội tìm kiếm kỳ ngộ. Kết quả, nàng liền ngoài ý muốn được đến Nguyên Anh đại năng tàng bảo đồ, nếu không phải trên đường bị kia yêu nữ chặn ngang một chân, nàng đã sớm được đến tàng bảo đồ thượng bảo tàng, trở về tu tiên giới. Nhưng hôm nay, nàng bị nhốt ở phàm nhân giới 20 năm, muốn tìm đồ vật trước sau không thấy tung tích, nàng lại bị kia yêu nữ hãm hại thành này phúc quỷ bộ dáng. Tưởng tượng đến chính mình rơi vào như thế chật vật hoàn cảnh, nàng liền trong lòng tức giận, trong ánh mắt cũng nhiễm sát khí. Thẩm Lục Mạn thần thức nhạy bén, vội sau này lui một bước, lại đối diện thượng quốc sư đại nhân huyết hồng âm lệ hai trong mắt. Quốc sư cười lạnh một tiếng, nói, ta quản ngươi sư tôn rốt cuộc là cỡ nào nhân vật, này lưu phủ là địa bàn của ta, các ngươi hôm nay nếu dám xuống tới, vậy làm tốt đi tìm chết chuẩn bị đi. Giọng nói rơi xuống đất, nàng trong chớp mắt liền tới rồi Thẩm Lục Mạn trước mặt, bóp nàng cổ đem nàng nhắc tới trước mặt tới. Nàng một bên dùng thần thức cảnh giác bốn phía động tĩnh, một bên điều động trong cơ thể ma công, chuẩn bị hấp thu Thẩm Lục Mạn trên người linh khí. Nguyên bản cho rằng kia không biết tên cường đại nữ tu sĩ sẽ lập tức nhảy ra bảo hộ nàng đồ đệ, nhưng không nghĩ tới người nọ vẫn luôn án binh bất động. Quốc sư nheo lại đôi mắt đánh giá trong tay còn ở dãy rủa, nhưng ở nàng xem ra lại giống như con kiến giống nhau nữ nhân, bừng tỉnh đại ngộ cười lạnh một tiếng nói, cái gì chó ma sư tôn, ngươi cư nhiên dám gạt ta. Nàng khí một trưởng đánh vào Thẩm Lục Mạn bụng, một trưởng này không lưu dư lực, đem Thẩm Lục Mạn ngũ tạng lục phủ đều đánh nát. Thẩm Lục Mạn trong miệng máu tươi giống như nước suối giống nhau trào ra, hai mắt sau phiên mắt thấy liền phải không được. Liêu Nhi thấy thế, doa hét lên một tiếng, lập tức tránh thoát Khai Ngô Ngộng Thu đôi tay, từ sau thân cây chạy ra tới. Phần 91. Nàng chạy đến quốc sư trước mặt, dùng chân muốn đá quốc sư chân, hài tử thanh âm sắc nhọn vô cùng, nói, buông ta ra mẫu thân. Quốc sư đại nhân hừ lạnh một tiếng, tu sĩ uy áp không lưu tình chút nào đối phó trước mắt hài tử, Liêu Nhi chỉ cảm thấy chính mình bị mấy tấn trọng trọng vật đè ở trên người, thân thể không một chỗ không đau. Nàng đau kêu thảm thiết một tiếng, chật vật như là rách nát giấy diều giống nhau, cả người sủi lơ trên mặt đất. Thẩm Lục Mạn lại cấp lại tức, nhưng thân thể rách nát lợi hại, máu tươi không chịu khống chế trào ra, nàng cảm giác sinh mệnh lực đang từ chính mình trong cơ thể sói mòn. Nàng trong đầu cái gì ý niệm cũng chưa, chỉ còn lại có Liễu Nhi tên này. Nàng không thể làm Liễu Nhi xảy ra chuyện. Ở sau thân cây Ngô Ngọc Thu, kiệt lực áp chế muốn chạy ra đi đệ đệ, cả người đều ở run bần bật, nước mắt cũng không chịu khống chế làm ướt gương mặt. Trương Sảo Nhi trừng lớn đôi mắt, vội chạy đến Liễu Nhi trước mặt đem nàng nâng dậy tới, cầu xin nói, quốc sư đại nhân, nàng. Nàng chỉ là cái 5 tuổi đại hài tử, tuyệt đối sẽ không đối quốc sư đại nhân bất lợi, còn thì ngươi. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng cũng không dám nữa cầu tình, trong mắt điên cuồng chuyển động vài cái, nâng lên Liễu Nhi cằm, lộ ra nàng tình xảo xinh đẹp gương mặt, nói, Liễu Nhi là bất đồng, nàng lớn lên tuyệt mỹ, nàng. Nàng mẫu thân cùng mẫu thân lại đều là tiên nhân. Nàng tương lai cũng nhất định sẽ là tiên nhân. Nếu là quốc sư đại nhân tha nàng lần này, tương lai nàng nhất định sẽ trưởng thành vì quốc sư phụ tá đắc lực. Quốc sư nguy hiểm nheo lại đôi mắt, căn bản không để bụng cái gọi là phụ tá đắc lực, mà là cả giận nói, nguyên lai ngươi nhận thức các nàng. Nàng khí không nhẹ, nàng nói như thế nào cũng là một quốc gia quốc sư, một người dưới vạn người phía trên, chưa từng có người dám ở nàng trước mặt làm cản. Nhưng riêng là đêm nay thượng, cũng đã có hai người không biết tự lượng sức mình người. Nói dối tới lừa gạt chính mình. Nàng đời này hận nhất chính là thân nhân, đệ nhị hận chính là người khác lừa gạt cùng nói dối. Nàng buông ra trong tay Thẩm Lục Mạn, giống ném rác rưởi giống nhau đem nàng tùy tay ném xuống đất. Nàng đi đến Trương Sảo Nhi trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi thật to gan. Trương Sảo Nhi quỳ xuống đất khái mấy cái văng đầu, nói, mong rằng quốc sư đại nhân tha thứ, ta phía trước nói dối cũng là bất đắc dĩ, ta nguyện ý tại đây thề, nếu là quốc sư đại nhân tha ta một mạng, ta nhất định đối quốc sư đại nhân trung thành và tận tâm, đời này tuyệt không hài lòng. Chỉ bằng ngươi. Quốc sư chào phúng cười. Nàng là thật sự coi thường nàng, bên người nàng cũng căn bản không cần trung phó, liền thân nhân đều dựa vào không được, lại như thế nào đi dựa vào một ngoại nhân. Trương Sảo Nhi vội nói, Lưu Phu Nhân nói ta tư chất không tồi, lại sinh ra với âm năm âm tháng âm giờ, chính là cái gọi là thuần âm chi thể. Nếu là bị quốc sư đại nhân nhìn chúng bồi dưỡng một phen, tương lai nhất định có thể giúp được quốc sư đại nhân. Quốc sư nghe vậy sửng sốt, trên mặt hiện lên một mạt vội vàng, lạnh giọng hỏi, lời này thật sự. Trương Sảo Nhi ánh mắt chợt lóe, biết đây là một cái cơ hội, liền đem chính mình sinh thần bát tự nói. Chuyện này lúc ban đầu chỉ có nàng cùng mẫu thân biết, sau lại nàng mơ hồ từ nha hoàn trong miệng biết được, nếu là muốn ở đông đảo hài tử chung suốt đầu, hơn nữa giữ được tánh mạng, liền phải chứng minh chính mình giá trị. Nàng tuổi còn nhỏ, lại từ nhỏ khéo trong thôn, cùng mặt khác hài tử so sánh với, trừ bỏ đầu óc linh hoạt ở ngoài, cũng không bất luận cái gì ưu thế. Nhưng nàng ngẫu nhiên biết được, Lưu Phu Nhân vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm bát tự ngạnh hài tử, nàng lập tức nghĩ tới chính mình sinh thành bát tự. Thấp phẩm bất an đem việc này báo cho Lưu Phu Nhân, Lưu Phu Nhân đối nàng thái độ quả nhiên hảo rất nhiều. Trương Sảo Nhi kỳ thật không rõ nguyên nhân, nàng từ nhỏ đã bị mẫu thân dặn dò nói chính mình bát tự không tốt, ở tương xem phu quân việc thượng muốn sớm ngày làm tốt tính toán. Bởi vì dựa theo người trong thôn cách nói, bát tự thuần âm, cô đèn tự thủ, nam mệnh khắc thê, nữ mệnh khắc phu tái giá. Mẫu thân sợ nàng tương lai chịu ủy khuất, cho nên từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng nàng, nàng nửa tin nửa ngờ, trong lòng lại vẫn là bịt kín bóng ma. Chỉ là có lẽ đối với người thường tới nói, bát tự ngạnh khắc kỷ khắc thân, nhưng đối với tiên nhân tới nói, có lẽ đây là một chuyện tốt, hiện giờ quốc sư đại nhân nghe nói, không phải lập tức mềm hóa thái độ. Trương Sảo Nhi trong lòng ý niệm xoay vài vòng, trên mặt ra vẻ ngoan ngoãn, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn quốc sư đại nhân. Quốc sư thấy thế, trên mặt mặt vô biểu tình, trong lòng cũng đã bắt đầu ý động lên. Nàng tính tính đứa nhỏ này số tuổi, biết nàng năm nay mới 7 tuổi, tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã có thể thí nghiệm linh căn. Nàng liền lấy ra giản dị thí nghiệm linh căn pháp bảo, nói, đem ngươi tay phóng đi lên. Trương Sảo Nhi dừng một chút, buông lỏng ra trong lòng ngực sắc mặt trắng bệnh Liễu Nhi, đem tay đặt ở một khối đen nhánh ngọc thạch thượng. Kia ngọc thạch tức khắc lập lòe ra màu lam quan mang, đem cái này sân đều chiếu rọi sáng trong. Trương Sảo Nhi không rõ này đại biểu cho cái gì, lại tại đây màu lam quang mang bên trong, rõ ràng nhìn đến quốc sư đại nhân trong mắt thèm nhỏ dãi cùng âm ngoan. Nàng túi đầu, trong lòng lại dâng lên cảnh giác chi tâm. Quốc sư thu hồi ngọc thạch, thở dài một hơi, nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta đi, chỉ là buông tha đứa nhỏ này có thể, nhưng là này nữ tu, lại là lưu đến không được. Nàng nghĩ, trước mắt quỷ kế đa đoan nữ hài nhi, rõ ràng thực để ý vừa rồi xinh đẹp á nhân, nếu là bắt chẹt kia á nhân, liền không lo này nữ hài nhi không nghe lời. Mà này nữ hài nhi tư chất. Nói thật, nàng ở tu tiên giới nhiều năm, đơn linh căn tu sĩ nàng nghe thấy quá không ít. Mặc dù ở các đại tông môn cập gia tộc trong vòng, đơn linh căn cũng là chịu người tranh đoạt tuyệt hảo tư chất. Càng đừng nói đối phương vẫn là thuần âm chi thể, cùng kia đơn thủy linh căn hỗ trợ lẫn nhau, tương lai không nói đến mặt khác, chỉ là tu luyện dọc theo đường đi, liền có thể tiến triển cực nhanh. Như vậy thân thể, là tu tiên giới sở hữu nữ tu khao khát tốt nhất tư chất, càng là đông đảo ma tu thèm nhỏ dãi không thôi tuyệt hảo thải bổ lô đỉnh. Quốc sư chính mình tư chất tầm thường, chỉ là tam linh căn mà thôi, tu luyện đến kim đăng kỳ, không sai biệt lắm chính là đỉnh. Nhưng nếu là đem đứa nhỏ này bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ, liền có thể nhân cơ hội đoạt xá thân thể của nàng. Nàng dựa vào này thân thể tuyệt hảo tư chất, nhất định có thể đột phá kim đan, thẳng để nguyên anh, thậm chí bước vào trong truyền thuyết càng cao giai tầng. Quốc sư trong mắt lóng lánh khác thường quan mang, làm như đã nghĩ đến chính mình trở thành đại năng, hô mưa gọi gió hướng gia tộc báo thủ rửa hận cảnh tượng. Nàng nheo lại đôi mắt, rũ mắt nhìn thoáng qua Trương Sảo Nhi, thấy nàng biểu tình ngây thơ, trên mặt còn mang theo kính nể cùng ngưỡng mộ chi sắc, trong lòng không khỏi ý lên. Nàng đi đến Thẩm Lục Mạn trước mặt, giơ tay bóp chặt nàng cổ, chuẩn bị trước lộng chết này nữ tu lại nói. Vừa rồi kia ái nhân chỉ là cái hài tử, tuổi con nhỏ, chỉ cần đào tạo thích đáng, liền sẽ không nhớ rõ hôm nay ngày. Liền tính nàng nhớ rõ, lấy nàng kẻ hèn phàm nhân tư chất, ở nàng trong tay cũng phiên không ra cái gì đa dạng tới. Nàng như vậy nghĩ, liền điều động ma công, bắt đầu hấp thu Thẩm Lục Mạn trên người linh khí. Thẩm Lục Mạn hữu tâm vô lực, nàng không phải lần đầu tiên biết tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, nhưng lúc này đây, nàng thật sự không thể chết được, nàng không thể đem Liễu Nhi, để lại cho cái này tâm địa ác độc nữ nhân. Nàng cương chống cuối cùng một hơi, điều động trong cơ thể linh khí, muốn tuyệt địa phản kích, vì Liễu Nhi tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần Kinh Ngạo Tuyết tới rồi, liền có thể mang Liễu Nhi rời đi nơi này. Nàng thân chí không rõ, suy xét một chút cũng không chu toàn đến. Nàng đã quên, Kinh Ngạo Tuyết cùng nàng giống nhau, chỉ là cái luyện khí 3 tầng tu sĩ, trong người vì trúc cơ hậu kỳ quốc sư trước mặt, cũng chỉ có bị đánh phân. Nàng không rảnh lo như vậy nhiều, trong cơ thể linh khí bạo động, trên mặt tức khắc hiện ra màu xanh lục hoa văn tới. Quốc sư thấy thế, trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi là yêu tộc. Không, không phải, trên người của ngươi có người hơi thở, nói như vậy ngươi là nửa yêu. Quốc sư sống lớn như vậy số tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ nửa yêu. Đối phương hấp hối dây rua, nàng căn bản không để vào mắt, nàng mới lạ để sát vào đến Thẩm Lục Mạn trước mặt, thử tính điều động ma công, hấp thu nàng trong cơ thể linh khí. Kia linh khí quả thực cùng tầm thường tu sĩ bất đồng, mang theo bừng bừng sinh cơ cùng sao động đặc thù năng lượng. Nàng chỉ hút một ngụm, đã bị này sao động lực lượng sở phản kích, nàng khí dùng sức một méo, chỉ nghe được cốt cách ca một tiếng, nàng trong tay Thẩm Lục Mạn liền hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Quốc sư tiếc nuối buông ra tay, tùy ý đối phương thi thể mềm như bông rơi trên mặt đất. Nàng nghĩ thầm, nếu là vừa mới hạ thủ nhẹ điểm thì tốt rồi, ít nhất lưu nàng một mạng cẩn thận nghiên cứu một phen, nhìn xem nửa yêu rốt cuộc là cái gì loại hình sinh vật. Cùng với nàng trong cơ thể sinh cơ cùng linh khí, tuy rằng chỉ còn sót lại một ít, nhưng đối nàng thay đổi lại là thật lớn. Trên tay nàng làn da ở nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp, từ nhăn rún gió lỏng trạng thái, trở nên trắng non bóng loáng lên. Nàng vội từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một mặt gương, trong gương mặt nữ nhân nhiều nhất 30 xuất đầu tuổi tác. Quốc sư kinh hỉ không thôi, nàng ngày gần đây tới bởi vì chính mình trung niên dung mạo, mà sao động phẫn nộ, cả người như là sắp bạo động núi lửa giống nhau, một chút việc nhỏ là có thể đem nàng chọc giận. Nàng thử sở hữu biện pháp, nhưng là diện mạo như cũ không thể quay về tuổi trẻ trạng thái, liền bởi vì chuyện này, nàng đều không thể trở về kinh thành, chỉ có thể ủy khuất chính mình đãi tại đây nghèo túng thị trấn, nhàm chán nhà cửa nội. Nhưng hôm nay, nàng mặt khôi phục hơn phân nửa, nếu là lại hấp thụ nhiều này nữ tu trên người linh khí, nói không chừng là có thể hoàn toàn khôi phục 15-16 tuổi dung mạo. Nàng như vậy nghĩ, nhìn trên mặt đất thi thể, càng thêm cảm thấy đáng tiếc lên. Nửa yêu như vậy sinh vật, cũng không phải là tùy tiện ở đâu đều có thể gặp phải, mặc dù là yêu tu, 100 năm nội cũng chỉ có thể nhìn thấy 2 lần, cũng chính là yêu thú rừng rậm bùng nổ thú triều thời điểm. Ngày thường yêu tộc cùng nhân tộc đều là cách diện tích rộng lớn yêu thú rừng rậm, nước giếng không phạm nước sông. Nàng về sau nói không chừng. Từ từ, mới vừa rồi kia nữ hài nhi nói, kia tiểu á nhân là này nửa yêu nữ nhi, này còn không phải là nói, kia tiểu á nhân trên người, cũng có yêu tộc huyết thống. Quốc sư tức khắc phấn chấn lên, đi đến Trương Sảo Nhi trước mặt, nói, đem đứa nhỏ này giao cho ta. Trương Sảo Nhi thần kinh căng chặt, vội cười nói, nàng. Nàng thân bị trọng thương, nếu là. Quốc sư mới bất chấp tất cả, trực tiếp từ nàng trong lòng ngực nắm lên bất tỉnh nhân sự Liễu Nhi, điều động trong cơ thể ma công, thử hấp thu này á nhân trên người sinh cơ. Phàm nhân trong cơ thể cũng có linh khí, chẳng qua tương so với tu sĩ mà nói, thiếu đáng thương thôi. Nàng ngày thường đều là lấy thải bổ phương thức, hấp thu phàm nhân trong cơ thể linh khí, nhưng trước mắt không cái điều kiện kia, nàng trong lòng lại cấp không được, liền tuyển dụng nguy hiểm nhất một loại phương thức. Nàng nguyên bản cũng không tính toán nhiều hút, sợ lộng chết này duy nhất một cái hàm chứa yêu tộc máu hải tử. Nhưng đối phương trên người hơi thở quá mỹ diệu, so với mới vừa rồi nửa yêu còn muốn làm người thoải mái gấp trăm lần. Nàng có thể cảm giác được sinh cơ quần quận không ngừng dũng lại đây, nàng bị này huyền diệu thoải mái cảm giác sở chinh phục, hoàn toàn quên mất phía trước cố kỵ, bắt đầu không kiêng nể gì lên. Nàng trong lòng cũng hiện lên một mạt nghi hoặc, vì sao này nho nhỏ phàm nhân trong cơ thể, ẩn chứa sinh cơ cùng linh khí, sẽ so với phía trước nàng hút quá bất luận cái gì một cái tu sĩ, đều phải cường đại. Vấn đề này ở nàng trong óc bên trong chợt lóe mà qua, nàng đem này giấu ở đáy lòng, chuẩn bị tiếp tục đi xuống thời điểm. Liền cảm giác được trong tay mềm yếu vô lực thân thể, đột nhiên mở mắt. Một mạt huyết hồng âm ngoan chi sắc, ở nàng màu vàng cam trong mắt chợt lóe mà qua. Quốc sư nhạy bén nhận thấy được không ổn, nhưng đã quá muộn, đối phương hé miệng liền hộp ra một ngụm hừng hực thiêu đốt lửa cháy, kia lửa cháy làm như có tự mình ý thức, nàng lóe không khai cũng trốn không xong, bị kia ngọn lửa thiêu vừa vặn. Nàng cả người như là rơi vào sôi trào nước thép, nóng bỏng cùng đau nhức làm nàng lớn tiếng hét lên. Chương 62 thù hận. Quốc sư đau đầy đất lăn lộn, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Trên người nàng có phòng ngự công hiệu đạo bào đều bị thiêu hủy, trắng nón làn da bị thiêu lại hồng lại lạ, thực mau liền chuyển thành tiêu hôi. Trước một giây còn cường đại vô cùng lợi hại nhân vật, giờ khác này lại trở nên tự thân khó bảo toàn. Đột nhiên mà chuyển biến, làm ở đây mọi người đều sợ ngây người. Liêu Nhi đã sớm bị nàng buông lòng ra, không chỗ nào dựa vào huyền phù ở giữa không trung. Trương Sảo Nhi kinh hỉ muốn chạy tới xem xét, lại bị Liêu Nhi đỏ như máu đôi mắt nhàn nhạt thoáng nhìn. cả người giống như bị manh thú theo dõi giống nhau. Lệnh người ra đầu tê dại nguy cơ cảm lần đến nàng toàn thân, nàng cứng đờ định tại chỗ, cả người không thể động đậy. Liêu Nhi lại không có nhiều còn nàng, hơn nữa thong thả giơ tay che lại ngực, lẩm bẩm nói, này yếu ớt nhân loại thân thể kiên trì không được lâu lắm, thật phiền phải à, sớm biết rằng liền không chừng cái gì khế ước. Nàng thở dài một hơi, giờ phút này chiếm cứ thân thể chủ đạo ý thức, là cùng Liễu Nhi ký kết chủ tớ khế ước Phượng Hoàng Tiểu Hôi. Phần 92. Tiểu Hôi nguyên bản đang ở Liễu Nhi trong cơ thể ngủ đông dưỡng thương, thượng một lần ở kinh ngạo tuyết đan điền trong vòng, cùng Ly Mục đốt hỏa so đấu khi chịu trọng thương còn chưa khôi phục. Lúc này mới không quá mấy ngày công phu, chính mình người hầu lại rước lấy lớn như vậy phiền toái. Nàng tuy rằng miễn cưỡng từ Liễu Nhi trong đầu, khâu ra tới tiền căn hậu quả, biết là người khác đối Liễu Nhi bất lợi. Nàng trong lòng một bên tức giận có người cư nhiên dám đối với chính mình người hầu xuống tay, một bên lại trì độn ý thức được, phía trước cùng Liễu Nhi ký kết chủ tớ khế ước, nhất định xảy ra vấn đề. Bởi vì Liễu Nhi bị thương, liên quan nàng cũng muốn thừa nhận thống khổ, thậm chí thương thế ở dần dần mà chuyển rời đến nàng trên người. Nàng phía trước chính là bị Liễu Nhi trên người thống khổ đau tỉnh, Liễu Nhi cái kia đứa nhỏ ngốc, mãn đầu góc đều là nàng mẫu thân, mặc dù đau ý thức mơ hồ, cũng không muốn từ bỏ chính mình ý thức. Tiểu Hôi không nghĩ cùng nàng giống nhau bị quốc sư lộng chết, liền khuyên bảo nàng vài câu, làm nàng tạm thời ngủ hạ, làm cho nàng khống chế thân thể này quyền chủ động. Nhưng Liễu Nhi chính là cái du mục ngật đáp, chết sống không nghe lời, thẳng đến quốc sư bóp nàng cổ hấp thu linh khí khi, Tiểu Hôi phẫn nộ cùng không cam lòng chiếm cư chủ đạo, mới mạnh mẽ chiếm dụng thân thể này. Nàng bởi vì còn quá suy yếu, cho nên dùng ra không phải phượng hoàng ngọn lửa, mà là phía trước cắn nuốt quá ly mục đốt hỏa, bất quá chỉ là 10 cực khắc hỏa, cũng đủ chúc cơ kỳ quốc sư chịu được. Liêu Nhi ý thức, hiện giờ còn ở trong óc bên trong lải nhải, Tiểu Hôi nghe tâm phiền ý loạn, đi qua đi chưa hết giận đạp quốc sư một chân, mới đi đến Thẩm Lục Mạn bên người, xem xét nàng chết sống. Tay nàng dừng ở Thẩm Lục Mạn cổ động mạch chỗ, nơi đó đã mất đi cổ động, thuyết minh Thẩm Lục Mạn đã chết. Nàng tại ý thức đến điểm này khi, Liêu Nhi cũng cảm ứng được, lập tức oa oa khóc lớn lên. Tiểu Hôi bị nàng xảo thẳng nhíu mày, không thể nề hà nói, đừng khóc, còn có biện pháp. Liêu Nhi vội thút tha thút thít hỏi làm sao bây giờ, Tiểu Hôi nghĩ thầm, này khế ước quả thực chính là cho chính mình tìm cái tổ tông A, chuyện gì đều phải chính mình ra tay hỗ trợ. Nàng bất đắc dĩ dùng tay bẻ Thẩm Lục Mạn cổ, đem vừa rồi bị quốc sư mạnh mẽ vặn gãy cổ khôi phục tại chỗ, nàng nghe được phía sau truyền đến hai cái tiếng bước chân, cũng không để ý nhiều. Thẩm Lục Mạn là nửa yêu, nàng ngay từ đầu sẽ biết, nàng là xem thường nửa yêu, nhưng hôm nay thân ở phàm nhân giới, so sánh với những cái đó yêu ớt vô năng nhân loại. Thẩm Lục Mạn ngược lại là nàng hiện giờ miễn cưỡng có thể tiếp thu tồn tại. Nửa yêu ở yêu giới bị chịu kỳ thị, một phương diện là bởi vì trong cơ thể hỗn tạp nhân tộc huyết mạch, mà yêu tộc cùng nhân tộc là thù địch, tự nhiên nhìn không thuận mắt. Mặt khác một phương diện, còn lại là nửa yêu thật sự quá yếu. Nửa yêu cũng chia làm 3 loại tình huống, đệ nhất loại là yêu tộc chi huyết mạch cường với nhân tộc, như vậy nửa yêu sinh ra đó là hình thú, này linh trí cùng bình thường yêu thú không có quá lớn khác nhau. Cố tình nhân tộc huyết mạch quá yếu, còn sẽ cho yêu tộc huyết mạch kéo chân sau, cho nên này một loại nửa yêu, so yêu thú thực lực còn muốn hèn mọn, nói chung sinh hạ tới cũng sống không được lâu lắm. Đệ nhị loại tình huống, là yêu tộc máu nhược với nhân tộc, này một loại vừa sinh ra đó là mang theo yêu tộc đặc thù nhân tộc. Bọn họ cơ hồ cùng cấp với nhân tộc, tự nhiên không vì yêu tộc sở cất chứa, sẽ bị yêu tộc trực tiếp đuổi đi ra yêu giới trong vòng. Bọn họ so thượng một loại tình huống càng vì nhỏ yếu, sinh ra chịu yêu khí sở nhiễu, trong cơ thể không có khả năng tồn tại linh căn, chỉ có thể trở thành bình thường phàm nhân. Cố tình trên người lại có yêu tộc đặc thù, cho nên ở tu tiên giới cũng là bị người kỳ thị dị loại. Giống nhau sẽ ở tuổi nhỏ chết non, nếu là diện mạo mạo mỹ hoặc là có nhất nghệ tinh, sẽ bị nhân tộc nuôi dưỡng lên, trở thành cung nhân tộc giải trí ngoạn vật. Đến nỗi này loại thứ ba tình huống, tắc cực kỳ hiếm thấy, cũng đúng là Thẩm Lục Mạn thân thể trạng huống, trong cơ thể yêu tộc cùng nhân tộc máu một nửa tồn tại, cho nhau cân đối, lẫn nhau không quấy nhiễu. Vừa sinh ra đó là nhân tộc hình thái, có nhất định tỷ lệ trong cơ thể sẽ tồn tại linh căn, có cơ hội như nhân tộc giống nhau bước lên tu tiên chi lộ. Ngày thường sẽ bảo trì nhân tộc bề ngoài, nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Mà ở chung quanh âm khí trọng thời điểm, giống vậy đêm trăng tròn, trong cơ thể yêu tính sẽ lớn hơn nhân tính, khôi phục thành yêu vốn dĩ diện mạo. Nguyên bản Thẩm Lục Mạn trong cơ thể huyết mạch là cân bằng, chỉ là gần đây không biết nàng ăn thứ gì, cũng hoặc là lây dính cái gì, trong cơ thể yêu tộc huyết mạch bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nay tức là một cái kỳ ngộ, cũng là một cái uy hiếp. Rốt cuộc nàng cảm giác đến, Thẩm Lục Mạn trên người có viễn cổ đại yêu huyết thống, nếu là thức tỉnh yêu tộc huyết mạch lúc sau, rất có thể trở thành một cái cường đại yêu tu. Mà nếu là thức tỉnh thất bại, rất có khả năng trở thành đệ nhị loại tình huống, linh căn bị yêu khí sở ô nhiễm, không còn có biện pháp tu tiên. Thân thể thượng sẽ hiển lộ yêu tộc đặc thù, lại trở thành triệt triệt để phàm nhân tư chất. Thẩm Lục Mạn phía trước trên mặt bày ra ra tới yêu đằng hoa văn, đó là ở dưới tình thế cấp bách, tâm thần chấn động, lôi kéo trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, sắp tiến hành huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng mà, này một quá trình lại bị quốc sư đánh gãy. Thẩm Lục Mạn hiện giờ đã tử vong, nhưng lại không phải hoàn toàn chết đi, trong cơ thể huyết mạch còn ở vào thức tỉnh trạng thái, chỉ cần cho nàng một cái kỳ ngộ, liền có thể thức tỉnh huyết mạch, do đó sống lại đây. Nàng ngồi ở thi thể bên cạnh tấm tắc hai tiếng, không cấm cảm thán nói, này toàn ra người vận khí thật tốt, lúc trước Tịnh Ngạo Tuyết tuy rằng bị Ly Mục đốt hỏa gây thương tích, nhưng ở nàng trợ giúp dưới, ngược lại làm dị hỏa nhận nàng là chủ. Mà trước mắt Thẩm Lục Mạn, nếu muốn thức tỉnh huyết mạch, không đơn thuần chỉ là muốn dựa nàng ý chí của mình, còn cần cực đại mà cơ duyên. Hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là cường đại yêu tộc, ở nàng trong cơ thể rót vào thuần khiết yêu khí tới trợ giúp nàng. Mà trước mắt, nàng đó là cái kia cường đại lại thuần khiết yêu tộc. Nàng thân là yêu giới chi vương, lại là thượng cổ thần thú phượng hoàng, trong cơ thể yêu khí là vạn vật sinh trưởng chi linh, có nàng trấn thủ địa phương, linh khí đều sẽ so địa phương khác đầy đủ. Mặc dù nàng mới vừa trọng sinh không lâu, năng lực suy yếu, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nàng trong lòng cảm thán, nghe được phía sau truyền đến tiểu nữ hài nhi khàn khàn thanh âm, nói, Liêu Nhi, bá nương đã chết, ta biết ngươi thực thương tâm rất khổ sở, nhưng là nơi này là lưu phủ rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Một cái khác tiểu nam hài nhi, thanh âm mang theo khóc nức nở, cũng phụ hòa nói, Liêu Nhi, chúng ta đi thôi, lại không đi kia người xấu liền phải tỉnh lại. Tiểu Hôi nghe vậy, triều quốc sư chỗ đó liếc mắt một cái, cười lạnh nói, chỉ bằng nàng, bất quá là kẻ hèn trúc cơ tu vi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Quốc sư dọa chật vật lui về phía sau, nàng đầu lưỡi thượng cũng bị năng ra hỏa phao, một trương miệng liền đau lợi hại. Nàng hiện tại đã hối hận, sớm biết rằng nàng liền không nên cùng kia nữ tu so đo, dứt khoát phóng các nàng rời đi đó là, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Trước mắt này tiểu á nhân, tuyệt đối không đơn giản, trên người nàng đại yêu khí tức, so nàng đã từng gặp qua bất luận cái gì yêu tu đều phải cường đại. Đối phương chỉ là phun ra một đoàn hỏa, là có thể đem nàng tra tấn không ra hình người, nếu là lại đến một đoàn hỏa, thân thể của nàng liền phải bị đốt cháy hầu như không còn. Nàng vội vàng quỳ xuống đất xin tha, ấp úng lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Tiểu Hôi trên thực tế là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi kia một đoàn hỏa đã hao hết mấy ngày liền tới tích góp sức lực. Nàng đối bên người vẻ mặt kinh ngạc Ngô Ngộng Thu nói, ngươi qua đi, giết nhân loại này. Ngô Ngộng Thu dọa lui về phía sau vài bước, nhìn Liễu Nhi trong ánh mắt cũng mang theo hoảng sợ, rõ ràng đối phương chính là Liễu Nhi, nhưng Liễu Nhi đôi mắt là màu đen, Liễu Nhi cũng sẽ không lộ ra như vậy âm ngoan cười lạnh. Nàng trong lòng tuy rằng hận cái này quốc sư, lại không dám giết người, cắn môi bất an nói, Liễu Nhi, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Hôi mắt trợn trắng, trước mắt thời gian cấp bách, Liễu Nhi vừa rồi chịu thương, đã hoàn toàn chuyển rời đến nàng trên người, nàng giờ phút này đã là nhỏ mạnh hết đà, không nói được ngay sau đó liền sẽ biến mất. Nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, mặc dù muốn giết quốc sư cho hả giận, nhưng quốc sư rốt cuộc là trúc cơ kỳ tu sĩ, thân bị trọng thương cũng so nàng hiện tại cường đại nhiều, ở gặp phải sinh tử nguy cơ khi tất nhiên phản phệ, đến lúc đó liền không xong. Vì thế, nàng hướng quốc sư lạnh lùng quát lớn nói, Lan. Quốc sư liền té ngã lộn nhào rời đi, Tiểu Hôi lúc này mới nhắm hai mắt lại, ngay sau đó Liễu Nhi chiếm cứ thân thể chủ đạo địa vị. Liễu Nhi nôn nóng khắp nơi nhìn xung quanh, nói, Tiểu Hôi, ta mẫu thân, cầu ngươi cứu cứu nàng. Tiểu Hôi hừ một tiếng, từ nàng trái tim vị trí hiện ra thân hình, như cũng là xám xịt tiểu kê bộ dáng, chỉ là so lần đầu tiên gặp mặt khi, còn muốn chật vật rất nhiều. Nàng héo héo gục xuống mí mắt, nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, nói, tính ngươi gặp may mắn. Nàng không biết vì cái gì, căn bản vô pháp cự tuyệt Liễu Nhi yêu cầu, chỉ có thể chống trọng thương thân thể đi vào Thẩm Lục Mạn trên người, nhắm mắt lại chìm vào đối phương đan điền trong vòng. Nô Mộng Thu tỷ đệ hai là nhìn không tới Tiểu Hôi thân ảnh, thấy Liễu Nhi đối với không khí nói chuyện, dọa còn tưởng rằng là quỷ hồn, vội tiến đến cùng nhau, nơm nớp lo sợ nói, Liễu Nhi, ngươi ở nói bậy gì đó. Nơi này căn bản không có người ngoài, hơn nữa bá nương là thật sự đã. Liễu Nhi quật cường nói, mẫu thân không chết, nàng có thể sống lại. Nàng đối thượng Ngô Mộng Thu hai mắt, Ngô Mộng Thu nhìn đến nàng trong mắt lệ ý, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liễu Nhi biết nàng không tin, nàng cắn môi nhìn chằm chằm mẫu thân thân thể. Nàng sợ mẫu thân nằm trên mặt đất khó chịu, liền ngồi xổm xuống thân làm mẫu thân dựa vào nàng trên người. Trương Sảo Nhi lúc này mới chần chờ đi lên trước, nhìn chằm chằm Liễu Nhi đánh giá liếc mắt một cái sau, nói, Ngô Mộng Thu nói không sai, nơi này không an toàn, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Liêu Nhi nhấp môi nhìn Trương Sảo Nhi, biểu tình hỗn loạn nói, là ngươi làm sao? Trương Sảo Nhi sửng sốt, mới hiểu được nàng ý tứ, nhấp môi bất an gật gật đầu, nói, ta không phải cố ý, nếu là ta không làm như vậy nói, Lưu quản sự liền sẽ lộng chết ta. Liêu Nhi, thực xin lỗi. Liêu Nhi cùng Tiểu Hôi tâm thần tương thông, nàng phía trước chưa bao giờ nghĩ đến quá, chính mình buổi chiều bị xa lạ đại nhân bắt đi, còn bị mạnh mẽ huy khó ăn dược, bị đưa tới cái này địa phương tới, đều là bởi vì Trương Sảo Nhi tính kế. Nàng lúc ban đầu không thể tin được, Sảo Nhi tỷ tỷ, không, Trương Sảo Nhi là nàng lớn như vậy, nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, nàng giúp đỡ nàng che chở nàng, cho nên Liêu Nhi theo bản năng muốn hồi báo nàng. Mẫu thân cùng mẫu thân, đã từng năm lần bảy lượt dặn dò nàng, chính là nàng không hiểu cũng không hiểu, còn lo lắng Trương Sảo Nhi sẽ ở Lưu Phủ quá không tốt. Đối phương đích sắc quá không tốt, nhưng này không phải nàng thương tổn chính mình lý do, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, thậm chí còn vẫn luôn lấy đối phương đương bằng hữu. Liêu Nhi cắn chặt răng, mẫu thân là bởi vì cứu chính mình mới có thể đi vào Lưu Phủ nội, dọc theo đường đi né tránh rất nhiều tuần tra quan binh, thuyết minh Lưu Phủ nội thật sự rất nguy hiểm. Nay lúc sau, cũng là Trương Sảo Nhi tố giác mẫu thân, mới có thể làm mẫu thân bị quốc sư phát hiện, thậm chí mẫu thân sẽ chết, đều là bởi vì Trương Sảo Nhi, đều là bởi vì nàng chính mình quá vụ về. Liêu Nhi bị ấy náy bất an cảm xúc tra tấn, Trương Sảo Nhi thấy thế, vội nói, ta thật sự không phải cố ý, ta sợ hãi ngươi sẽ bị thương, cho nên lập tức liền đổi ý tìm bá nương tới cứu ngươi. Liêu Nhi, ngươi hiện tại cũng không có chuyện, ngươi tha thứ ta được không? Liêu Nhi cắn môi lắc đầu, nói, Sảo Nhi tỷ tỷ, ngươi thật sự, thật quá đáng, ta sẽ không tha thứ ngươi, ta về sau, cũng không nghĩ, nhìn đến ngươi. Nàng láng ốc, nhưng không đại biểu có thể liên tiếp bị người thương tổn, còn chết cũng không hối cải đưa tới cửa đi. Nếu là hôm nay không có Tiểu Hôi ở, mẫu thân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mối thù giết mẹ không đội trời chung, nàng không có hướng Trương Sảo Nhi báo thủ, đều là Tiểu Hôi công lao. Liêu Nhi hiện tại cuối cùng minh bạch mẫu thân nói, nàng thề, chỉ cần mẫu thân sống lại, nàng về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ tùy hứng làm bậy. Trương Sảo Nhi thấy nàng thái độ kiên quyết, trong lòng tức khắc không một hối, như là mất đi thứ quan trọng nhất. Nàng không biết đó là cái gì cảm giác, nàng tuy rằng đối Liêu Nhi có hảo cảm, nhưng Liêu Nhi so không được chính mình tánh mạng quan trọng. Nàng thấy Liêu Nhi không có rời đi Lưu Phủ ý tứ, nhấp môi nói, quốc sư tuy rằng bị thương, nhưng thực mau liền sẽ ý thức được không đúng, nói không chừng còn sẽ phản hồi tới báo thủ, người mẫu thân nơi này. Liên tính thật sự có thể cứu chữa, cũng không cần lưu tại nơi này, bằng không cùng cá trong chậu có gì khác nhau. Liêu Nhi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi muốn chạy, liền đi thôi. Trương Sảo Nhi bị nàng vạch trần, trong lòng xấu hổ lại tức giận, nàng đây cũng là vì Liêu Nhi suy nghĩ, nếu là nàng không cảm kích, nàng cũng không cần lưu tại nơi này trước mắt. Nàng rậm rậm chân, xoay người chiều nơi cửa sau chạy tới. Nô Mộng Thu thấy nàng rời đi, cười nhạo một tiếng nói, Liêu Nhi, hiện tại ngươi thấy rõ nàng làm người đi, lần sau đừng lại ngu như vậy. Liêu Nhi dùng tay háo trà lau Thẩm Lục Mạn khỏe miệng vết máu, nói, ta sẽ không. Phần 93. Bất quá, Trương Sảo Nhi nói không sai, bọn họ không thể tiếp tục lưu lại nơi này, quá nguy hiểm. Liêu Nhi đứng dậy, nói, Mộng Thu tỷ tỷ, ngươi mang Xuân Ca Nhi, trước rời đi lưu ra, mẫu thân hiện tại không động đậy, ta muốn đem mẫu thân giấu đi. Nô Mộng Thu nghe vậy nóng nảy, vội nói, không được. Chúng ta không thể lưu lại ngươi một người. Liêu Nhi nói, nhưng các ngươi lưu lại nơi này, cũng chỉ là làm ta, phân tâm mà thôi. Các ngươi nếu là chạy đi, mới có thể tìm ta mẫu thân, tới cứu ta, mẫu thân sẽ không, ném xuống ta cùng mẫu thân. Nô Mộng Thu cắn môi, Xuân Ca Nhi tún tún nàng quần áo, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hôm nay bị sợ hãi, cũng cảm giác Liêu Nhi hiện giờ trạng thái không đúng lắm. Hắn không nghĩ đại ở cái này đáng sợ trong viện, hắn tưởng về nhà. Nô Mộng Thu mắt thấy đệ đệ lại muốn khóc ra tới. Lập tức làm ra quyết định, nói, kia hảo, Liêu Nhi ngươi nhất định phải tàng hảo, ta hiện tại đi bên ngoài tìm bá mẫu cùng cha, làm cho bọn họ lại đây cứu ngươi. Liêu Nhi gật gật đầu, mắt thấy Ngô Mộng Thu đi ra ngoài không vài bước, mấy cái thân xuyên hắc y liề ám vệ, liền dẫn theo vừa rồi xoay người chạy trốn Trương Sảo Nhi đã trở lại. Quốc sư thay đổi một thân sạch sẽ màu đen quần áo, đứng ở cách đó không xa, cười lạnh nói, quả nhiên không ra ta sở liệu, các ngươi chẳng qua là dùng yêu pháp mà thôi. Nàng vừa rồi càng nghĩ càng giận. Mơ hồ cảm thấy không thích hợp, liền phái ám vệ nhìn chằm chằm nơi này động tĩnh, nàng chính mình tắc ăn vào đan dược. Kia đan dược là nàng năm đó hoa đại lực khí từ bí cảnh trung được đến, tổng cộng cũng chỉ có 2 viên. Hơn 20 năm trước, nàng bị kia yêu nữ đánh thành trọng thương thời điểm dùng 1 viên, thương thế lập tức liền phục hồi như cũ, nàng thế mới biết đan dược dược hiệu kinh người. Dư lại này 1 viên, mặc dù phía trước nàng bị như vậy trọng thương, thậm chí dung mạo đều biến thành lao phụ bộ dáng, nàng đều liên tiếp dùng. Nhưng là mới vừa rồi, vì mạng sống nàng không thể không ăn luôn cuối cùng một viên. Này đan dược đích xác lợi hại, đối với nguyên anh tu sĩ đều có hiệu quả, càng đừng nói nàng cái này trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng cảm giác được trong cơ thể kinh mạch sao động, vội lại ăn vào mấy viên cấp thấp đan dược, hiện giờ bề ngoài thượng đã khôi phục. Nhưng nội bộ chịu bỏng rát, lại không dễ dàng như vậy tiêu trừ, chỉ có thể hảo hảo tu dưỡng mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nàng trong lòng khó thở lại không cam lòng, ám vệ nghe được kia mấy cái hài tử đối thoại, lập tức lại đây bẩm báo. Nàng tâm niệm vừa động, kết quả quả nhiên không ra nàng sở liệu. Nguyên bản tồn tại cảm cực cường đại yêu, nháy mắt biến mất tung tích, nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Nàng chi độn ý thức được, vừa rồi kia nhất chiêu thức, chỉ là tiểu ái nhân trên người bảo mệnh thủ đoạn mà thôi, nơi này căn bản không có cái gì cường đại yêu tu tồn tại. Nói đến đều cảm thấy buồn cười, yêu tu đều cực nhỏ xuất hiện ở tu tiên giới, lại như thế nào sẽ ở phàm nhân giới hiện thân đâu. Đáng giận nàng thân là một quốc gia quốc sư, lại là trúc cơ kỳ tu sĩ, bị mấy cái phàm nhân giới phàm nhân hủ xoay quanh. Nàng tức giận đang chuẩn bị phản hồi tới trả thù, liền nghe ám vệ trần trờ nói, Trương Sảo Nhi thật là trong phủ thư đồng, tình huống của nàng có thể tìm Lưu Phu Nhân lại đây hỏi một chút. Vì thế, nàng hoa điểm thời gian tìm tới Lưu Phu Nhân, nghe nàng đề cập Trương Sảo Nhi sự tình. Càng từ mấy cái hạ nhân trong miệng biết được, hôm nay cùng nàng cùng nhau lại đây Lưu Phủ, còn có nàng mẫu thân, nghe các nàng miêu tả dáng người diện mạo sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, còn không phải là vừa rồi bị nàng bóp chết nửa yêu sao. Nàng giận không thể ác, thở hồng hộc từ nhà cửa nội lại đây, vừa vặn ám vệ bắt được sắp chuẩn ra Lưu Phủ Trương Sảo Nhi. Nàng cười lạnh phân phó ám vệ đem này chỗ hoang viện vây quanh lên, đi lên trước nói, các ngươi thật đúng là năng lực a. Cũng không phải là sao, cư nhiên đem nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nàng tự thoát đi ma tu tông môn địa ngục sau, liền không còn có bị người coi như con khỉ giống nhau như thế trêu chọc. Trên người bỏng cũng chưa toàn hảo, thời khắc nhắc nhở nàng thất bại. Quốc sư khó thở đi lên trước, lại không dám chạm vào Liễu Nhi, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nàng ngược lại nắm lên Ngô Ngọc Thu, nói, ta hôm nay liền đem các ngươi giam giữ lên, các ngươi một đám ai đều đừng nghĩ trốn. Liễu Nhi ôm Thẩm Lục Mạn, lo lắng nhìn Ngô Ngọc Thu liếc mắt một cái, tiểu hôi vô pháp ra tới. Nàng còn ở mẫu thân trong cơ thể, mẫu thân thân thể lại dần dần mà lạnh. Nàng lớn như vậy, lần đầu tiên gặp được như vậy hiểm cảnh, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể sợ hãi nói, ngươi đừng núp ních nàng. Quốc sư lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, đang chuẩn bị bóp chết Ngô Ngộng Thu thời điểm, liền cảm giác được một bóng hình chiều nàng nào tới. Người tới là cái bình thường nam nhân, hắn vẻ mặt nôn nóng, còn chưa đi vào quốc sư trước mặt, đã bị ám vệ ngăn cản. Ám vệ đem nam nhân chèn ép trên mặt đất. Nam nhân lại liều mạng dãy rủa. Quốc sư kỳ, hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng thân là quốc sư, cư nhiên lần lượt bị này đó con kiến khiêu khích. Một đám tiếng bước chân từ nơi xa tới gần, nàng nheo lại đôi mắt nhìn kỹ, liền nhìn đến Lưu Văn Diệu mang theo một cái người quen, cặp mấy chục cái quan binh lại đây. Kia người quen bị thuộc hạ ôm vào trong ngực, trên mặt nhàn nhạt nói, quốc sư đại nhân, hồi lâu không thấy. Quốc sư buông ra tay, Nô Mộng Thu trực tiếp rơi xuống đất. May mắn từ mặt khác một bên lao tới một người đem nàng ôm vào trong ngực, cũng bay nhanh xẹt qua đi vào Tần Diệp Thư bên người, mới ngăn trở thảm kịch phát sinh. Quốc sư sửng sốt, nhìn cái này mới vừa toát ra tới nữ á nhân, nói, lại là một cái luyện khí ba tầng tu sĩ. Người này đúng là Kinh Ngạo Tuyết, nàng đem Ngô Ngộng Thu đặt ở trên mặt đất, tiểu cô nương dọa cả người phát run, đôi tay gắt gao mà ôm nàng cổ. Kinh Ngạo Tuyết vội vã đi xem Liễu Nhi, liền đem nàng ném cho Cố Bạch Vi. Cố Bạch Vi đây là lần đầu tiên ôm hài tử, nguyên bản muốn đem hài tử đưa cho thủ hạ, nhưng cảm giác được tiểu cô nương co rúm lại thành một đoàn, liền trần chờ hạ, đem tiểu cô nương gắt gao mà ôm vào trong ngực. Nô Chí Dũng bị ám vệ đè nặng, thấy chính mình nữ nhi còn an toàn, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phía trước cùng Kinh Ngạo Tuyết đã kiệt lực muốn chạy tới, nhưng là Lưu phủ nội phòng giữ nghiêm ngặt, thật vất vả đến Lưu quản sự phòng ngoại, Trương quản sự bị giết sự tình, đã bị một cái gọi là Hàm Đào Nha hoàn phát hiện, cũng bùng nổ mở ra. Trung quanh quan binh ở cực đoan thời gian nội, tụ tập lại đây. Bọn họ trong lòng biết sự tình không ổn, liền vội vàng chiều Thẩm Lục Mạn nơi phương hướng tới rồi. Nửa đường thượng, lại có hai cổ cường đại hơi thở từ đỉnh đầu xẹt qua, hắn bị áp không thở nổi, dưới chân không song, liền từ mái hiên thượng rơi xuống. Chấn khởi tiếng vang quá lớn, bị trung quanh quan binh phát hiện, dẫn đầu người lại là Hàn Đầy Hứa Hẹn, hắn cùng Kinh Ngạo Tuyết có thù hắn ở, lập tức không quan tâm muốn bắt lấy bọn họ hai người. Nếu không phải Lưu Văn Diệu cùng Tần tướng quân bị chuyện này kinh động, chán đến chết lại đây xem xét, bọn họ liền phải bị Lưu phủ hạ nhân bắt lại. Tần tướng quân cùng Lưu Văn Diệu đánh một phen lời nói sắc bén, hai bên các không nhường nhịn, thẳng đến nhìn đến quốc sư vội vàng đi qua, mọi người liếc nhau mới vội vàng theo kịp. kết quả liền nhìn đến làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra một màn. Hắn lo lắng để phòng lâu ngày ngoan nữ nhi đang bị quốc sư đại nhân véo ở trong tay, mắt thấy liền phải mất mạng. Hắn không rảnh lo mặt khác, vội chiều quốc sư phát tới, lúc này mới có vừa rồi một màn này. Trước mắt, hắn thấy chính mình hài tử, còn có đệ đệ nhi tử, tuy rằng trên người chật vật, nhưng vẫn chưa chịu cái gì thương. Hắn tâm thần thả lỏng, cả người mỏi mệt liền căn ngón tay đều nâng không đứng dậy. Chẳng qua, đương hắn ánh mắt liếc đến một bên Liễu Nhi, cùng nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Thẩm Lục Mạc khi, tức khắc trong lòng một cái lộp bộ, thầm nghĩ, bọn họ vẫn là đến chậm một bước. Chương 63 Đoạ Ma. Kinh Ngạo Tuyết còn không biết Thẩm Lục Mạn đã chết. Nàng vội vàng đi đến Liễu Nhi bên người, đem nàng trên dưới cẩn thận đánh giá vài biến, phát hiện trên người nàng không có bị thương, thậm chí cũng không có bị dấu vết, nàng mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hôm nay bị sợ hãi. Nàng ôm Liễu Nhi, gắt gao mà ôm trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi, lo lắng lại hoảng sợ nói, Liễu Nhi, ngươi muốn hủ chết mẫu thân. Liễu Nhi cũng gắt gao mà ôm nàng cổ, lên tiếng khóc lớn nói, mẫu thân, là ta không tốt, ta sai. Như thế nào sẽ đâu? Liễu Nhi là hảo hài tử, này không phải ngươi sai. Kinh Ngạo Tuyết vội ra tiếng trấn an nàng, bởi vì này vốn dĩ liền không phải Liễu Nhi sai, vì sao Liễu Nhi cái này người bị hại còn muốn nhận sai. Nàng không khỏi nhớ tới ở kiếp trước thời điểm, mặt thế không bùng nổ phía trước, cô nhi viện một nữ hài tử bị người cưỡng gian, cô nhi viện hài tử cùng A-di đều chỉ trích nàng, nói nàng không nên ở ban đêm chạy ra ngoài chơi, cũng không nên tùy ý cùng người xa lạ tiếp xúc. Kia nữ hài nhi ngày thường chính là cái yếu đuối tính tình, rất nhỏ tuổi tác liền bắt đầu đi ra ngoài kiếm tiền, xã hội không thu lao động trẻ em, nhưng là luôn có địa phương sẽ thuê hài tử. Trải qua việc này sau, nàng chưa gượng dậy nổi, lúc sau liền không biết đến chỗ nào vậy. Kinh Ngạo Tuyết khi đó tuổi còn nhỏ, cho nên không để ở trong lòng, nhưng là lúc này đây tự mình đã trải qua Liễu Nhi sự tình sau, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể chịu đựng loại này. Sai lầm. Bị bắt cóc không phải Liễu Nhi sai. Nàng mới là 4 tuổi đại hài tử, chân chính sai chính là làm chuyện xấu người. Nàng nên may mắn chính mình phía trước để lại Lưu quản sự một mạng, lần này hồi trong thôn, nàng nhất định sẽ đem Lưu quản sự rút gân lột ra, làm hắn nhận hết tra tấn, mãn thanh 10 đại khổ hình từng cái thượng một lần mới được. Liễu Nhi nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, khụt khịt vài cái nói, mẫu thân, là ta sai, mẫu thân nàng. Bị nàng nhắc nhở, Kinh Ngạo Tuyết mới chú ý tới trên mặt đất Thẩm Lục Mạn, vừa rồi nàng cũng nhìn đến Thẩm Lục Mạn nằm trên mặt đất, còn tưởng rằng nàng là bị thương, hoặc là mệt mỏi. Nàng không có tưởng quá nhiều, bởi vì nàng biết Thẩm Lục Mạn thực thông minh, thủ đoạn cũng lợi hại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nàng ôm Liễu Nhi đi đến Thẩm Lục Mạn bên người, lôi kéo tay nàng, thô thần kinh cảm giác Thẩm Lục Mạn thủ đoạn có chút cứng đờ, nhưng mà nàng không có để ở trong lòng. Mà là đối Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, ít nhiều có ngươi, ngươi. Liễu Nhi ở nàng trong lòng ngực run bần bật, khóc nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới, nàng tưởng nói mâu thân đã chết. Chính là tiểu hôi có thể sống lại nàng, quá nhiều nói tạp ở cổ họng, nàng nói không nên lời. Kinh Ngạo Tuyết nói xong lúc sau, Thẩm Lục Mạn lại không có trả lời nàng. Là Thẩm Lục Mạn mệt mỏi sao? Vẫn là nàng cũng bị trọng thương. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng hoảng loạn lên, vội rôi tay đi sờ Thẩm Lục Mạn gương mặt, nàng làn da như cũ bóng loáng tinh tế, chính là nhiệt độ cơ thể, cũng đã lạnh. Kinh Ngạo Tuyết, quốc sư ở cách đó không xa cười lạnh nói, ngươi không phải là cái ngốc tử đi. Chẳng lẽ không thấy ra tới này nửa yêu đã chết sao? Lại nói tiếp ngươi chính là này nửa yêu thê lang đi, nhưng thật ra cái có năng lực, nửa yêu như vậy hiếm lạ đồ vật, đều có thể bị ngươi gặp phải còn thành hôn sinh con, ta ở tu tiên giới nhiều năm, loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kinh Ngạo Tuyết cả người cứng đờ ở, nàng không nghe hiểu quốc sư lời nói mới rồi, cũng hoặc là nàng căn bản không muốn tin tưởng. Nàng run rẩy vươn tay đi sờ Thẩm Lục Mạn tim đập, trên cổ tay không có tim đập, trên cổ cũng không có. Trái tim chỗ càng không có. Thẩm Lục Mạn thân thể ở dần dần biến lạnh, thân thể lại ở dần dần trở nên cứng đờ. Kinh Ngạo Tuyết đời này gặp qua quá nhiều người chết, nguyên bản cho rằng nàng nhìn đến bất luận cái gì thi thể, đều có thể mặt không đổi sắc, nhưng là trước mắt này một hối. Không, khẳng định không phải thật sự. Nô Chí Dung cùng chung quanh những người khác, cũng nghe tới rồi quốc sư nói, Cố Bạch Vi lập tức ôm chặt trong lòng ngực Nô Mộng Thu, vẻ mặt đưa đám nói, thiên nột. Đáng giận. Tần Diệp Thư ánh mắt hơi ám. Nhưng hôm nay không phải tưởng nhiều thế này thời điểm, như thế nào từ quốc sư trong tay tồn tại chạy thoát, như thế nào từ lưu phủ cái này nguy hiểm địa phương rời đi, mới là trước mắt quan trọng nhất. Nàng đồng tình Kinh Ngạo Tuyết một nhà tao ngộ, nhưng là nàng chinh chiến nhiều năm, cái dạng gì thảm trạng chưa thấy qua, trong lòng đã sớm đã chết lặng. Nàng nhìn về phía quốc sư, nhàn nhạt cười nói, quốc sư đại nhân, lần này thật là không vừa khéo, lưu phủ nội mấy cái hạ nhân, rõ như ban ngày dưới, công nhiên từ trong thôn bắt đi mấy cái hài tử. thả đứa nhỏ này thân phận đặc thù, ta không thể không tới cửa tới thảo muốn hài tử. Bọn nhỏ người nhà cũng chính là ta thuộc hạ, bởi vì lo lắng bọn họ bị hại, liền mạo hiểm xâm nhập bên trong phủ khắp nơi sưu tầm. Hiện giờ đó là ngươi Trô đã thấy một màn này, việc này cũng là ta không xử lý tốt, ta ở chỗ này hướng ngươi nói một tiếng khiểm, quốc sư ân tình ta nhớ cho kỹ, ngày khác nhất định sẽ báo đáp với ngươi. Quốc sư nghe vậy, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói, tần tướng quân lời này nghiêm trọng, ta hôm nay chỉ có thấy mấy cái ban đêm xông vào lưu phủ tiểu tặc mà thôi, trong đó một cái tưởng đối ta bất lợi, đã bị ta đương trường xử quyết, ta. Nàng còn chưa nói xong, Kinh Ngạo Tuyết liền lạnh lùng hỏi, Thẩm Lục Mạn là bị ngươi giết. Quốc sư cười một tiếng, nói, ai kêu nàng không biết tự lượng sức mình, tần tướng quân, ta. Tiếp theo nháy mắt, Kinh Ngạo Tuyết đã buông xuống trong lòng ngực Liễu Nhi, chiều quốc sư đại nhân công kích qua đi. Phần 94. Nàng một hệ dị có thể ngưng kết thành hình lục sắc xiềng xích, chặn quốc sư đường lui, hỏa linh khí ngưng kết ở trên nắm tay, chiều quốc sư một quyền tấu qua đi. Quốc sư không có phòng bị, ước chừng là hoàn toàn không đem luyện khí 3 tầng Kinh Ngạo Tuyết để vào mắt, rốt cuộc hai người chi gian cấp bậc kém quá cách xa. Nhưng là, không hề phòng bị kết quả, chính là bị Kinh Ngạo Tuyết hung hăng một quyền, tấu tới rồi trên mặt. Đối phương nắm tay như là mưa rền gió dữ giống nhau đánh vào nàng trên người, nàng muốn né tránh, nhưng là căn bản trốn không thoát hình lục sắc xiềng xích, nàng muốn phản kích, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết không cùng nàng so pháp thuật, mà là bên người vật lộn. Quốc sư cùng tu tiên giới rất nhiều đạo tu giống nhau, chỉ chú trọng công pháp tu hành, lại trước nay sẽ không để ý chính mình thân thể rèn luyện. Giờ phút này nàng giống như là cái xuẩn hề hề bao cắt giống nhau, bị Kinh Ngạo Tuyết tùy ý trà đạp. Tuy rằng nàng là trúc cơ kỳ tu sĩ, đã sớm đã dùng linh khí rèn luyện thân thể, đối phương nắm tay dừng ở trên người cũng không có bao lớn đau đớn. Nhưng nhiều người như vậy nhìn, quốc sư vừa rồi trong lúc vô ý liếc mắt một cái, liền nhìn đến ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Quốc sư tức muốn hụt máu, rốt cuộc miễn cưỡng khắp một cái phòng ngự tay quyết, làm Kinh Ngạo Tuyết kế tiếp nắm tay đều dừng ở phòng ngự cháo thượng. Nàng chật vật đứng lên, lạnh lùng xoa khỏe miệng, nói, ngươi có loại A. Kinh Ngạo Tuyết lại dường như nghe không được nàng lời nói, nắm tay lo chính mình ở phòng ngự cháo thượng ẩu đả. Quốc sư thấy thế sửng sốt, này phòng ngự cháo là linh khí hình thành cái lồng, nàng tu vi có bao nhiêu cao, này phòng ngự cháo liền có bao nhiêu rắn chắc, bằng đối phương luyện khí 3 tầng tu vi là tuyệt đối đánh không phá. Nhưng đối phương ánh mắt, đó là được ăn cả ngã về không, sói đói mánh hổ giống nhau ánh mắt. Bên trong hung hãn sát khí, so với nàng ở ma tu tông môn gặp được ma tôn, còn mãnh liệt đáng sợ. Đối phương trên người lập lòe mơ hồ hồng lục quan mang, mặc dù nắm tay đều bị đập nát phá ra, nàng như cũ không quan tâm muốn đánh vỡ tầng này phòng ngự cháo, muốn giết chết nàng. Quốc sư cả người run lên, nàng ở tu tiên giới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được như vậy không muốn sống đối thủ. Rõ ràng chỉ là cái con kiến mà thôi, cư nhiên. Quốc sư trong lòng lại tức lại sợ, đối đứng ở một bên sợ ngây người ám vệ cả giận nói, con ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Chạy nhanh đem nàng cho ta bắt lại. Ám vệ nghe vậy vội phát đi lên, Kinh Ngạo Tuyết thân hình chợt lóe né tránh mọi người công kích. Nàng híp sung huyết đôi mắt, nhìn trước mắt một vòng ám vệ, này đó đều là quốc sư dạy dỗ ra tới luyện khí kỳ tu sĩ, phàm nhân giới linh khí không đủ, nếu là muốn tăng lên tu vi, chỉ có dựa vào ma tu thủ đoạn, cũng chính là thải âm bổ dương. Cũng chính là này đó ám vệ, trên tay cũng không một cái là sạch sẽ. Kinh Ngạo Tuyết nâng lên tay liếm liếm mu bàn tay thượng máu tươi, mùi máu tươi kích thích nàng đã bị lửa giận đốt cháy đại não. Nàng đã cái gì đều không để bụng, cái gì đều không bỏ ở trong mắt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ làm một chuyện, giết trước mắt nữ nhân này, giết cái này hại chết Thẩm Lục Mạn quốc sư. Những người khác đều là nàng trở ngại, nàng cũng không ngại toàn bộ đều giết. Nàng gợi lên đỏ tươi môi cười lạnh một tiếng, cả người đột nhiên bạo trướng khởi màu lục lam ngọn lửa. Đây là nàng một cái khác năng lực, phía trước chưa bao giờ nếm thử quá. Lúc này đây, nàng muốn đại khai sát giới lấy huyết con huyết. Những cái đó ám vệ bị nàng hung ác ánh mắt bức lui. Trên mặt đều nhiễm sợ hãi biểu tình, nhưng quốc sư hạ lệnh, bọn họ cũng không dám không nghe, chỉ có thể hét lớn một tiếng chiều Kinh Ngạo Tuyết quần công đi lên. Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt răng, đem linh khí rót vào chính mình hai chân, cả người như là một đạo thiêu đốt tia chớp, nàng muốn giết chóc, muốn báo thủ, muốn giết chết này đó trở ngại người. Nàng thủ hạ không có lưu tình, lo liệu một quán huyết tinh thủ đoạn, một hệ dị có thể tại tả hữu trên tay, ngưng tụ trở thành nửa trong suốt lưỡi dao. Nhắm ngay trước mắt xuất hiện ấm áp thân thể, nàng trực tiếp dùng tay đâm thủng ngực mà qua, xả ra bắt được bất luận cái gì bộ vị, ngẫu nhiên là trái tim, ngẫu nhiên là ruột, ngẫu nhiên là gan. Máu tươi cùng khí quan rơi xuống đầy đất, trên mặt nàng mang theo điên cuồng tùy ý ý cười, những cái đó ám vệ tập kích dừng ở nàng trên người, nàng bước chân lảo đảo vài cái, tiếp theo liền tiếp tục không kiêng nể gì giết người. Nàng cái gì đều không để bụng, sở hữu xuất hiện ở nàng trước mặt toàn bộ đều phải chết. Nàng ánh mắt, gắt gao mà khóa lại những người này sau lưng quốc sư. Quốc sư dọa cả người là hãn, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Nàng chỉ là luyện khí 3 tầng tu sĩ. Không có khả năng. Như thế nào sẽ có như vậy cường đại luyện khí 3 tầng tu sĩ, nói nàng là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nàng đều tin. Thật là đáng sợ, đặc biệt là này huyết tinh thủ đoạn, vô số tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô, tổn hại đầy đất thân thể tổ chức cùng khí quan, thậm chí là kêu khóc thanh âm. Này đó đều ngăn trở không được nàng muốn lại đây giết chính mình nệ bước. Quốc sư lần đầu tiên như thế sợ hãi một cái so nàng cấp bậc thấp rất nhiều tu sĩ. Bọn họ này đó tu sĩ còn như thế, ở một bên vây xem mặt khác phàm nhân giới người thường, đều sợ tới mức hai đùi run rẩy, thậm chí có người dọa đái trong quần. Cố Bạch Vi vội che lại Ngô Ngộng Thu cùng Ngô Tầm Xuân đôi mắt, Tần Diệp Thư nheo lại đôi mắt, đối loại này trực tiếp giết chóc cảnh tượng, đều có chút sinh lý tính không thoải mái. Trên chiến trường địch nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy phát rồ, nhưng là bọn họ tốt xấu còn sợ đau, còn có một tia lý trí thượng tồn, nhưng trước mắt Kinh Ngạo Tuyết. Nàng không có mấy thứ này, nàng lúc này hoàn toàn không giống như là một nhân loại, mà là một cái chỉ biết giết chóc máy móc, từ trên mặt nàng trương dương ý cười có thể thấy được, nàng hưởng thụ này đó. Nàng hung hăng mà nghiền áp mọi người, ám vệ ở vài phút thời gian, bị nàng giết rơi rất tan tác. Trên người nàng cũng hảo không bao nhiêu, cả người đều là đau thương kiếm thương, cả người giống như là từ máu loãng bên trong vớt ra tới. Nô Chí Dung tại ám vệ đi công kích Kinh Ngạo Tuyết thời điểm, liền chuẩn bị tốt đi hỗ trợ, nhưng này hoàn toàn không phải nhân loại chi gian nên có chiến tranh trình độ, hắn đi lên nói không chừng sẽ bị Kinh Ngạo Tuyết vô khác nhau giết chết. Hắn không phải sử dụng đến, dứt khoát đi đến Liễu Nhi bên người, bế lên trên mặt đất đã chết đi Thẩm Lục Mạn, đi tới Tần tướng quân phía sau. Liễu Nhi chảy nước mắt nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, mẫu thân bên kia ở giết người, nàng sẽ không qua đi quấy rầy nàng, mẫu thân còn sống, nàng muốn thủ mẫu thân sống lại đây. Nàng kỳ thật là có chút sợ hãi, nhưng là nàng có thể cảm giác được Tiểu Hôi ở cao hứng, Tiểu Hôi cao hứng mà đều mau nhảy dựng lên. Liễu Nhi vuốt Thẩm Lục Mạn trái tim, ở trong lòng nói, Tiểu Hôi, cầu ngươi, ta về sau nhất định nghe ngươi lời nói. Tiểu Hôi mắt trợn trắng, nàng vừa rồi đã trải vớt Thẩm Lục Mạn thân thể, nhưng là lưu phủ linh khí khô kiệt, lại có quá nhiều người ngoài ở, nơi sân cũng hữu hạn, không thích hợp nàng cấp Thẩm Lục Mạn kích phát huyết mạch. Dù sao Thẩm Lục Mạn bản thể là dây đằng, còn có thể lại kiên trì mấy ngày mấy đêm, nàng có rất nhiều thời gian. Mà trước mắt trận này rất chóc, quá xuất sắc, nàng tuyệt đối sẽ không sai quá. Phía trước nàng còn cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết chỉ là cái loại kém nhân loại bình thường, lại không nghĩ nàng lợi hại như vậy, trên người nàng phát ra ma khí quá thuần khiết. Không sai, Kinh Ngạo Tuyết đã tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, đạo tu nhập ma, huống chi người này trên người có đại khí vận, loại người này nhập ma, căn bản không cần phía trước tu vi tích lũy, liền có thể nháy mắt tiến giai vài cấp. Cho nên Kinh Ngạo Tuyết sẽ càng đánh càng lợi hại, trên người huyết tinh sát khí càng ngày càng đùng. Chỉ cần lại cho nàng cuối cùng một kích, nàng liền sẽ hoàn toàn đọa vào ma đạo, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Tiểu Hôi là yêu tu, cùng nhân tộc cùng ma tộc quan hệ đều không tốt, xem như tam phương đối lập quan hệ. Chính là so sánh với đại bộ phận thời gian đều an tĩnh như gà, ngẫu nhiên qua cái mấy ngàn thượng vạn năm mới ra tới làm sự tình ma tộc, nàng đương nhiên càng chán ghét nhân tộc, những cái đó đáng giận nhân tộc cùng yêu tộc chi gian, mỗi cách 50 năm đó là một lần huyết hải thâm thủ. Yêu tộc cùng nhân tộc chi gian, vốn chính là không chết không ngừng kết cục, nàng ước gì nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết nhập ma. Mắt thấy Kinh Ngạo Tuyết đã tàn bạo giết chết sở hữu ám vệ, tiếp tục công kích quốc sư phòng ngự cháo. Quốc sư dọa sắc mặt trắng bệnh, trong lòng biết như vậy đi xuống không được, nàng tự tôn cũng không cho phép bị nho nhỏ một cái luyện khí 3 tầng đệ tử ẩu đả. Vừa rồi là nàng không có phòng bị, liền tính trước mắt người này lại như thế nào lợi hại, nàng thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ sẽ sợ nàng không thành. Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ tinh thần không bình thường, đúng là nàng tuyệt hảo cơ hội. Vì thế nàng lắc mình từ phòng ngự cháo biến mất, xuất hiện ở Kinh Ngạo Tuyết phía sau, lấy ra chính mình bản mạng bảo kiếm, chiều Kinh Ngạo Tuyết giữa lưng chỗ hung hăng mà đâm tới. Liêu Nhi thấy thế, vội hô, mẫu thân, mặt sau. Nhưng đã quá muộn, quốc sư động tác thường nhân mắt thường khó có thể bắt giữ, chờ mọi người thấy rõ một màn này thời điểm, kia đem màu ngân bạch bảo kiếm, đã từ Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể xuyên tim mà qua. Kinh Ngạo Tuyết túi đầu nhìn ngực đâm ra tới bảo kiếm, dùng huyết nhục mơ hồ bàn tay bắt được bảo kiếm, một đại cổ máu tươi ở ngực nở rộ, nàng hé miệng, đầy miệng máu tươi liền phun tung tóe ra tới. Quốc sư đắc ý nắm chuôi kiếm xoay cái vòng, nói, bất quá là cái tu sĩ cấp thấp mà thôi, lại có thể lại lại như thế nào, còn không phải muốn cùng ngươi kia thê tử giống nhau, bị ta chém giết. Kinh Ngạo Tuyết lại đột nhiên phun ra một búng máu, từ trong cổ họng phát ra tố chất thần kinh cười khanh khách thanh. Liêu Nhi chiều nàng chạy tới, đây là nàng tầm nhìn bên trong nhìn đến cuối cùng một màn, lại lúc sau. Nàng trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ rõ. Quốc sư rút ra bảo kiếm, cười lạnh một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Kinh Ngạo Tuyết thân thể hướng về trên mặt đất quăng ngã đi, Liếu Nhi vội vươn tay ôm nàng, nàng hôm nay bị quá nhiều kích thích, cố tình tuổi quá tiểu cái gì đều làm không được, chỉ có thể không ngừng khóc thút thít. Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc là cái đại nhân trọng lượng, Liếu Nhi liền tính rèn luyện quá thân thể, cũng căn bản là tiếp không được nàng. Kinh Ngạo Tuyết ngã xuống tới thời điểm, liên quan nàng cũng bị áp đảo. Liếu Nhi run rẩy khóc thút thít, gương mặt bị không ngừng toát ra tới máu tươi nhiễm hồng, nước mắt hỗn hợp máu loang từ gương mặt chảy xuống. Nàng ôm Kinh Ngạo Tuyết cổ, khóc đến không thành tiếng, nghẹn ngào nói, mẫu thân. Ở đây mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng đều không thể nói tới là cái gì tư vị, chấn động có chi, đồng tình có chi, còn có khác. Ở quốc sư trước mặt, bọn họ trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Quốc sư nhìn đến Liêu Nhi, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói, người đứa nhỏ này tư chất không tồi, người mẫu thân cùng mẫu thân phản kháng ta kết cục, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, nếu là muốn sống đi xuống, liền ngoan ngoan theo ta đi. Tần Diệp Thư lạnh lùng nói, quốc sư đại nhân, đứa nhỏ này mẫu thân cùng mẫu thân, đều là bị ngươi giết chết, ngươi lưu trữ nàng tại bên người, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng trưởng thành trả thù ngươi sao? Quốc sư cười nhạo, nói, chỉ bằng nàng. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý còn kiêng kỵ lúc ban đầu từ Liễu Nhi trong cơ thể toát ra tới ngọn lửa, nếu là lại bị thiêu một lần, nàng này thân thể cũng không biết có thể hay không căng quá khứ. Đang nghĩ ngợi tới, Tần Diệp Thư liền nói, đứa nhỏ này, thực xin lỗi, ta không thể đem nàng giao cho ngươi. Dứt lời, nàng liền ý bảo bên người hạ nhân làm cái thủ thế, viện này chung quanh tường vây phía trên, nháy mắt xuất hiện hơn 1.000 tinh binh. Quốc sư sắc mặt khó coi, Lưu Văn Diệu sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, hắn tức giận chất vấn nói, Tần Diệp Thư, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tần Diệp Thư lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là bảo hộ ta dưỡng nữ mà thôi, như thế nào tính thượng tạo phản đâu? Dưỡng nữ? Quốc sư cùng Lưu Văn Diệu đều ngây ngẩn cả người. Tần Diệp Thư chỉ vào Liễu Nhi, nói, ta phía trước nói qua đứa nhỏ này thân phận đặc thù, cho nên ta mới có thể tới Lưu Phủ Nội tìm kiếm, bởi vì đứa nhỏ này là ta dưỡng nữ, cũng là ta Tần gia đời kế tiếp người thừa kế. Cố Bạch Vi nghe vậy, miệng giật giật, nhưng trước mắt cũng không phải cấp Tần Diệp Thư phá đám thời điểm, nàng liền ngậm miệng lại. Lưu Văn Diệu cười lạnh nói, ngươi nói nàng là ngươi dưỡng nữ, có ai có thể chứng minh? Húng chi Tần gia làm ta triều trăm năm tướng môn thế gia, Tần Lao gia tử lại là đương triều siêu nhất phẩm hộ quốc công. Tần gia việc sự tình quan trọng đại, ngươi một cái phế nhân, tại gia tộc nội còn có quyền lên tiếng sao? Tần Diệp Thư đồng dạng sẽ lấy cười lạnh, ý bảo hạ nhân lấy ra một khối lệnh bài, nói, đây là ông nội của ta lệnh bài, Tần gia quy củ, thấy lệnh bài như thấy gia chủ, ta chính là Tần gia này một thế hệ gia chủ, ta dưỡng nữ là Tần gia người thừa kế, ngươi còn có ý kiến sao? Húng chi này nguyên bản chính là ta Tần gia bên trong sự tình, liền tính là hoàng thượng cũng không thể nhúng tay can thiệp, Lưu đại nhân thật lớn thể diện, cư nhiên đem hoàng thượng đều sò không bằng. Lưu Văn Diệu lắp bắp nói, ngươi nói cẩn thận. Như vậy đại đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, hoàng thượng lại xem hắn không vừa mắt thật lâu, nhất định sẽ nghĩ cách tại đây chuyện này thượng làm văn, đến lúc đó hắn liền phiền thoái. Chuyện này, hắn không dám lại tham gia, chỉ có thể nhìn về phía quốc sư đại nhân. Phần 95. Quốc sư nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nói, Tần Diệp Thư, ngươi năng lực, cư nhiên dám can đảm cùng ta đối nghịch, không nói đến khác. Liền ngươi một cái phế nhân hơn nữa Tần gia láo nhược bệnh tàn, ngươi đấu đến quá ta sao? Liền tính ta thật sự muốn đem đứa nhỏ này mang đi, ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Bất quá là kẻ hèn phàm nhân mà thôi, nàng căn bản không để vào mắt, liền tính đối phương là tướng môn thế gia, nhưng hoàng đế đều nghe nàng, nàng cũng không tin sẽ không đối phó được Tần gia cùng Tần Diệp Thư. Nàng như vậy nghĩ, không có hảo ý nhìn Tần Diệp Thư, nói, hy vọng ngươi trí nhớ hảo điểm, nhớ rõ thượng một lần chọc giận ta kết cục. Liền không phải tứ chi tàn phế trở thành phế nhân đơn giản như vậy. Cố Bạch Vi khí dậm chân, cố tình nàng không thể mạo hiểm cùng quốc sư đối nghịch, bằng không. Tần Diệp Thư ánh mắt nhạt, giống như hoàn toàn không bị nàng lời nói sở uy hiếp, nàng nói, thiên hạ đều không phải là chỉ có một triều đình, quốc sư đại nhân chắc là thân ở địa vị cao lâu lắm, quên thiên hạ còn có một cái võ giả liên minh, thực không vừa khéo chính là, lần này võ giả liên minh minh chủ, đúng là kẻ hèn tại hạ, nếu là quốc sư đại nhân đối ta xuống tay, kia võ giả liên minh bên kia. Nàng ý vị thâm trường, quốc sư lại tức muốn hụt máu. Võ giả liên minh là phàm nhân giới duy nhất có thể cùng tu sĩ đối nghịch thế lực, trong đó không thiếu cao thủ chân chính, liền giống như cửu tinh võ giả, thực lực liền tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi. Tam tinh võ giả là luyện khí 10 tầng đỉnh, mà trước mắt Tần Diệp Thư là thất tinh võ giả, tương đương với luyện khí 8 tầng tu vi. lại nói tiếp không đáng nhắc tới, mấu chốt là phàm nhân giới võ giả nhân số đông đảo, thả cùng tu tiên giới tán tu liên minh đều có liên lụy, thậm chí giao tình phỉ thiện. Võ giả liên minh minh chủ, thậm chí có thể cùng tu tiên giới người liên hệ tin tức. Nếu là phàm nhân giới xuất hiện tàn bạo ma tu khắp nơi tác loạn, minh chủ thậm chí có thể thỉnh tán tu minh tu sĩ tiến đến chủ trì công đạo, giải quyết ma tu. Nàng phía trước lần đầu đi vào phàm nhân giới, hoa điểm thời gian hiểu được phàm nhân giới xã hội nhân tình sau, liền đã từng sai người khắp nơi hỏi thăm quá võ giả liên minh tin tức. Những năm gần đây, nàng cũng không tiếc tiền tài nhân lực, phái người chèn ép võ giả liên minh thế lực. Nhưng liên minh minh chủ thân phận che giấu cực hảo, nàng hoàn toàn tìm không được dấu vết để lại. Nhiều năm như vậy, nàng làm việc đều nơm nớp lo sợ mà không dám bại lộ quá nhiều, chính là sợ kinh động võ giả liên minh. Ai ngờ đến, liên minh minh chủ liền sống ở chính mình mí mắt phía dưới. Nàng trong mắt hiện lên một mạt hung quang, đang chuẩn bị nhân cơ hội này giết chết Tần Diệp Thư, giải quyết cái này mối họa thời điểm. Một người mặc bạch y cường đại nữ tu sĩ, liền tận trời mà hàng, vừa lúc dừng ở mọi người trung ương. Quốc sư sửng sốt, theo sau sắc mặt đại biến, nói, là ngươi. Không sai, người này đó là phía trước đột nhiên xuất hiện ở nàng sân bên ngoài, dẫn nàng đi vào nơi này nữ tu. Chương 64 trọng sinh. Kia nữ tu ánh mắt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, tu sĩ cấp cao huy áp, không để lối thoát chiều quốc sư áp chế đi lên, quốc sư đương trường liền che lại ngực phun ra một búng máu. Nữ tu chậm rãi đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người, lẩm bẩm nói, người này thế nhưng còn sống, thật sự là mạng lớn. Liễu Nhi lau nước mắt, vội nói, là thật vậy chăng? Nữ tu nhìn Liễu Nhi, thần sắc phức tạp gật gật đầu, nói, nàng trong cơ thể ly mục đốt hỏa ở thời khắc mấu chốt bảo vệ nàng tấm mạch, lợi kiếm mặt ngoài đâm xuyên qua thân thể của nàng, nhưng nàng trong cơ thể đặc thù năng lượng đang ở nhanh chóng chữa trị tổn thương, người đem nảy viên đan dược đút cho nàng ăn vào, không ra ba ngày, thân thể của nàng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nàng nói như vậy, từ chữ vật vòng tay nội lấy ra một viên đan dược đẩy tới. Liễu Nhi vội duỗi tay tiếp nhận, cố hết sức giúp Kinh Ngạo Tuyết trở mình, đem kia viên thuốc viên uy vào miệng nàng. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết đã sớm mất đi ý thức, căn bản không có biện pháp nuốt. Liễu Nhi hoảng loạn vô thố, dùng cầu cứu ánh mắt nhìn trước mắt nữ tu. Nữ tu biểu tình càng thêm cổ quái, từ chữ vật vòng tay nội lấy ra một cái màu trắng bình sứ, nói, đây là ngàn năm ngưng kết một giọt cửu chuyển linh tuyên thủy, có thể trợ giúp nàng càng mau phục hồi như cũ. Liễu Nhi nói tạ, mở ra bình sứ, đem linh tuyển thủy uy vào Kinh Ngạo Tuyết trong miệng, theo sau mới ngẩng đầu hỏi, ngươi là ai? Lời này đúng là ở đây mọi người muốn dò hỏi, bọn họ thấy không rõ nữ tu mặt, chỉ cảm thấy nữ tu trên người truyền đến kinh người uy áp, làm ở đây đại bộ phận người đều không thở nổi. Tần Diệp Thư nheo lại đôi mắt, cố hết sức mở miệng nói, xin hỏi tiền bối là tu tiên giới tới tán tu sao? Nữ tu ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nàng uy áp chỉ đối Liễu Nhi cùng Trương Sảo Nhi hoàn toàn thu liễm. Đối với quốc sư là toàn bộ hành trình áp chế, mà những người khác tuy rằng không có quốc sư cảm giác đến như vậy trầm trọng, cũng nên mồ hôi ướt đẫm mới đúng. Xem ra này phàm nhân, đích xác lợi hại, khó trách tương lai có thể trở thành vua của một nước. Nữ tu đạm đạm cười, trả lời nói, không phải, ta tới chỗ này mục đích, là vì mang này hai đứa nhỏ đi tu tiên giới. Nàng kêu Đoan Mục người kia, là tu tiên giới Đoan Mục gia tộc đích nữ. Trước đó vài ngày vừa mới đột phá kim đan trung kỳ. Đột phá là lúc xa lạ ký ức liền dũng mãnh vào trong óc. Đó là thuộc về nàng ký ức, nhưng là trong trí nhớ sự tình lại phát sinh ở xa xăm tương lai. Đổi câu thông tục dễ hiểu nói, chính là nàng trọng sinh. Đều không phải là hoàn toàn trọng sinh, chỉ là tương lai ký ức đoạn ngắn không ngừng ở trước mắt hiện lên, nhưng chỉ là như vậy, đã đủ để cho nàng ra đầu tê dại, sống lưng phát lạnh. Bởi vì trong tương lai, ma tộc lại lần nữa xâm lấn, nhanh chóng xâm chiếm hơn phân nửa cái tu tiên giới. Yêu tộc cùng nhân tộc bị đánh từng bước lui về phía sau, không thể không lựa chọn liên thủ hợp tác. Vì thế, yêu giới chi vương Phượng Hoàng Phượng Tiên Minh, cùng nhân tộc đại tân sinh mạnh nhất nữ tu Kinh Liễu Nhi liên hôn. Này cho nhân loại cùng yêu tộc mang đến chuyển cơ, nàng còn nhớ rõ lúc ấy còn bởi vậy sự cao hứng không thôi. Chính là, ở cùng ma tộc quyết chiến cuối cùng thời kỳ đã đến phía trước, yêu vương cùng Kinh Liễu Nhi lại đột nhiên qua đời, các nàng sinh dục xuống dưới tiếp theo giới yêu vương, cũng không biết tung tích. Căn cứ lúc ấy lưu lại chứng cứ, có thể phỏng đoán ra là hai người chi gian xuất hiện phân tranh, dẫn tới thực lực không sai biệt mấy hai người đồng quy vu tận. Nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ liên minh, bởi vì việc này hoàn toàn đánh vỡ, nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc chi gian, lại hình thành không chết không ngừng cục diện. Dưới tình huống như thế, căn bản vô pháp chống đỡ ma tộc xâm lấn, vì thế toàn bộ Hồng Trạch đại lục đều trở thành một mảnh địa ngục hỏa hải, nàng cũng đang đảo vong quá trình bên trong bị ma tộc giết hại. Không riêng gì nàng, nàng gia tộc, toàn bộ tu tiên giới, thậm chí là phàm nhân giới, tất cả đều hủy diệt. Nàng không biết vì sao chính mình sẽ trở lại hiện tại thời gian này, Nàng mờ mịt vô thố ở động phủ nội lại bế quan hảo chút thời gian, trải vớt lại ý nghĩ lúc sau, quyết định lấy sức của một người ngăn cơn sóng dữ. Nàng còn nhớ rõ ở mấu chốt nhất thời kỳ, xuất hiện rất nhiều cường đại tu sĩ, là bọn họ kéo dài ma tộc xâm lấn nền bước, vì đại gia tranh thủ quý giá sinh tồn thời gian. Trong đó tiếng hô tối cao tu sĩ, một cái là Kinh Liễu Nhi, tuổi còn trẻ chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi, một cái khác là Kinh Liễu Nhi hồng nhan chi kỷ, Trương Sảo Nhi. Các nàng hai người là đối kháng ma tộc cường đại nhất tu sĩ, cũng là nhanh nhất đột phá nguyên anh, tiến giai xuất khiếu kỳ tu sĩ. Nếu là nàng có thể nhanh hơn này hai người tu luyện nền bước, sáng sớm liền mang các nàng đi tu tiên giới, liền có thể làm các nàng có được càng cường đại thực lực. Nàng chính là ôm như vậy mục đích, đi vào phàm nhân giới. Nàng vốn dĩ cùng Kinh Liễu Nhi cùng Trương Sảo Nhi như vậy thiên chi kiêu tử không quen thuộc, nhưng đối phương thanh danh vang dội lúc sau, từ trước hết thể đều bị người lột ra tới. Nàng cũng bởi vậy biết được này hai người ở tuổi nhỏ quen biết, hơn nữa ở một cái trong thôn sinh hoạt, thẳng đến sau lại bị tiếp nhập lưu phủ nội, trở thành ma tu quốc sư ám vệ, bởi vì tư chất xuất chúng, hơn nữa có kỳ ngộ, gần chỉ dùng 5 năm thời gian, liền trước sau tiến vào trúc cơ kỳ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Kinh Liễu Nhi ở quốc sư muốn mưu hại các nàng phía trước, giết chết thi mâu thù địch, cũng chính là quốc sư, cũng cùng Trương Sảo Nhi cùng đi tu tiên giới, tiến vào lớn nhất tu tiên tông môn Huyền Thiên Tông nội. Nay lúc sau, đó là lấy thường nhân vô pháp với tới tốc độ, bay nhanh tiến lên giai, trong vòng 100 năm liền trở thành tu tiên giới tuổi trẻ nhất nguyên anh đại năng. Kinh Liễu Nhi càng là tu tiên giới 100.000 năm tới, nhất cụ thiên phú cùng thực lực thiên tài tu sĩ, so với Trương Sảo Nhi còn muốn lợi hại vài phần. Hơn nữa nàng bị tế thế cao tăng ngắt lời, là thiên tính nhân thiện đại khí vận giả, cho nên mới sẽ ở phía sau tới trở thành nhân tộc đại biểu, cùng yêu giới yêu vương Phượng Hoàng liên hôn. Nhưng mà Kinh Liễu Nhi cùng Trương Sảo Nhi hai người, vẫn luôn là tu tiên giới cam chịu một đôi, liên hôn truyền ra tới là lúc, toàn tu tiên giới đều ở cảm thán này một đôi đáng thương tình lữ nhóm. Nàng đã từng cũng tưởng như vậy, thẳng đến một lần cùng ma tộc đối chiến bên trong, tận mắt nhìn thấy đến Kinh Liễu Nhi phải đối Trương Sảo Nhi hạ tử thủ, nàng hoảng sợ, chung quanh lại bốn bề vắng lặng, liền vội vàng đào tẩu. Nàng sắp chết cũng không nghĩ ra điểm này, Kinh Liễu Nhi qua đời lúc sau, Trương Sảo Nhi liền một mình một người khiêng lên đối kháng ma tộc đại kỳ, lúc sau vài thập niên, nàng thay thế được Kinh Liễu Nhi, trở thành toàn bộ Hồng Trạch đại lục duy nhất hy vọng. Cho nên, Đoan một người kia càng thiên hướng với Trương Sảo Nhi. Nàng đi vào phàm nhân giới lúc sau, liền theo trong trí nhớ manh mối, đi tới nhiều bảo thôn. Kết quả vừa vặn nhìn đến tuổi nhỏ Kinh Liễu Nhi bị bắt một màn, nàng nguyên bản nghĩ ra mặt ngăn cản, nhưng theo sau tưởng tượng, thiên đạo đều có nảy số mệnh. Hiện giờ Kinh Liễu Nhi mẫu thân còn sống, Kinh Liễu Nhi không có gặp mất đi trí thân đả kích, tương lai nói không chừng không thể một mình đảm đương một phía. Vì thế, nàng trong lòng chần chờ. Nàng nguyên bản chính là một cái do dự không quyết đoán người, cho nên ở tu vi tới rồi Kim Đan hậu kỳ lúc sau, chậm chạp không có cách nào càng tiến thêm một bước. Gia tộc trưởng lão đã từng liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói nàng làm việc nghĩ đến quá nhiều, làm quá ít, cuối cùng ngược lại chẳng làm nên trò trống gì, tu tiên vốn là ở sắc bén tiến thủ, cùng thiên tranh chấp. Nhưng nàng làm người quá mức lo trước lo sau, tâm cảnh thượng vô pháp đột phá, là vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến bộ. Nàng cũng biết chính mình tật xấu không tốt, ở đối mặt Kinh Liễu Nhi chuyện này thượng, liền bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trước mắt thấy Kinh Liễu Nhi bị trảo sau, Kinh Liễu Nhi mẫu thân liền lập tức từ trong đất đi vòng vèo trở về, ở phát hiện hài tử không ở nhà thời điểm, lập tức liền rảo phá ngón tay, vẽ một cái tìm tung phủ, tìm được rồi Kinh Liễu Nhi tung tích. Chiếu như vậy đi xuống, nàng ban đầu ý tưởng liền phải ngâm nước nóng. Vì thế, nàng vội vàng cách trở tìm tung phủ ấn ký, cũng đem này ấn ký dừng ở Kinh Liễu Nhi trên người mang theo đồ vật thượng, cố tình lẫn lộn Kinh Liễu Nhi mẫu thân tìm kiếm phương hướng. Nàng đối này cũng cảm thấy hay nấy, chính là cùng thiên hạ thương sinh so sánh với, Kinh Liễu Nhi mẫu thân không đáng kể chút nào. Hùng chi Kinh Liễu Nhi mẫu thân vẫn là cái nửa yêu, nàng cùng yêu tộc chi gian có huyết hải thâm thù, gia tộc nàng thân nhân, rất nhiều đều bị yêu tộc giết chết, tự nhiên sẽ không đáng thương người này tánh mạng. Nhưng nàng cũng sợ Kinh Liễu Nhi thật sự đã chịu thương tổn, lúc sau sẽ đọa vào ma đạo, cho nên một đường đi theo phàm nhân đi tới lưu phủ. Lại không nghĩ rằng, chương 65 sự, lại không nghĩ rằng, cái này nửa yêu, cũng chính là Kinh Liễu Nhi mẫu thân, sẽ nhanh như vậy liền đuổi theo, hơn nữa bắt cóc Trương Sảo Nhi tiến vào lưu phủ, tìm được rồi Kinh Liễu Nhi nơi. Nàng vẫn luôn ở nơi tối tăm vây xem, nếu là còn như vậy đi xuống, Kinh Liễu Nhi liền sẽ bị này nửa yêu cứu trở về đi. Nàng bất đắc dĩ, lựa chọn đi quốc sư sân kinh động quốc sư, cũng dẫn nàng một đường hướng về nửa yêu đi tới. Này lúc sau hết thảy đều phù hợp nàng mong muốn. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy Trương Sảo Nhi trên người có chút quái quái, nàng hành sự tác phong, đều không giống như là nàng ký ức bên trong ôn nhu chính trực chúa cứu thế. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, Trương Sảo Nhi hiện giờ tuổi còn nhỏ, lại gặp quốc sư cường đại như vậy nguy hiểm tu sĩ, tự nhiên sẽ nói không lựa lời, rốt cuộc cầu sinh là mỗi người bản năng. Nàng cũng sẽ không trách cứ Trương Sảo Nhi vì mạng sống, mà đem nửa yêu cùng Kinh Liễu Nhi tồn tại tố giác đi ra ngoài. Huống chi, đời trước Kinh Liễu Nhi, ước chừng cũng là trải qua đồng dạng sự tình, nhưng nàng như cũng lựa chọn tha thứ Trương Sảo Nhi, nếu đương sự cũng chưa cái gì hảo thuyết, kia nàng cũng sẽ không nhiều làm dối dám. Nhưng nàng không nghĩ tới, Kinh Liễu Nhi ở nhìn đến nàng mẫu thân xảy ra chuyện lúc sau, sẽ lập tức từ sau thân cây chạy ra, hơn nữa cả người khí thế đại biến, một cổ quen thuộc mà lại xa lạ yêu khí, ở không khí bên trong kích động. Đoan một người kia phát hiện lúc sau, lập tức nhớ tới này yêu khí, đó là tương lai yêu giới yêu vương Phượng Hoàng yêu khí. Nàng trong lòng kinh hãi không thôi, kiếp trước nàng chỉ là cái bên cạnh nhân vật, cư nhiên không biết yêu vương cùng Kinh Liễu Nhi nguyên lai đã sớm quen biết. Thả chiếu vừa rồi yêu vương chiếm cư Kinh Liễu Nhi thân thể biểu hiện tới xem, thuyết minh bọn họ đã ký kết ngàn dắt nhân duyên khế ước. Này khế ước là tu tiên giới, nhất cổ xưa nhất bình đẳng nhân duyên khế ước. Nếu là khế ước hai bên thực lực không phân cao thấp, khế ước sẽ xúc tiến hai bên đều từ lẫn nhau trên người đạt được chỗ tốt, bọn họ hai người thực lực thêm lên, cũng sẽ xa xa vượt qua bình thường hợp tác vài lần. Phần 96. Đây cũng là yêu tộc cùng nhân tộc kết minh nguyên nhân nơi. Lúc ấy Kinh Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng thật là đối kháng ma tộc chủ yếu lực lượng, có các nàng hai người tọa chấn, Hồng Trạch Đại Lục mới có thủ thắng hy vọng. Nhưng nếu là một phương thân chết, như vậy mặt khác một phương cũng sẽ trọng thương gần chết, đây cũng là Kinh Liễu Nhi cùng yêu vương Phượng Hoàng đồng quy vu tận nguyên nhân. Lúc ấy tu tiên giới người, phía trước có bao nhiêu may mắn cái này khế ước, sau lại liền có bao nhiêu căm hận. Mà nếu là khế ước hai bên thực lực một nhược một cường, như vậy cường giả sẽ tự động chiếm cứ chủ đạo địa vị, bảo hộ hơn nữa nâng đỡ kẻ yếu một phương trưởng thành, nếu là kẻ yếu bị thương, thương thế cũng sẽ chuyển rời đến cường giả trên người. Thậm chí, nếu là kẻ yếu tử vong, cường giả cũng sẽ thân bị trọng thương, yêu cầu tu dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục. Mặt ngoài xem, loại tình huống này đối cường giả quá không công bằng, nhưng thực tế thượng kẻ yếu sẽ đối cường giả vĩnh cửu trung trinh, tuyệt đối sẽ không phản bội hoặc vứt bỏ. Đây là tâm linh thượng giam cầm, nhưng đối với đại đa số tu sĩ tới nói, vẫn là quá không thể thực hiện. Cho nên cái này khế ước dần dần đã bị mọi người sở quên đi. Thẳng đến yêu vương chủ động nhắc tới, Kinh Liễu Nhi cũng ở suy tư mấy ngày sau đáp ứng xuống dưới. Đông đảo tu sĩ mới có thể lật xem lịch sử sách cổ, tìm được rồi cái này khế ước toàn bộ tư liệu, hơn nữa hoàn toàn yên lòng. Nhưng ai có thể nghĩ đến sau lại? Đoan một người kia lắc lắc đầu, ở một bên nhìn đến yêu vương khiển trách quốc sư, nàng một phương diện cảm thấy hả giận, một phương diện lại lo lắng Kinh Liễu Nhi tương lai trưởng thành. Nàng nguyên bản là tính toán chờ Kinh Liễu Nhi mẫu thân bị giết lúc sau, liền lập tức từ chỗ tối đi ra, giết chết quốc sư lấy được Kinh Liễu Nhi hảo cảm, làm nàng đi theo chính mình đi tu tiên giới. Nhưng nếu là Kinh Liễu Nhi cùng yêu vương ký kết nhân duyên khế ước, vậy không có khả năng, rốt cuộc hiện tại ma tộc còn chưa xâm lấn, yêu tộc cùng nhân tộc chi gian vẫn là thế như nước với lửa hoàn cảnh. Mang theo Kinh Liễu Nhi cái này trói định yêu vương bom hẹn giờ, đi tu tiên giới Đoan Mục gia tộc, chỉ biết cho chính mình gia tộc mang đến mầm tai họa. Cứ như vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Kinh Liễu Nhi. Dù sao trừ bỏ Kinh Liễu Nhi ở ngoài, còn có càng danh xứng với thực chúa cứu thế Trương Sảo Nhi. Vì thế, nàng lại kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, nhìn Trương Sảo Nhi rời đi Kinh Liễu Nhi đoàn người, hướng tới lưu phủ cửa sau chạy tới. Nàng đang chuẩn bị hiện thân, liền nhìn đến quốc sư mang theo ám vệ đi vào mèo. Nàng trong lòng không khỏi có chút nhục trí, quốc sư mới vừa rồi đều bị yêu vương đốt thành bộ dáng kia, cư nhiên còn có lá gan trở về tìm cha. Chẳng lẽ thiên mệnh trung quy không thể trái nghịch? Nguyên bản nàng đối ý nghĩ của chính mình liền có chút sợ đầu sợ đuôi, hiện tại lại bị quốc sư thiệt hồ, chỉ có thể tiếp tục giấu ở chỗ tối. Trừ phi quốc sư phải đối Kinh Liễu Nhi cùng Trương Sảo Nhi động thủ, bằng không nàng là sẽ không hiện thân. Nhưng không bao lâu, lại làm nàng thấy được cùng trong trí nhớ hoàn toàn không hợp một màn. Kiếp trước, Kinh Liễu Nhi mẫu thân là tên cặn bã, thả là tu tiên gia tộc Kinh gia đích nữ, ở 16 tuổi phía trước cũng là cái tu tiên thiên tài. Tuy rằng so ra kém chính mình nữ nhi Kinh Liễu Nhi, cái này nghìn năm qua tiến giai nhanh nhất thiên phú tối cao tu sĩ, nhưng ở Vân Song Thành các gia tộc bên trong, cũng coi như là trẻ tuổi trung người xuất sắc. 16 tuổi lúc sau, ngoài ý muốn bị ly mục đốt hỏa cuốn thân, sinh dục xuống dưới Kinh Liễu Nhi cũng đã chịu ảnh hưởng. Nhưng lại là cực hảo ảnh hưởng, bởi vì nàng linh căn chỉ tồn tại với tu tiên giới truyền thuyết bên trong ly mục linh căn, là so đơn mục linh căn, còn muốn tinh thuần cường đại trăm ngàn lần thật tốt tư chất. Cho nên đối phương ở tu hành chi lộ thượng mới có thể tiến triển cực nhanh, thả bởi vì trời sinh thuần lương là đại khí vận giả, cho nên tu hành trên đường không có tâm ma quấy nhiễu, không hề chướng ngại vượt qua kim đan, nguyên anh, thậm chí là xuất hiếu. Nếu là không có ma tộc xâm lấn nói, lại cấp kinh liếu nhi trăm năm thời gian, nói không chừng có thể đột phá xuất hiếu, tiến giai càng cao tu vi. Nếu không phải kinh liếu nhi hiện giờ cùng yêu vương có nhân duyên khế ước, kiếp trước lại sớm hơn chết non, nàng nhất định sẽ càng thêm xem trọng kinh liếu nhi. Nguyên bản cho rằng kinh liếu nhi mẫu thân đã chết, nàng liền sẽ tùy chính mình đi tu tiên giới, hiện tại đột nhiên nhiều như vậy biến số, nguyên bản đã sớm hẳn là chết đi kinh liếu nhi mẫu thân, cư nhiên hiện tại còn tồn tại. Nàng nheo lại đôi mắt đánh giá trước mắt cái này á nhân, dễ như trở bàn tay liền nhìn ra đối phương là luyện khí 3 tầng tu vi. Nay lại là cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng một chút, đoan một người kia trong lòng đã hoàn toàn luống cuống. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trọng sinh, thay đổi thế giới này tiến trình, mới có thể làm nguyên bản đã sớm chết đi người còn sống. Nàng tận mắt nhìn thấy đến kinh ngạo tuyết tẩu hỏa nhập ma, trên người bốn phía lệnh người nín thở huyết tinh sắc khí, loại cảm giác này cơ hồ cùng đối mặt trung giai ma tộc giống nhau như lúc. Nàng trong lòng hoảng hốt, từ xưa đến nay, đạo tu nhập ma ví dụ không phải không có, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có không có tiếp xúc quá ma khí, liền trực tiếp sa đọa vì ma tộc. Nói thật, nhìn đến kinh liếu nhi mâu thân bị quốc sư giết hại, nàng trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nhìn đến quốc sư cùng tương lai quân vương đối thoại, nàng lại hỗn loạn lên. Nàng không biết có nên hay không hiện thân, nếu là tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, liền sẽ theo vận mệnh giả thiết tốt quỹ đạo, kinh liếu nhi mâu thân cùng mâu thân đều chết đi, nàng cùng Trương Sảo Nhi sẽ rơi vào quốc sư trong tay. Nhưng Tần Diệp Thư cái này tương lai quân vương, là kinh liếu nhi cùng Trương Sảo Nhi, phản sát quốc sư cường đại trợ lực. Nếu là không có nàng lời nói, quốc sư tuyệt đối không dễ dàng như vậy đối phó. Rốt cuộc nàng ở triều đình một người dưới vạn người phía trên, kinh liếu nhi muốn giết chết nàng, còn muốn đối mặt hàng ngàn hàng vạn phạm nhân binh lính. Nàng càng muốn đầu càng đau, thậm chí bắt đầu hối hận chính mình tham gia. Mắt thấy quốc sư phải đối Tần Diệp Thư hạ tử thủ, nàng bị trong đầu phân loạn tư duy rảo đến phiền không thắng phiền, đơn giản từ bóng ma đi ra. Nàng dùng uy áp bức lui quốc sư, nguyên bản muốn đi xem xét kinh liếu nhi, lại ngoài ý muốn phát hiện kinh ngạo tuyết không có chết. Nàng cũng không tưởng cứu người này. Nhưng nàng thấy được kinh liếu nhi trong mắt non nớt hận ý, cùng với trên mặt hiện ra tới mơ hồ yêu tộc hoa văn. Kinh liếu nhi mẫu thân là nửa yêu, nàng không có khả năng không có kế thừa đến nàng mẫu thân huyết mạch. Đây cũng là yêu vương lựa chọn kinh liếu nhi liên hôn nguyên nhân, bởi vì nàng là một phần tư yêu tộc. Tuy rằng kiếp trước là cái cực kỳ thành công nhân tộc, nhưng trong vòng một ngày đột nhiên đã chịu lớn như vậy kích thích, nàng nho nhỏ thần trí cùng thân thể đều không tiếp thu được, mắt thấy trong cơ thể yêu tính thức tỉnh, liền phải biến ảo thành yêu. Kia hết thể liền đều xong rồi. Nàng vội đi lên trước, đem chưa khỏi đan dược cùng linh tuyển thủy đưa cho kinh liếu nhi. Chờ nhìn đến trên mặt nàng hoa văn rút đi, nàng mới biểu tình phức tạp nhìn trước mắt hải tử. Nghe được Tần Diệp Thư vấn đề, nàng theo bản năng trả lời lúc ban đầu ý tưởng, theo sau đó là sửng sốt. Tần Diệp Thư cũng trinh lăng hạ, nói, này, nàng trên thực tế cũng không phải kinh liếu nhi dưỡng mẫu, vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì từ quốc sư trong tay giữ được kinh liếu nhi thôi. Nhưng nếu là trước mắt so quốc sư còn phải cường đại tu sĩ, muốn mang kinh liếu nhi đi tu tiên giới, nói thật, này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Bao nhiêu người, mặc dù là đương triều quốc quân, cầu đều cầu không được kỳ ngộ, lại liền như vậy vô cùng đơn giản dừng ở kinh liếu nhi, còn có cái kia gọi là Trương Sảo Nhi hải tử trên đầu. Nàng không cấm nhìn về phía kinh liếu nhi, muốn biết đứa nhỏ này nghĩ như thế nào. Kinh liếu nhi ngây người một chút, nàng đầu góc đau lợi hại, quá nhiều nùng liệt cảm tình. Làm nàng phản ứng không kịp. Nghe được quốc sư nói sau, nàng chi độn lắc đầu, kiên định nói, ta không đi. Nàng ôm kinh ngạo tuyết, đem đầu nhỏ dựa vào kinh ngạo tuyết ngực thượng, nàng chỗ nào cũng không nghĩ đi. Chính là bởi vì nàng bị Trương Sảo Nhi hãm hại, mới có thể bị lưu phủ người bắt đi, mẫu thân mới có thể bị quốc sư giết chết. Liên bởi vì nàng chỉ biết khóc thút thít, mới chưa kịp ngăn cản mẫu thân ở nàng trong ấn tượng là không gì làm không được, nàng rất lợi hại, so mẫu thân còn lợi hại. Chính là mẫu thân. Cuối cùng vẫn là bị quốc sư nhất kiếm đâm trúng. Nàng mãn đầu góc tưởng đều là, không có khả năng. Sẽ không. Đêm nay quá không bình tĩnh, nàng căn bản không chịu nổi nhiều như vậy sự tình. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đại ở mẫu thân cùng mẫu thân bên người. Nếu là các nàng đều đã chết, nàng liền bồi các nàng cùng nhau chôn dưới đất. Nàng cũng không cần sống. Dù sao, tồn tại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng nhắm hai mắt lại. Tần Diệp Thư thấy thế, trong mắt hiện lên một mạt không đành lòng. Nàng nhìn về phía vị này đột nhiên toát ra tới cường đại nữ tu, xin lỗi nói, xin lỗi, nếu là nàng không muốn tùy tiền bối đi tu tiên giới, kia cũng là nàng không, cái này phúc phận. Đoan một người kia gật gật đầu, lại nói tiếp hôm nay sẽ nháo thành hiện tại loại này cục diện, nàng cũng có sai. Kinh liếu nhi là tương lai hy vọng, thả thiên tính nhân thiện, nàng ra mặt đem mẫu thân của nàng cứu sống, nàng hẳn là sẽ không đi lên lạc lối. Nàng ly một linh căn cực kỳ đặc thù, chỉ cần có cây cối sinh trưởng địa phương, liền có thể tu luyện, cho nên mặc dù ở phàm nhân giới, cũng có thể. Thả, nơi này còn có nàng cơ duyên tồn tại. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên không biết nàng tới phàm nhân giới ý nghĩa là cái gì. Nàng thở dài một hơi, huệ vải nhìn thoáng qua Trương Sảo Nhi, nguyên bản cho rằng nàng cũng sẽ lựa chọn lưu tại người nhà bên người, lại không nghĩ kia hài tử đột nhiên chạy tới, vì trên mặt đất vẻ mặt khẩn cầu nói, tiền bối, vãn bối tưởng cùng ngươi cùng đi tu tiên giới. Đoan một người kia nghe vậy sửng sốt, nàng túi đầu nhìn trước mắt hài tử, đối phương đáy mắt tràn đầy đều là biến cường khát vọng. Khó trách ra, như vậy tâm tính hài tử, khó trách tương lai sẽ trở thành cường đại tu sĩ, thậm chí trở thành toàn bộ tu tiên giới hy vọng. Thôi, liền tính không có Kinh Liễu Nhi, mang Trương Sảo Nhi trở về, cũng coi như là hoàn thành lúc ban đầu tính toán. Kinh Liễu Nhi trên người biến số quá nhiều, nàng càng là tiếp xúc liền càng là sợ hãi, vẫn là mặc kệ này tự nhiên trưởng thành đi. Đến nỗi Trương Sảo Nhi, từ nàng vừa rồi quan sát đến tới xem, nàng so Kinh Liễu Nhi càng thêm thông minh, cũng càng sẽ nắm chắc được kỳ ngộ. Người như vậy, ở nguy cơ tứ phía tu tiên giới, mới có thể đi lâu dài. Nàng như vậy nghĩ, liền cười nói, hảo. Nàng từ trong tay háo lấy ra một cái túi chữ vật, đi đến Liễu Nhi bên người, đặt ở nàng tay nhỏ thượng, nói, nơi này đồ vật, ngươi 6 tuổi lúc sau sẽ dùng thượng, ta biết ngươi hiện giờ tuổi còn nhỏ, không rời đi chính mình người nhà, như vậy đi. Nàng nhìn Kinh Liễu Nhi mở đôi mắt, nói, 5 năm sau, ta sẽ tự mình lại đến phàm nhân giới tiếp ngươi, hy vọng khi đó ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Kinh Liễu Nhi nhìn nàng, thanh âm nghẹn ngào nói thanh tạ. Trương Sảo Nhi đi lên trước, vẻ mặt bi thống nói, Liễu Nhi, thực xin lỗi, ta phía trước không phải cố ý, hy vọng ngươi có thể. Kinh Liễu Nhi xem cũng chưa xem nàng, nói, Trương Sảo Nhi, lần sau nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi đi đi. Nàng hiện tại vô tâm tư cũng không có thực lực, có thể tạm thời buông tha Trương Sảo Nhi một con ngựa. Nhưng Trương Sảo Nhi sai lầm, nàng cả đời đều sẽ không tha thứ. Nàng cảm giác chính mình trưởng thành, mẫu thân đã biết nhất định sẽ thật cao hứng, phía trước nàng nói như thế nào chính mình đều không nghe, bởi vì nàng không hiểu, bởi vì nàng quá ngốc, không nghĩ ra. Hiện tại nàng nghĩ thông suốt, tuy rằng là mẫu thân cùng mẫu thân máu tươi đổi lấy, nhưng là mẫu thân có tiểu hôi ở, sẽ không có việc gì, mẫu thân có vừa rồi tu sĩ đưa đan dược, hẳn là cũng sẽ không có việc gì. Nàng dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trước ngực, đều có thể nghe được nơi đó dần dần nhịp đập tiếng tim đập. Nàng cái gì đều không nghĩ suy nghĩ, chỉ cần mẫu thân cùng mẫu thân sống lại. Trương Sảo Nhi nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nàng đều đã xin lỗi, Kinh Liễu Nhi cư nhiên còn làm trò nữ tu mặt, như vậy không cho nàng mặt mũi, còn nói muốn giết nàng. A, chỉ bằng Kinh Liễu Nhi cái này. Nàng hung hăng mà cắn môi, không nghĩ thừa nhận, chính mình thật sự bị Kinh Liễu Nhi những lời này đau đớn, còn đau lợi hại. Nàng quay đầu sợ hãi nhìn nữ tu, sợ đối phương bởi vì Kinh Liễu Nhi nói, mà đối chính mình bất mãn, không mang theo chính mình đi tu tiên giới. Đoan một người kia lại không có xem nàng, nàng đi đến quốc sư trước mặt, đối mặt quốc sư không lưng uốn gối, cười lạnh nói, ngươi làm nhiều việc ác, thật cho rằng tu tiên giới tán tu minh không biết tình. Chẳng qua tán tu minh hiện giờ gặp biến cố, cho nên không rút ra nhân thủ tới đối phó ngươi mà thôi. Nàng nâng lên tay, nguyên bản muốn lập tức giết chết trước mắt nữ nhân, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng theo sau tưởng tượng, lưu nàng một cái mệnh ngược lại càng tốt, rốt cuộc Kinh Liễu Nhi yêu cầu trưởng thành, có như vậy một cái không xem như uy hiếp tồn tại. Nhất định có thể thời khắc căng thẳng trong đầu huyền, lúc sau tu luyện cũng sẽ không lười biếng. Nàng như vậy nghĩ, liền ở quốc sư dập đầu xin tha bên trong, nhàn nhạt nói, hảo, ta tha cho ngươi một hồi, nhưng ngươi hiện tại liền lập hạ tâm ma thể, hứa hẹn tương lai vĩnh viễn sẽ không bước vào này thành trấn, cập Kinh Liễu Nhi nửa bước, bằng không liền sẽ cả người kinh mạch đứt đoạn, thê thảm chết đi. Quốc sư nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trước mắt rõ ràng là cái chuyển cơ. Nàng vội lập hạ lời thề. Nghe trước mắt nữ tu tiếp tục nói, ta 5 năm sau sẽ trở về, nếu là làm ta phát hiện ngươi bằng mặt không bằng lòng, à, tu tiên giới Đoan Mục gia tộc ngươi nghe nói qua đi, ngươi mặc dù đảo vòng chân trời góc biển, ta cũng sẽ dẫn dắt gia tộc đuổi giết ngươi đến chết. Phần 97. Quốc sư trừng lớn đôi mắt, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ nàng liền không đối phó được, càng đừng nói Đoan Mục gia tộc, đó là tu tiên giới đông đảo tu tiên gia tộc bên trong, xếp hạng trước 5 cường đại gia tộc, thực lực có thể so với một cái cỡ trung tu tiên tông môn. Nàng cho dù có lại đại tâm tư, cũng không dám cùng như vậy một cái cường đại gia tộc đối thượng A. Thả Kinh gia này một nhà ba người đều cực kỳ quỷ dị, nàng trốn tránh còn không kịp, lại như thế nào sẽ chủ động thấu đi lên. Đoan một người kia thả tàn nhẫn lời nói lúc sau, liền mang theo Trương Sảo Nhi, bước lên phi hành bảo khí rời đi. Quốc sư vẫn luôn chờ đối phương hơi thở hoàn toàn đi xa lúc sau, mới vội vàng đứng dậy, trải qua hôm nay một chuyện, nàng mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Nàng trong lòng căm hận, nhưng là Đoan Mục nữ tu cảnh cáo hãy còn ở bên hai, cũng không dám làm ra cái gì tới. Vì thế nàng sắc mặt khó coi đối Tần Diệp Thư nói, chạy nhanh mang các nàng lăn ra lưu phủ, đừng lại làm ta nhìn đến các nàng. Tần Diệp Thư chuyển biến tốt liền thu, thấy Cố Bạch Vi còn muốn châm trọng, nhàn nhạt ngăn trở nói, chúng ta đi. Nàng mang đến tinh binh mọi nơi tản ra, thuộc hạ đem Kinh Ngạo Tuyết người một nhà phóng lên xe ngựa mang đi. Tần Diệp Thư nhìn Lưu Văn Diệu, cười lạnh nói, nhân lúc còn sớm rời đi nơi này đi, ta ở nhiều bảo thôn đặt chân, dùng võ giả liên minh minh chủ thân phận cảnh cáo ngươi, đừng lại làm ngươi tay chân, bước vào thôn một bước, bằng không ta thấy một cái sát một cái. Lưu Văn Diệu trong lòng nghẹn quất, trơ mắt nhìn đối phương nên ngang rời đi. Hắn đi đến quốc sư trước mặt, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, liền thấy quốc sư đại khai sát giới, đem đêm nay tại đây sân phủ cận sở hữu hạ nhân cùng ám vệ đều tru sát. Lưu Văn Diệu không phải lần đầu tiên nhìn đến quốc sư giết người, lại là lần đầu tiên thấy nàng như thế phẫn nộ. Hắn tức khắc nhắm lại miệng, quốc sư đầy người là huyết, hung ác nói, đi thu thập đồ vật, đêm nay chúng ta liền trở lại kinh thành. Nàng đều nói như vậy, Lưu Văn Diệu tự nhiên không dám phản bác, đoàn người hai lời chưa nói suốt đêm liền đi rồi. Việc này Lưu Phủ sở hữu cảm kích người, đều bị quốc sư giết chết, cho nên Lưu Phu Nhân căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng tìm tới nha hoàn Hàm Đào, hỏi, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao quốc sư cùng Lưu Đại Nhân, đột nhiên liền rời đi trở lại kinh thành? Hàm Đào trong mắt xoay chuyển, nàng phía trước ở Phu Nhân ngủ lúc sau, liền tính toán đi Trương Quản sự trong phòng tìm hắn. Lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Quản sự bị giết, nàng trong lòng kinh hoàng vô thố, kinh động trong viện nha hoàn hạ nhân, cũng bởi vậy đưa tới Hàn cử nhân. Nàng ôn tồn nói trải qua, kia Hàn cử nhân còn bắt lấy nàng không bỏ, nàng trong lòng tức giận khó chịu, bị Hàn cử nhân cưỡng chế, thẳng đến đối phương phát hiện Lưu quản sự trong phòng khác thường, thậm chí còn bởi vậy đưa tới Lưu đại nhân cùng Tần tướng quân. Lại nói tiếp, Tần tướng quân lớn lên thật là đẹp mắt ta, so quốc sư đại nhân cùng Lưu đại nhân còn phải đẹp. Đáng tiếc là một phế nhân, nàng trong lòng tấm tắc vài tiếng. Tần tướng quân thoạt nhìn cùng Lưu đại nhân quan hệ không tốt lắm. Lời nói bên trong tuy rằng đều thực khách khí, chính là chung quanh không khí dương cung bạc kiếm, là cá nhân đều có thể cảm giác ra tới. Mắt thấy liền phải động khởi tay đánh lên tới thời điểm, một cổ cực kỳ đáng sợ cảm giác truyền khắp toàn thân, nàng lúc ấy còn tưởng rằng chính mình muốn chết. Nhưng nàng còn sống, nàng kinh ngạc nhìn về phía không trung, dư quang thoáng nhìn Lưu đại nhân sắc mặt biến đổi, theo sau đoàn người liền hướng tới Lưu phủ hoàng trong viện đi đến. Lúc này, cũng không ai còn nàng. Nàng rón ra rón rén theo ở phía sau. Mơ hồ biết được là Trương Sảo Nhi tính cả Lưu quản sự, bắt cóc Tần tướng quân dưỡng nữ, nàng còn muốn nghe nhiều vài câu, lại thấy phía trước quan binh hoảng sợ không thôi. Còn tưởng rằng có nguy hiểm, liền lập tức chạy thoát trở về. Trở về phòng lúc sau liền hối hận, tưởng lại đi xem náo nhiệt, nhưng mới vừa đi đến nửa đường, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi, nàng không dám lại đi, vội xoay người lại chạy về trong phòng. Sau lại tiểu nha hoàn mới hoảng sợ đi lên cùng Lưu phu nhân bẩm báo. Nàng mới biết được bởi vì chính mình nhát gan sợ phiền phức ngược lại cứu nàng một mạng. Lúc ấy ở sân phụ cận tất cả mọi người đã chết, một cái người sống cũng chưa lưu lại, các loại đáng sợ thi thể đầy đất đều là, căn bản không có biện pháp giải quyết, không đợi Lưu phu nhân nôn nóng, Lưu đại nhân liền phái người thiêu sân, hơn nữa suốt đêm vội vàng rời đi. Nghe được Lưu phu nhân mới vừa rồi bất an dò hỏi, nàng trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, liền đem phía trước trải qua thêm mắm thêm muối bản tóm tắt một lần, theo sau chần chờ nói, nô tỳ tưởng có lẽ là Tần tướng quân bởi vì dưỡng nữ sự tình lôi đình giận dữ, mới có thể cùng Lưu đại nhân đánh lên, sau lại không biết nói thỏa cái gì, Tần tướng quân vừa ly khai không bao lâu, Lưu đại nhân cũng rời đi. Lưu phu nhân kinh ngạc a một tiếng, đứng ngồi không yên như mày, nói, vậy phải làm sao bây giờ, thần tiên đánh nhau phàm nhân tao hương, ta những cái đó hạ nhân đều đã chết, trong đó một ít là mượn tới, chỉ là bồi thường bạc, chính là một bút không nhỏ số lượng. Nàng ưu sầu thở dài một hơi, Hàm Đào ở trong lòng mắt trợn trắng. Tâm nói, đều khi nào, phu nhân còn có tâm tư đau lòng chính mình bạc. Nàng cảm giác việc này không đơn giản như vậy, liền lo lắng nói, phu nhân, Tần tướng quân lúc ấy là nổi giận đùng đùng rời đi, Lưu đại nhân bên kia cũng không có tin chính xác, hôm nay việc lại nói tiếp cũng cùng chúng ta Lưu phủ có quan hệ, nếu không phải Trương Sảo Nhi cùng Lưu quản sự. Lưu phu nhân nghe vậy ngẩn ra, theo sau cả giận nói, chính là Trương Sảo Nhi cái này tai họa. Ta phía trước liền cảm thấy nàng còn tuổi nhỏ yêu lý yêu khí. Gần nhất chúng ta trong phủ, liền đối nhà chúng ta ca nhi mánh bức bị nhãn, mới ở không mấy ngày, ta kia tâm can nhi bảo bối liền hỏi ta muốn người, ta lúc ấy liền tưởng giải quyết nàng. Nhưng ai ngờ đến nàng sinh thần bát tự đều là thuần âm, là quốc sư siêu tầm nhiều năm nhân vật, ta mới chịu đựng khẩu khí này, lúc sau tiếp xúc mấy ngày, nghĩ người này bát tự ngạnh, tương lai cũng là cái mệnh không tốt, mới đối nàng nhiều có thương tiếc, thậm chí chấp thuận nàng về nhà thăm người thân, vì này, ta ta dùng liền nhau nhất tiện tay lưu quản sự đều phái cho nàng, ai ngờ đến. Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lo lắng hãi hùng, sợ tần tướng quân tìm bọn họ phiền toái. Vì thế, nàng gấp hướng Hàm Đào cầu cứu, nói, Hàm Đào, ngươi nói việc này nên làm cái gì bây giờ a? Hàm Đào trong mắt xoay chuyển, nói, ta phỏng trừng Trương Xảo Nhi cái này tai họa đã bị tần tướng quân giết chết, nhưng bắt cóc tần tướng quân dưỡng nữ người, còn có Lưu quản sự. Nàng đã sớm xem Lưu quản sự không vừa mắt, phía trước sở dĩ sẽ đi tìm Trương quản sự, đúng là bởi vì Trương quản sự cùng Lưu quản sự cấu kết với nhau làm việc xấu, đắn đo nàng nhược điểm tới uy hiếp nàng. Ai ngờ đến Trương quản sự đã chết, này đối nàng tới nói chính là cái tin tức tốt. Nếu như vậy, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát nương Lưu phu nhân tay, giết chết Lưu quản sự, đến lúc đó nàng liền có thể kê cao gối mà ngủ. Vì thế, nàng ra vẻ sợ hãi nói, ai đều biết tần gia người nhất bên vực người mình, kia bị Lưu quản sự trộm tới hài tử, lại là nàng dưỡng nữ, nàng không tức giận liên lụy mới là lạ. Lưu phu nhân nghe vậy, càng thêm sợ hãi, thậm chí từ ghế trên đứng lên, bất an ở trong phòng bao quanh loạn chuyển, nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Hàm Đào trần trờ nói, việc này, ta có biện pháp, chỉ là cái gì? Lưu phu nhân vội vàng ấn nàng bả vai nôn nóng hỏi. Hàm Đào ăn đau, chính là trên mặt không có biểu lộ ra tới nửa phần, nàng nói, oan, có đầu nợ có chủ, việc này đều là Lưu quản sự cùng Trương Xảo Nhi to gan lớn mật, cùng phu nhân không có nửa phần quan hệ, tần tướng quân là cái hiểu lý lẽ người, biết được chân tướng lúc sau, nhất định sẽ không trách tội với chúng ta. Chỉ cần chúng ta chủ động đem này đầu sỏ gây tội giao đi lên. Lưu phu nhân sửng sốt, vỗ vỗ chán nói không sai, thật là cái ý kiến hay, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Nàng vội gọi tới bên ngoài hạ nhân, Hàm Đào nóng nảy, vội nói, phu nhân, tần tướng quân nói như thế nào cũng là mệnh quan triều đình, nếu là đem người sống đưa lên đi, nàng cũng không có phương tiện giải quyết, nếu là Lưu quản sự vì mạng sống, đem chịu tội đẩy đến phu nhân trên người, này không phải. Lưu phu nhân chần chờ, nói, không thể nào. Hàm Đào nhíu mày bất an nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, vạn nhất Lưu quản sự ở tần tướng quân trước mặt nói không lựa lời, kia chẳng phải là vác đá nện vào chân mình sao. Lưu phu nhân nghe vậy, cảm thấy phi thường có đạo lý. Lưu quản sự là nàng dùng tiện tay hạ nhân, nhưng cùng chính mình mệnh so sánh với, đối phương chính là tiện mệnh một cái. Vì thế, nàng lãnh hạ mặt, nói, Lưu quản sự lúc trước là ta một tay để bật lên, lần này làm lớn như vậy sai sự, vì Lưu phủ đưa tới họa sát thân, nguyên bản hắn trở về ta cũng muốn trừng phạt hắn, không bằng dứt khoát dẫn theo hắn đầu đưa đi cấp tần tướng quân, nói vậy tần tướng quân nhìn thấy đầu sỏ gây tội đầu, cũng có thể tiêu tiêu trong lòng khí. Nàng đỡ cái chán, mặc dù nói như vậy, trong lòng vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Hàm Đào thấy thế trong lòng cười lạnh, Lưu phu nhân căn bản không đưa bọn họ này đó hạ nhân mệnh, để vào mắt. Nàng trong lòng một bên ở vì mưu kế thực hiện được mà cao hứng, một bên lại cảm giác được vô cùng trái tim băng giá. Vừa lúc Lưu phu nhân tâm phiền ý loạn, đơn giản xua xua tay, nói, thôi, ta không đành lòng, việc này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách đi. Hàm Đào trong mắt vui vẻ, vội nói, vi phu nhân phân ưu giải nạn, là nô tỳ trước trách nơi. Nàng lại nói hảo chút nịnh hót lời nói, đem Lưu phu nhân hống cao hứng, mới xoay người đi ra sân. Nàng nhìn trước mắt bị Lưu phu nhân sai xử tới tinh tráng hạ nhân, nói, Lưu quản sự hiện tại hẳn là ở nhiều bảo thôn Trương Xảo Nhi trong nhà, Trương Xảo Nhi hiện giờ đã chết, nhưng nàng cũng là đầu sỏ gây tội, dứt khoát giết Trương Xảo Nhi cả nhà, hái được Lưu quản sự đầu người, đi đưa cho tần tướng quân. Nàng đã sớm xem Trương Xảo Nhi không vừa mắt, dứt khoát thừa dịp cơ hội này, giết Trương Xảo Nhi cả nhà. Cũng tỉnh lúc sau đối phương tìm tới môn tới, chất vấn nàng Trương Xảo Nhi rơi xuống. Hạ nhân hai mặt nhìn nhau, thấy Hàm Đào dựng thẳng lên mày tới muốn tức giận, vội nói thanh là. Vì thế, đêm nay, Trương gia mười mấy khẩu người, liên quan còn lưu tại Trương gia Lưu quản sự, cùng Lưu gia hạ nhân, toàn bộ bị giết, không có lưu lại một người sống. Ở phương xa diện tích rộng lớn biển rộng phía trên, ngồi ở phi kiếm thượng Trương Xảo Nhi yên lặng nắm tay, nàng nhất định phải trở thành nhân thượng nhân, về nhà làm mẫu thân nhìn xem. Nàng liền đoán mệnh ngạnh tìm không thấy hôn phu, cũng có thể dựa vào chính mình quá thượng hảo nhật tử. Chương 66 yêu đằng. Tần Diệp Thư dẫn người rời đi Lưu phủ sau, không có lập tức hồi thôn, nàng nhìn trên xe ngựa kinh Liễu Nhi, dừng một chút mới nhàn nhạt hỏi, Liễu Nhi, ngươi lúc sau có tính toán gì không? Kinh Ngạo Tuyết phía trước giúp nàng một phen, nàng sẽ làm như vậy cũng là vì báo ân. Tuy rằng chủ động bại lộ chính mình thân phận cực kỳ mạo hiểm, cũng mặc kệ nói như thế nào, kết quả đều là tốt. Dù sao nàng thân thể này cũng căng không được lâu lắm, không phải sao? Chỉ tiếc, một ngày này biến cố quá nhiều, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều. Nàng là tận mắt nhìn thấy đến Kinh Ngạo Tuyết bị lợi kiếm xuyên tim mà qua, loại này thương, trừ phi trái tim trường anh người, bằng không là tuyệt đối không có khả năng sống lại. Liên tính phía trước cái kia cường đại nữ tu nói Kinh Ngạo Tuyết không chết, nàng trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ, lý trí càng tin tưởng hai mắt của mình. Nàng không cấm có chút thương hại trước mắt hài tử. Kinh Liễu Nhi ngồi dậy, trên mặt biểu tình mang theo vài phần đại nhân đặc có chua sót. Cố Bạch Vi thấy thế, vội nói, Liễu Nhi đừng sợ, ta là mẫu thân ngươi bằng hữu, ta có thể giữ ngươi. Kinh Liễu Nhi gật đầu nói thanh tạ, nhấp nhấp môi, nói, đa tạ tần tướng quân cùng Cố A Di, ta tưởng hồi trong thôn đi. Cố Bạch Vi nghe vậy sửng sốt, Tần Diệp Thư biểu tình phức tạp nhìn nàng một cái, nói, ngươi xác định. Liễu Nhi bước lên môi cười cười, nói, đúng vậy, mẫu thân nói vậy cũng là nguyện ý về nhà, ta biết các nàng không có việc gì, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, hy vọng tần tướng quân đem này xe ngựa cho ta mượn, ta quá chút thời gian liền tới cửa tới nói lời cảm tạ. Này, Cố Bạch Vi nhìn thoáng qua Tần Diệp Thư, trong lòng buồn bực nói, Liễu Nhi không phải cái tiểu nói lắp sao? Như thế nào hiện tại nói chuyện như vậy thông thuận? Thả nghe nàng nói chuyện nói có sách mách có chứng, hoàn toàn một bộ lao luyện đại nhân bộ dáng. Nàng không cấm nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy Liễu Nhi, ngoan ngoãn ngồi ở Thẩm Lục Mạn bên người, đen nhánh mắt hạnh trung tràn đầy thiên chân cùng tính trẻ con. Nhưng hôm nay, nàng đấy mắt mang theo vài phần tơ máu, trong đó tràn đầy tang thương, thống khổ cùng tự trách. Chắc là bởi vì hôm nay sự tình, nhưng mang đến thay đổi sẽ như thế thật lớn sao? Tần Diệp Thư nhấp nhấp môi, nói, một khi đã như vậy, ta đây liền an bài Ngô Chí Dũng tùy ngươi cùng nhau hồi thôn đi. Ngô Chí Dũng liền ở phía sau trên xe ngựa, hắn thật vất vả trấn an khóc nháo không thôi cháu trai, nghe Tần Diệp Thư làm chính mình qua đi, liền vội vàng muốn đứng dậy xuống xe ngựa. Nô Mộng Thu bắt lấy hắn cánh tay, nói, cha, Liễu Nhi bên kia. Ngô Chí Dũng thở dài một hơi, vô vô chính mình khuê nữ đầu nhỏ, nói, đừng sợ, cha là Kinh Ngạo Tuyết bằng hữu, sẽ hỗ trợ chiếu cố Liễu Nhi. Nô Mộng Thu cùng ông cụ non thở dài một hơi, sầu lo gật gật đầu. Phần 98. Nô Chí Dũng thấy chính mình khuê nữ như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, hôm nay quá dài lâu. Hắn tâm tình trầm trọng đi đến Tần Diệp Thư trước mặt, nói, tướng quân, hôm nay đa tạ ngươi ra tay tướng trợ, bằng không ta thật sự không dám tưởng. Tần Diệp Thư ngữ khí đạm mạc, nói, không sao, Liễu Nhi tưởng trở về thôn, nếu là ngươi phương tiện nói, có thể làm bạn nàng này đoạn đường, ta còn có việc muốn ở trong thị trấn nghỉ ngơi mấy ngày. Quá chút thời gian nói không chừng sẽ trở về. Nô Chí Dũng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, vội lên tiếng. Đoàn người liền ở chỗ này tách ra, Tần Diệp Thư còn nhiều an bài mấy cái thuộc hạ đi theo bọn họ bên người. Liễu Nhi ngồi ở bên trong xe ngựa, đối Tiểu Hôi nói, đà tạ. Tiểu Hôi từ Thẩm Lục Mạn trong cơ thể nhảy ra, nói, đừng nóng nội, ta còn cái gì cũng chưa làm đâu. Hôm nay nhưng xem như nhìn vừa ra lại vừa ra trò hay, quá xuất sắc. Liễu Nhi nghe vậy cắn chặt răng, ngữ khí đông cứng nói, ngươi đã nói sẽ cứu ta mẫu thân. Tiểu Hôi nhảy nhót đến nàng trước mặt, nói, ta cũng chưa nói không cứu à, chẳng qua vừa rồi vội vàng xem diễn, chưa kịp, bất quá ngươi yên tâm, ngươi mẫu thân là nửa yêu, bản thể là dây đằng, cho dù chết còn có thể nhiều kiểm tra một đoạn thời gian mới có thể tử tuyệt đâu. Liễu Nhi siết chặt nắm tay, nói, làm ơn. Tiểu Hôi trên dưới cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào trở nên nhanh như vậy? Có phải hay không nhìn lén ta ký ức? Liễu Nhi nghe vậy sửng sốt, nàng chỉ là đột nhiên cảm giác được rất nhiều chuyện, trước kia không nghĩ ra địa phương, hiện tại toàn bộ đều đã hiểu. Nàng còn nhiều rất nhiều mới lạ tri thức, từ mới vừa rồi nhìn đến mẫu thân bị kiếm thứ chết thời điểm, liền ở trong óc bên trong di động, thân thể tự chủ hấp thu, nàng cũng liền cảm giác chính mình thành thục chút. Tiểu Hôi thấy nàng trả lời không lên, liền nhảy dựng lên dán ở nàng trên trán, nửa ngày sau nói thầm nói, ngươi thật đúng là hảo mệnh, chỉ có một phần tư yêu tộc huyết mạch mà thôi. Cố tình kế thừa thượng cổ đằng yêu truyền thừa. Liễu Nhi nghiêng đầu, nói, truyền thừa. Tiểu Hôi gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là yêu tộc vừa sinh ra liền ở huyết mạch bên trong mang theo, ta cũng có, chẳng qua mới vừa trọng sinh không lâu, thân thể quá yếu ớt, không chịu nổi những cái đó truyền thừa, cho nên tạm thời tồn tại đan điền mà thôi. Nàng cùng Liễu Nhi đen nhánh đôi mắt đối diện, nói, thôi, ngươi này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Nói đến ngươi mẫu thân hẳn là so ngươi kế thừa truyền thừa còn muốn nhiều, nhìn dáng vẻ ngươi kế thừa chỉ là bộ phận ký ức cùng tri thức, nhưng là ngươi mẫu thân huyết mạch lại thức tỉnh rồi, nếu là có ta hỗ trợ, thực mau liền có thể biến thành hoàn toàn yêu tộc. Liễu Nhi ngây thơ gật gật đầu, nàng dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, nghe dần dần phóng đại tiếng tim đập, tiếp thu ước chừng là truyền thừa đồ vật. Nàng rõ ràng không thấy được bất luận cái gì ký ức cùng tri thức, nhưng chính là cảm thấy chính mình đã hiểu. Giống như là Trung Dung, Đại học hai quyển sách nàng đã từng nghe mẫu thân dạy dỗ khi nhắc tới quá, nàng cũng nhìn hạ những cái đó thư, nhưng nàng xem không hiểu. Nhưng hiện tại, nàng lại có thể nói ra tới những cái đó thư ý tứ, hơn nữa có tương quan sự kiện ở trong óc bên trong hiện lên. Đây là chuyện tốt đi. Nàng trưởng thành, mẫu thân nhất định sẽ thật cao hứng. Còn có mẫu thân, nàng sẽ không làm mẫu thân lại lo lắng, nàng sẽ trở nên rất cường đại. Sau đó, giết Trương Sảo Nhi báo thù. Nàng cắn chặt khớp hàm, ban đầu nàng liền căm hận cùng trả thù cũng đều không hiểu, hiện tại lại đã hiểu, bởi vì Trương Sảo Nhi duyên cớ, nàng thiếu chút nữa mất đi mẫu thân cùng mẫu thân, này thù không đội trời chung. Mặc dù là mẫu thân cùng mẫu thân sẽ sống lại, nàng cũng muốn giết chết nàng. Còn có cái kia Lưu quản sự. Quan trọng nhất chính là cái kia còn sống quốc sư đại nhân. Nàng sẽ không tha thứ những người này. Nàng cọ cọ mẫu thân mềm mại ngực, dần dần nhắm hai mắt lại. Tiểu Hôi nhảy đến trên người nàng, muốn nói cái gì, lại một câu đều nói không nên lời. Thẳng đến Liêu Nhi nói, đa tạ ngươi, Tiểu Hôi, chỉ cần ngươi không thương tổn ta, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Tiểu Hôi cười nhạo một tiếng, có thể thấy được nàng nói xong lúc sau liền không có phản ứng, tức khắc cảm thấy không thú vị. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ treo cao ánh trăng, thầm nghĩ, vẫn là phải nhanh một chút khôi phục thực lực, lấy nàng hiện giờ tu vi, cũng chưa biện pháp lướt qua phàm nhân giới cùng tu tiên giới cái chắn, càng đừng nói lướt qua diện tích rộng lớn yêu thú rừng rậm. Nàng muốn tại hạ một lần yêu thú rừng rậm bạo loạn là lúc, khôi phục bộ phận tu vi trở về yêu giới. Đoàn người về tới trong thôn, Nô Chí Dũng đối Liêu Nhi nói, không bằng ngươi đi nhà ta đái trong chốc lát đi. Hắn trước mắt cũng không biết Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, rốt cuộc là như thế nào cái trạng huống. Theo lý thuyết hẳn là đã chết, nhưng Liễu Nhi đứa nhỏ này kiên trì nói không chết, hắn sợ Liễu Nhi sẽ bởi vậy thần trí bị hao tổn. Liễu Nhi nghe vậy, nói lời cảm tạ nói, đa tạ Ngô thúc thúc, ta muốn mang mẫu thân cùng mẫu thân về nhà, mấy ngày nay ta sẽ đại ở trong nhà, chờ mẫu thân cùng mẫu thân khôi phục, ta sẽ tùy các nàng cùng nhau tới cửa nói lời cảm tạ. Ngô Chí Dũng nghe nàng lời nói, tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, hắn vội xua xua tay, vò đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, thôi. Nếu ngươi như vậy kiên trì, vậy ngươi liền trở về đi, chẳng qua ngày mai ta sẽ đưa cơm lại đây, thuận tiện, nhìn xem mẫu thân ngươi tình huống. Hắn vừa rồi giống như thật sự nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết ngực ở phập phồng, khá vậy không tốt hơn xe ngựa đi điều tra. Hắn đối với Kinh Ngạo Tuyết hôm nay buổi tối quá độ thư uy, còn có điểm e ngại sợ hãi, đây là đối với không biết cùng cường đại, bản năng sợ hãi, liền tính hắn ở trên chiến trường chinh chiến nhiều năm, hắn vẫn là khống chế không được. Liễu Nhi gật gật đầu, phân phó tần tướng quân thuộc hạ Sa Phu đánh xe về tới trong viện. Thuộc hạ rời đi lưu lại xe ngựa rời đi, Liễu Nhi đi đến cạnh cửa, nhón chân đóng lại cửa phòng. Nàng đi đến xe ngựa biên, nói, Tiểu Hôi, hiện tại có thể hỗ trợ đi. Tiểu Hôi từ nàng trái tim trô ra tới, nhảy tới Thẩm Lục Mạn trên người, nói, ta đây đi, kế tiếp sẽ dẫn phát rất lớn động tĩnh, kỳ thật tốt nhất là đi trên núi không ai địa phương, bất quá ngươi hiện tại cũng. Liễu Nhi du xuống đôi mắt, nói, liền ở trong nhà đi, xuất hiện dị thường ta sẽ tận lực bãi bình. Ngươi bắt đầu đi. Tiểu Hôi cuối cùng nhìn nàng một cái, xoay người đầu nhập vào Thẩm Lục Mạn đan điền trong vòng. Liễu Nhi nhìn vắng vẻ sân, đem bên hông túi chứa vật lấy xuống dưới. Đây là kia nữ tu để lại cho chính mình, nàng không biết kia nữ tu có thể hay không tin, mặt ngoài nàng hình như là người tốt, nhưng là trải qua Trương Sảo Nhi chuyện này, nàng trừ bỏ mẫu thân cùng mẫu thân, nàng ai đều không tin. Nàng thử đem túi chứa vật mở ra, nhưng túi chứa vật yêu cầu thần thức mới có thể mở ra, nàng hiện giờ còn chưa bước lên tiết lộ. Tự nhiên không có thần thức loại đồ vật này. Nàng nhấp khẩn môi, nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, tâm nói, nàng là á nhân sinh ra thần thức liền so thường nhân cường đại, đây cũng là vì cái gì tu tiên giới á nhân số lượng ít, nhưng là tu sĩ cấp cao chung một nửa đều là á nhân nguyên nhân. Theo lý thuyết nàng là có thần thức, mấu chốt ở chỗ nên dùng như thế nào. Nàng nhìn thoáng qua mẫu thân cùng mẫu thân, đầu óc dùng sức nghĩ mở ra, nàng không biết làm như vậy đúng hay không, nếu là không đối vậy tiếp tục nếm thử. Nhưng mà nàng vận khí không tồi, thô sơ giản lược lần đầu tiên nếm thử, cư nhiên liền thành công. Nàng có chút kinh hỉ, mở ra túi chứa vật liền thấy được bên trong tràn đầy, xa lạ lại quen thuộc đồ vật. Mấy thứ này nàng chưa bao giờ gặp qua, nhưng nàng nhìn đến giống nhau, là có thể nói ra giống nhau tên cùng sử dụng. Nàng muốn đem trong nhà sân, cùng ngoại giới ngăn cách mở ra, làm người ngoài nhìn không tới nơi này động tĩnh. Mắt thấy Thẩm Lục Mạn trên người đã nở rộ ra huỳnh lục sắc quang mang, nàng biết thời gian cấp bách. Thân thể theo bản năng hành động lên. Nàng từ túi chứa vật bên trong lấy ra mấy khối trong suốt giọt nước trạng cục đá, này cục đá nhìn qua như là ngọc thạch giống nhau ôn nhuận, nhưng mà lại xinh đẹp rất nhiều, lấy ở trên tay càng là cực kỳ thoải mái. Nàng biết đây là linh thạch, hơn nữa chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, linh thạch ở tu tiên giới tương đương với bạc, trừ bỏ giao dịch ở ngoài còn có thể làm tu luyện công cụ. Túi chứa vật bên trong linh thạch không ít, thô sơ giản lược phòng trường ước có thượng vạn khối, còn có một ít so này linh thạch phẩm chất còn tốt linh thạch, hơi hơi nở rộ năm màu quan mang, nàng biết đó là trung phẩm linh thạch, đại khái có 100 nhiều khối bộ dáng. Ở tu tiên giới, một khối trung phẩm linh thạch, cung cấp với 100 khối hạ phẩm linh thạch, tại đây phía trên, còn có thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, này hai loại tương đối sang quý, túi chữ vật không có hàng mẫu. Nàng lấy ra vài khối linh thạch, nghĩ nghĩ lại lấy ra tới một khối trung phẩm linh thạch. Theo sau, nàng dựa theo trong óc bên trong hiện ra tới đồ vật, bố trí một cái thô sơ giản lược phòng ngự trận pháp, nàng là bố trí xong lúc sau, mới biết được thứ này gọi là phòng ngự trận pháp. Nàng ngồi dưới đất, cảm giác được mẫu thân trên người truyền đến thoải mái hơi thở, nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy mẫu thân trên người đều bò đầy màu xanh lục dây đằng. Nàng phía trước từ nhỏ hôi cùng quốc sư trong miệng biết được mẫu thân là nửa yêu, chính là mẫu thân cùng mẫu thân, cùng chính mình đều không có bất luận cái gì khác nhau, cho nên nàng không như thế nào để ở trong lòng. Lúc này tận mắt nhìn thấy những cái đó dây đằng, cư nhiên chính là mẫu thân thân thể huyễn hóa ra tới một bộ phận, nàng mới rốt cuộc tin. Nàng đứng lên, thử sờ sờ sinh trưởng lên non nớt dây đằng như là sợ hãi lập tức rụt trở về. Liêu Nhi ánh mắt tối sầm lại, vội muốn thu hồi tay mình. Dây đằng lại như là phản ứng lại đây giống nhau, lập tức vui mừng thấu đi lên, quấn quanh ở tay nàng chỉ thượng, như là tiểu cẩu cẩu giống nhau, ở tay nàng thượng thân mật cọ cọ. Liêu Nhi chóp mũi đau xót, lập tức khóc ra tới. Nàng cắn răng xoa trào ra tới nước mắt, nhẹ giọng nói, mẫu thân, nhanh lên hảo lên. Dây đằng như là có thể nghe hiểu, nhẹ nhàng quơ quơ, kinh ngạo tuyết liền nằm ở Thẩm Lục Mạn bên người, trên người nàng cũng bò đầy màu xanh lục dây đằng. Liêu Nhi sợ hãi kinh ngạo tuyết sẽ bị thương đến, nhưng mà kia dây đằng lại chỉ là đem nàng ôn nhu bao vây, cũng không có thương đến nàng. Liêu Nhi tự giễu cười, nghĩ đến, dây đằng là mẫu thân một bộ phận, mẫu thân cùng mẫu thân cảm tình như vậy hảo, tự nhiên sẽ không thương tổn nàng. Cẩn thận hồi tưởng ngày hôm qua phát sinh sự tình, cảm giác giống như là đời trước ký ức. Nàng lúc ấy cư nhiên như thế trì độn, không có phát hiện mẫu thân cùng mẫu thân nháo nổi lên biến yếu. Chỉ hy vọng hai người tỉnh lúc sau, sớm chút nói khai, không cần lại xảo đi xuống. Mắt thấy dây đằng hướng tới trong viện bò qua đi, ở phòng ngự cháo nơi đó dừng lại một lát, liền hướng tới mặt sau phương hướng bò đi. Liêu Nhi cảm thấy phòng ngự cháo sẽ không đủ dùng, liền phiên phiên túi chữ vật, từ bên trong nhảy ra tới một thanh một kiếm, hai cái có khắc công pháp ngọc giản, một cái có khắc tu tiên giới giản yếu giới thiệu ngọc giản, mấy cái trang đan dược bình sứ, còn có vài món cực kỳ bình thường pháp khí. Trong đó vừa lúc có một cái là có phòng ngự công năng pháp khí, nàng vội đem cái này lấy ra tới, thử dùng thần thức mở ra, không có linh khí làm chống đỡ, nàng thần thức lại chưa kinh quá rèn luyện quá, làm như vậy rất là cố hết sức. Nhưng nàng cắn môi kiên trì xuống dưới, chính là mở ra phòng ngự pháp khí, ăn vào tích cốc đan, kiên trì mấy ngày mấy đêm thời gian. Lúc này là đang lúc hoàng hôn, Liễu Nhi liếm liếm môi, nàng không dám lơi lỏng, sợ mãn viện tử kỳ quái dây đằng sẽ làm sợ trong thôn người. Nô Chí Dũng đã từng đã tới mấy ngày, bị nàng đơn giản nói mấy câu khuyên trở về. Sân mặt ngoài thoạt nhìn theo trước cũng không khác nhau, nhưng kia chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Nàng hợp với thức đêm vài thiên, liền tính tinh thần miễn cưỡng chống đỡ trụ, thân thể lại có chút chịu đựng không nổi. Nàng nỗ lực ngao đến bây giờ, đều là dựa vào một hơi ngạnh chống. Nàng mê mang chớp chớp mắt, cảm giác được đầu bị người đụng phải một chút, nàng vội quay đầu lại, liền thấy được mấy ngày không thấy, càng thêm héo rũ Tiểu Hôi. Tiểu Hôi nói, không sai biệt lắm, nên làm ta đều làm, kế tiếp liền xem nàng chính mình tạo hóa. Dứt lời, nàng không đợi Liễu Nhi nói lời cảm tạ, liền nhảy vào Liễu Nhi trái tim trong vòng. Liễu Nhi ngốc lăng đứng dậy, nhìn bên trong xe ngựa dây đằng. Nàng có chút đau đầu, thử đem dây đằng lột ra, xem xét mẫu thân động tĩnh. Phía trước mẫu thân tỉnh một lần, nhưng như là thần trí bị hao tổn, chỉ dùng xa lạ ánh mắt nhìn nàng một cái, liền lại nhắm hai mắt lại. Mẫu thân phía trước, cùng kia quốc sư đối kháng, thương hẳn là phi thường nghiêm trọng. Liễu Nhi lo lắng thò lại gần, mẫu thân không tỉnh. Nàng phía trước cho mẫu thân uy tích cốc đan, cùng một ít trị liệu dùng đan dược, có thể nói đại bộ phận bình sứ bên trong, có thể sử dụng thượng đan dược, nàng đều cho mẫu thân uy đi vào. Nàng sờ sờ kinh ngạo tuyết gương mặt, thở dài một hơi. Bên người dây đằng đột nhiên nở rộ ra huỳnh lục sắc quang mang, nồng đậm làm người không thoải mái hơi thở truyền khắp toàn bộ sân. Liễu Nhi chỉ độn nghĩ đến, đây là yêu khí, thuần khiết yêu khí, mẫu thân muốn bắt đầu biến yêu. Nàng vội từ trên xe ngựa nhảy xuống, duy trì phòng ngự trận pháp cùng phòng ngự pháp khí, thử không cho người chung quanh nhìn đến trong viện hết thảy. Nhưng dây đằng nháo ra tới động tĩnh quá lớn, sân mà cùng nhà ở đều bị dây đằng lung tung đánh nát, nguyên bản ngoan ngoãn thậm chí mang theo vài phần đáng yêu dây đằng, giờ phút này thô tráng ít nhất gấp 10 lần, mặt trên che kín các loại kinh mạch, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Phần 99. Liêu Nhi cắn môi, nhìn trên xe ngựa dây đằng. Xe ngựa nơi đó là hoàn hảo không tổn hao gì, có lẽ là mẫu thân còn sót lại một chút ý thức, cho nên không có thương tổn đến mẫu thân. Nàng vội để sát vào xe ngựa, mới không có bị dây đằng quất roi mà chết. Thẩm Lục Mạn nằm địa phương, nổi lên từng đợt như là sóng gợn giống nhau lục quang, nhan sắc càng ngày càng thâm, cuối cùng chuyển biến thành thiền hồng, cho đến máu tươi màu đỏ, sau đó là bất tường màu đỏ thẫm. Dây đằng từ trong xe ngựa tâm, bắt đầu biến sắc, màu xanh lục chuyển biến thành màu đỏ tươi. Vô số dây đằng khô héo điêu tàn, sau đó bị màu đỏ dây đằng cắn ướt, cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm điều màu đỏ dây đằng, rậm rạp bò đầy sân, còn ở không trung bên trong bay múa. Liễu Nhi trong lòng may mắn hiện tại là mặt trời chiều ngã về Tây, Thái Dương thực mau liền xuống núi, đương cuối cùng một tia nắng mặt trời biến mất ở phương Tây phía chân trời là lúc, những cái đó tường an không có việc gì đỏ như máu dây đằng dây dưa ở bên nhau, bắt đầu rồi chém giết lên. Liễu Nhi nuốt một ngụm nước miếng, theo lý thuyết chúng nó đều là mẫu thân một bộ phận, nhưng vì sao? Nàng chần chờ suy nghĩ đến, chẳng lẽ là cắn nuốt cùng tân sinh? Lại nói tiếp mẫu thân cha, cũng chính là thực vật giới đại yêu, bản thể rốt cuộc là cái gì? Yêu giới dây đằng thuộc tính yêu quái không ít, nhưng mẫu thân cha, cũng chính là ông ngoại, có thể ở yêu giới chiếm cứ một vị trí nhỏ, chỉ có thể thuyết minh đối phương huyết mạch thật tốt. Cùng tu tiên giới thực lực vi tôn tương tự, yêu giới là huyết mạch vi tôn, cũng là cường đại cổ xưa huyết mạch, ở yêu giới địa vị liền càng cao. Đây cũng là tiểu hôi liền tính hiện giờ chỉ là một cái gà con bộ dáng, cũng có thể hiệu lệnh khắp thiên hạ yêu tộc. Chẳng qua, yêu cũng là có dị tâm, bọn họ mặt ngoài cung kính, nhưng nếu là tiểu hôi thực lực không đủ, thực mau liền sẽ bị không có hảo ý yêu quái cắn nuốt. Liễu Nhi nhăn lại mi, thôi, tiểu hôi sự tình lúc sau lại nói, muốn đi tu tiên giới cũng không phải một kiện rất đơn giản sự tình. Nàng chuyên chú nhìn dây đằng, bên trong cho nhau cắn nuốt kết quả, ở trăng lên giữa trời thời điểm. Toàn bộ sân liền dư lại 9 căn thô tráng dây đằng, vốn lượn ghé vào trong viện, xa xa nhìn qua giống như là 9 điều đỏ như máu cự mãng. Liễu Nhi nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn nơi vị trí, nơi đó chỉ còn lại có một kiện rách nát quần áo, Thẩm Lục Mạn thân thể đã sớm không thấy. Nàng mẫu thân, Liễu Nhi nhìn về phía trong viện dây đằng, liếm liếm khô khốc môi, thầm nghĩ, chính là này đó. Dây đằng. Nàng hơi chút có điểm, tiếp thu không nổi. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, yêu tộc ở thực lực thấp kém. Cũng chính là không đạt tới nguyên anh kỳ hóa hình phía trước, phần lớn đều sẽ vẫn duy trì bản thể bộ dáng, thẳng đến tiến giai nguyên anh lúc sau, mới xem như chân chính yêu tu. Đương nhiên, cũng có thể dùng đặc thù hóa yêu quả, kia đồ vật ở yêu giới chữ hàng không ít. Nhưng nơi này là phàm nhân giới, mẫu thân phía trước lại chỉ là luyện khí 3 tầng tu vi, chẳng lẽ ở tiến giai nguyên anh kỳ phía trước, đều phải duy trì hiện tại dáng vẻ này sao? Nàng khô cằn cười cười, đột nhiên nghe được bên thai truyền đến một tiếng ho khan thanh, nàng vội thò lại gần. Nhìn Kinh Ngạo Tuyết, kinh hỉ nói, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết mở mịt chớp chớp mắt, nàng cảm thấy đau quá, nhưng trên người cũng không có khác thường. Nàng nuốt chính mình ngực trái tim vị trí, nàng nhớ rõ cuối cùng hình ảnh, là chính mình bị lợi kiếm thứ đã chết. Nhưng không sao cả, Thẩm Lục Mạn đã chết, đều là nàng vô năng, nếu là nàng không có mặc kệ Thẩm Lục Mạn một mình một người tiến vào lưu phủ, cũng hoặc là nàng có thể sớm hơn một chút đổi tới, thậm chí là nàng không cần những cái đó thảo dược, trực tiếp mang theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi rời đi. Liền sẽ không có lúc sau như vậy nhiều sự tình, nàng ánh mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy cả người sức sống đều bị rút ra. Nàng cảm giác được chưa bao giờ từng có thống khổ, hoảng hốt chi gian nghe được có người nôn nóng kêu nàng, nhưng nàng không nghĩ lý, nàng. Nàng chịu không nổi, Thẩm Lục Mạn là nàng yêu nhất người, các nàng cuối cùng một lần ở chung khi, còn bởi vì đoạt xá sự tình ở dùng mình. Nàng lúc ấy liền tính là quỳ xuống đất cầu xin, cũng nên làm Thẩm Lục Mạn tha thứ nàng mới đúng. Thẩm Lục Mạn như thế mềm lòng. Cũng thật sự để ý nàng, tuyệt đối sẽ thỏa hiệp mới đúng. Kinh Ngạo Tuyết gắt gao cắn răng, hốc mắt lại nhiệt nóng lên, nàng. Hào thống khổ. Loại cảm giác này so thượng một lần cùng thập gia yêu đằng đồng quy vu tận còn muốn thống khổ. Liễu Nhi mắt thấy Kinh Ngạo Tuyết nghe không thấy đi nàng lời nói, đối phương trên mặt cũng lộ ra thống khổ tuyệt vọng biểu tình. Liễu Nhi hoảng loạn vô thố, nheo nheo nắm tay, một cái tát hung hăng vô vào Kinh Ngạo Tuyết trên mặt. Bang một tiếng lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết mới cảm giác được mặt đau, nàng chớp chớp mắt. Nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Nàng mới rốt cuộc thấy được lo lắng bất an Liễu Nhi, nàng tưởng xả lên khỏe miệng cấp ngoan nữ nhi một cái an ủi, nhưng nàng làm không được. Nàng ôm Liễu Nhi, nói, Liễu Nhi, về sau cũng chỉ có chúng ta hai người. Liễu Nhi ôm nàng, nói, mẫu thân, ngươi đừng khóc, mẫu thân còn sống, nàng liền ở trong sân, không tin ngươi xem. Kinh Ngạo Tuyết không tin, Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu đi nhìn, liền thấy được 9 căn thô tráng đỏ như máu dây đằng, lúc này chính bái ở thùng xe chỗ. Liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Kinh Ngạo Tuyết. Chương 67 bà bối. Kinh Ngạo Tuyết ngốc ngốc nghĩ đến, đây là ta tức phụ nhi. Đây là Thẩm Lục Mạn. Đây là dây đằng A. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, kia chín căn đỏ như máu dây đằng, càng thêm để sát vào đến nàng trước mặt, đem nàng cùng Liễu Nhi quấn quanh lên, thả càng triển càng chặt. Nàng là một hệ dị năng giả, trình độ nhất định thượng, có thể cùng có trí tuệ biến dị cây cối câu thông, cho nên nàng có thể từ dây đằng trên người cảm giác được vui sướng cùng thân cận. Nhưng lại tiếp tục như vậy đi xuống, liền phải bị lật chết. Nàng ho khan hai tiếng, thấy Liễu Nhi khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, vội nói, tùng một chút, ta không thở nổi. Dây đằng huệ phải rời đi nàng, phiêu phủ ở nàng cùng Liễu Nhi chung quanh. Kinh Ngạo Tuyết ngây người trong chốc lát, chần chờ nói, ngươi là Thẩm Lục Mạn. Một cây dây đằng để sát vào nàng trước mặt tới, thân mật cọ cọ nàng gương mặt. Kinh Ngạo Tuyết ngốc, cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng có thể cảm giác được dây đằng trong cơ thể truyền đến mơ hồ một hệ dị có thể, mà ở thế giới xa lạ này, trong cơ thể có một hệ dị có thể, cũng chỉ có như vậy vài người mà thôi. Thả Liễu Nhi đều nói như vậy, nhất định là sự thật. Tuy rằng nàng phía trước ở đêm trăng tròn liền tự mình gặp qua, nhưng đó là màu xanh lục a, hơn nữa cũng không. Như vậy thô trắng đi. Nàng giơ tay sờ sờ trước người gần nhất dây đằng, nói, ngươi hiện tại có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Dây đằng như cũ cọ nàng, như là một cái ngây thơ vô tri tiểu cẩu cẩu. Kinh Ngạo Tuyết đối loại tình huống này nhưng thật ra rất vui vẻ, bởi vì thượng một lần nàng còn ở cùng Thẩm Lục Mạn dùng mình đâu, Thẩm Lục Mạn vừa thấy đến chính mình cũng đừng vặn tránh ra. Nàng trong lòng kỳ thật thực bị thương. Nhưng tổng như vậy đi xuống cũng không được a. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, nói, Liêu Nhi, ngươi biết đại khái phát sinh sự tình gì sao? Nàng nguyên bản không báo cái gì hy vọng, nhưng Liêu Nhi lại trật tự rõ ràng nói rõ ràng trải qua, tiểu hôi sự tình vô pháp nói ra, nàng thử hạ liền dứt khoát che giấu xuống dưới, mặt khác nàng biết đến liền đều nói. Nói xong lúc sau, nàng dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trên người, nhắm hai mắt lại. Nàng mấy ngày mấy đêm không ngủ, mệt mỏi quá. Cho nên nàng không thấy được Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên ánh mắt, trong đó thậm chí mang theo vài phần sợ hãi cùng bất an. Kinh Ngạo Tuyết đích xác bất an, Liễu Nhi trên thực tế chỉ là cái 4 tuổi đại hài tử, lại nói lời nói còn lấp bắp, ngựa khí bên trong đều mang theo hài tử đặc có mềm mại, cùng nghĩ đến cái gì nói cái gì phong cách. Nhưng là vừa rồi Liễu Nhi lời nói, lại hoàn toàn như là một cái thành thục đại nhân. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến một cái suy đoán, gian nan thanh thanh giọng nói, thiên vương, cái địa hổ. Nếu là Liễu Nhi cùng nàng giống nhau bị xuyên qua, nhất định sẽ biết tiếp theo câu là cái gì, bất quá vạn nhất đối phương là cái phương Tây tới, cũng hoặc là khác tinh cầu tới người xuyên Việt đâu. Kinh Ngạo Tuyết không thể tiếp thu chuyện như vậy, nàng đã đem Liễu Nhi coi làm chính mình nữ nhi, tình nguyện nàng cả đời thiên chân đơn thuần, cũng không nghĩ nàng bị không biết tên sinh vật chiếm cứ thân thể. Nàng như vậy nghĩ, đột nhiên liền minh bạch, vì cái gì Thẩm Lục Mạn phía trước đối nàng sẽ là cái dạng này thái độ. Tu hú chiếm tổ, loại chuyện này, đối với bất luận cái gì một người bình thường tới nói, đều là thừa nhận không được. Nàng nên may mắn chính mình phía trước thái độ cũng đủ lý trí, không có cùng Thẩm Lục Mạn tranh chấp lên, mà là lựa chọn lui một bước cấp Thẩm Lục Mạn càng nhiều thời giờ đi tiếp thu cùng lý giải. Loại mùi vị này, lần này Kinh Ngạo Tuyết tự mình nếm, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Liêu Nhi nghe vậy ngây người trong chốc lát, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế đã xác định, thậm chí bên phải tay tụ tập một hệ dị có thể, chuẩn bị trước đánh vượng Liêu Nhi lại nói. Nhưng Liêu Nhi lại nói, mẫu thân, ngươi đang nói cái gì? Là đang nói chuyện với ta sao? Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi, chần chờ một lát sau, thật cẩn thận nói, Liêu Nhi, ngươi phía trước. Không phải nói lắp sao? Liêu Nhi nhấp môi nở nụ cười, tươi cười bên trong mang theo vài phần có lệ cùng không sao cả. Nàng nói, mẫu thân, đừng sợ, ta chỉ là trưởng thành mà thôi, đều là ta sai, mới có thể bị Trương Xảo Nhi cùng Lưu Quản sự bắt đi, mẫu thân cùng mẫu thân mới có thể tới Lưu Phủ cứu ta, mới có thể ra chuyện lớn như vậy. Ta không nghĩ còn như vậy đi xuống, cho nên ta hẳn là trưởng thành lên, không cần trở thành mẫu thân cùng mẫu thân gánh nặng. Lời này nói Kinh Ngạo Tuyết chua xót không thôi, nàng 4 tuổi đại thời điểm đang làm cái gì, ngồi xổm trong bụi cỏ mặt số con kiến, cũng hoặc là nhìn con nhà người ta thượng nhà trẻ. Khi đó thiên chân ngây thơ, cái gì cũng không biết, tuy rằng đang ở cô nhi viện, nhưng là tâm linh lại là tự do. Nhưng Liễu Nhi, Kinh Ngạo Tuyết siết chặt nắm tay, nói, Liễu Nhi, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, này không phải ngươi sai. Liêu Nhi lắc đầu, lại không nghĩ lại nói chuyện này. Kinh Ngạo Tuyết cũng không dám nhắc lại, nàng không có từ Liêu Nhi trên người cảm giác được các ý, hơn nữa Thẩm Lục Mạn hóa thân đỏ như máu dây đằng, chính thân mật ghé vào Liêu Nhi trên đùi, làm Liêu Nhi như là vớt ve phía trước thỏ con đại bạch giống nhau, vớt ve trên người nàng thô ráp hoa văn. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, cái này kêu chuyện gì a? Xem ra ngày mai muốn đi tìm Ngô Chí Dung hỏi một chút, cũng không biết quốc sư bên kia thế nào, nếu là còn muốn tiếp tục dây dưa không thôi nói. các nàng hiện giờ thực lực không đủ, chỉ có thể mau chóng sớm cơ hội rời đi thôn, khác nhau quốc gia sinh sống. Nàng thấy Liêu Nhi đôi mắt nhắm chặt, tóc có chút dầu mỡ, sắc mặt cũng không quá đẹp, liền nói, vất vả Liêu Nhi, hôm nay về trước phòng nghỉ ngơi đi, nơi này có ta nhìn. Liêu Nhi nghe vậy mở to mắt, nói, ta tưởng cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, hơn nữa cái này. Nàng phủng trong tay phòng ngự pháp khí, nói, mẫu thân thân hình quá thấy được, nếu là bị trong thôn người thấy được, sẽ đưa tới phiền toái, cho nên cần thiết ở trong sân bố thượng phòng ngự. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng nguyên bản đã không nghĩ truy cứu, sợ Liễu Nhi khó chịu, nhưng trước mắt thứ này, không phải tu tiên giới nhất thường dùng pháp khí sao. Tuy rằng sử dụng lên không phiền toái, nhưng Liễu Nhi còn chưa tới 6 tuổi thí nghiệm linh căn, trong cơ thể tự nhiên không có linh khí, như vậy nàng lại như thế nào sử dụng này pháp khí vận chuyển lên. Nàng cắn chặt răng, nói, Liễu Nhi, ngươi như thế nào sẽ cái này? Liễu Nhi nghe giọng nói của nàng không thích hợp, mới cố hết sức mở to mắt, nhưng là nàng buồn ngủ quá, trên dưới mí mắt như là dính ở cùng nhau giống nhau. Nàng liếm liếm môi, nói, mẫu thân bị thứ chết thời điểm, ta cùng mẫu thân giống nhau, sắp chuyển hóa trở thành yêu, mẫu thân là nửa yêu, ta là nàng hài tử, trong cơ thể có yêu huyết mạch, cho nên. Kinh Ngạo Tuyết vội nhìn thân thể của nàng, sợ nàng cái nào bộ vị cũng biến thành dây đằng. Liễu Nhi cười nói, mẫu thân, ta không có việc gì, ta yêu tộc huyết mạch không đủ, hơn nữa có người kịp thời cứu giúp, cho nên không có cùng mẫu thân giống nhau hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật cùng ký ức, cảm giác như là những người khác sinh hoạt ở ta trong cơ thể, mẫu thân đừng sợ, ta nghỉ ngơi cả đêm thì tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết lại lo lắng không được, có thể thấy được nàng như thế mỏi mệt, cũng không hề nắm vấn đề này không bỏ, tuy rằng nàng chính mình là rối rắm muốn chết. Nàng đem Liễu Nhi ôm ở chính mình trên đùi, nói, kia hảo, Liễu Nhi ngủ đi. Liễu Nhi nhắm mắt lại, ở nàng trên đùi an ổn đã ngủ. Dây đằng nhẹ nhàng quấn quanh ở Liễu Nhi trên người, như là hiền từ mẫu thân đang nhìn chính mình hài tử. Kinh Ngạo Tuyết cười khổ, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Thẩm Lục Mạn nếu là tổng bộ dáng này, lúc sau nhưng làm sao bây giờ a? Dây đằng tựa hồ là nhận thấy được nàng buồn rầu, liền trấn an cọ cọ nàng. Bộ dáng này nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, nhưng nàng đã bắt đầu hoài niệm Thẩm Lục Mạn đỏ bừng gương mặt. Thôi, hết thể chờ trời đã sáng rồi nói sau. Kinh Ngạo Tuyết như vậy nghĩ, liền phong thích trong cơ thể một hệ dị có thể, nàng biết dây đằng thích thứ này, thượng một lần ở đêm trăng tròn, dây đằng quấn lấy nàng hút cả đêm. Phần 100. Nàng hiện tại không biết làm cái gì mới có thể giúp được Thẩm Lục Mạn, dứt khoát liền cho nàng một hệ dị có thể đi. Thả nàng hiện tại là danh xứng với thực dây đằng, một hệ dị có thể năng lượng tinh thuần, đối nàng cũng cực có chỗ lợi. Vì thế, này một đêm lặng yên mà qua. Liễu Nhi thẳng đến giữa trưa thời gian mới tỉnh ngủ lại đây, nàng xoa đôi mắt, hàm hàm hồ hồ nói, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết phía trước ở tu luyện, nghe vậy mở to mắt, nói, Liễu Nhi tỉnh, đã đói bụng sao? Liễu Nhi lắc đầu, theo sau bụng mặt nói, mẫu thân, đầu của ta đau. A, này nhưng đem Kinh Ngạo Tuyết sợ hãi, vội nhìn nàng, nói, vì cái gì sẽ đau đâu? Đau lợi hại sao? Có muốn ăn hay không chút thuốc viên? Nàng cũng không phải đại phu, sẽ không xem bệnh. Nếu là Liễu Nhi tình huống nghiêm trọng, kia các nàng liền phải đi trấn trên xem đại phu. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết trải qua Lưu phủ sự tình, ở không rõ ràng lắm thực tế tình huống phía trước, là không chuẩn bị đi trấn trên. Ai? Bất quá, đương nhiên vẫn là nhà mình khuê nữ thân thể quan trọng. Liễu Nhi thấy Kinh Ngạo Tuyết nôn nóng, vội nói, mẫu thân, ta không có việc gì, ta chỉ là có điểm đau, cảm giác như là ăn no căng. Kinh Ngạo Tuyết, lần đầu nghe người ta nói ăn no căng đầu óc. Nàng dở khóc dở cười. Nói, ngươi mới vừa tỉnh ngủ, còn không có ăn cơm đâu, đói bụng đi. Liễu Nhi chớp đôi mắt nhìn nàng một cái, nói, mẫu thân, đói bụng. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy đích xác có điểm đói, nàng đứng dậy, nói, đi, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem, có cái gì có thể ăn. Liễu Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, dây đằng cũng uốn lượn bò sát lại đây, thường thường trêu đùa Liễu Nhi, làm Liễu Nhi ngứa khanh khách cười không ngừng. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu Nhi hôm nay cuối cùng bình thường một chút, tối hôm qua thượng cái loại này như là sinh sống mấy trăm năm lão giả giống nhau biểu tình thần thái, thật đúng là đem nàng sợ hãi. Nàng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không nghĩ ra dứt khoát đem này vấn đề phóng, hết thể chờ điền no rồi bụng lại nói. Trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn, Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, vén tay háo lên tính toán làm gạo trắng cháo, lại xứng với vài đạo thịt đồ ăn. Dĩ vãng trong nhà nấu cơm đều là Thẩm Lục Mạn, nhưng Thẩm Lục Mạn hiện giờ cái kia trạng thái, lại làm nàng nấu cơm cảm giác như là ngược đãi thực vật. Hơn nữa nàng hiện tại mơ mơ màng màng, tiêu nàng tên đều phản ứng không kịp, nhìn dáng vẻ cùng đêm trăng tròn, chỉ có đơn giản bản năng dây đằng giống nhau như lúc. Nàng tuy rằng sẽ không nấu cơm, khả năng làm thục, làm chín có thể ăn, liền tạm chấp nhận đi. Nàng vo gạo đang chuẩn bị nấu cơm, liền nghe được tiếng đập cửa, Quy Luật gõ vài cái sau, quen thuộc thanh âm liền do dự mà lại lo lắng nói, Liêu Nhi, ngươi mở cửa đi, ngươi đều mấy ngày không ra tới, ta biết mẫu thân ngươi cùng ngươi mẫu thân sự tình, đối với ngươi đả kích rất lớn, chính là người phải hướng trước xem, ngươi. Hán Trinh tận tình khuyên bảo khuyên, cửa phòng đã bị mở ra tới, Kinh Ngạo Tuyết chính cười tủm tỉm nhìn nói, à, ngươi tới thật là thời điểm à, đi, thượng nhà ngươi cọ bữa cơm đi. Nô Chí dũng dọa che lại ngực, cả người vội lui về phía sau vài bước, run rẩy hỏi, ngươi là người vẫn là quỷ? Kinh Ngạo Tuyết lẽ lưới, nói, đương nhiên là quỷ. Á á á. Nô Chí dũng đổng đọc nói, hung hăng mà chụp hạ Kinh Ngạo Tuyết bả vai, nói, tiểu tử ngươi, thật đúng là có ngươi. Xem ra kia tiên nhân nói không sai, ngươi quả nhiên sống lại. Thật tốt quá, ngươi cũng không biết ta mấy ngày nay lo lắng thành bộ dáng gì. Đi, vừa vặn ta đệ muội làm đồ ăn, ngươi mang lên Liễu Nhi cùng nhau thượng nhà ta ăn cơm đi. Kinh Ngạo Tuyết tê một tiếng, gia hỏa này tay cũng thật trọng a, bất quá thấy Ngô Chí Dung thái độ còn tính bình thường, nàng cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước ở quốc sư trước mặt đại khai sát giới sự tình, nàng nhưng không quên, tối hôm qua thượng cũng thuận đường nghĩ tới, ưu sầu vào đầu, còn sợ đem ở đây người đều dọa. Nhưng hôm nay vừa thấy, Ngô Chí Dung thái độ còn tính bình thường, chỉ hiện tại ánh mắt có chút trốn tránh, nàng cũng liền không so đo. Nàng gật gật đầu, nói, tiếc hảo, ngươi đi về trước đi, ta thu thập một chút liền qua đi. Nô Chí Dung tưởng nói chờ một chút cũng không quan trọng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có lẽ là người ta không có phương tiện, Liễu Nhi phía trước không phải khóa mấy ngày sân, hắn đối này tuy rằng tò mò, khá vậy sẽ không tùy ý tìm hiểu. Vì thế, hắn gật gật đầu, nói, hảo, vậy ngươi mau một chút ta, đã tới chậm đã có thể không thịt ăn. Kinh Ngạo Tuyết vội ứng. Nô Chí Dung liền xoay người về trước ra, tính toán phân phó đệ muội lại nhiều làm vài món thức ăn. Kinh Ngạo Tuyết đóng lại cửa phòng, tường viện thượng dán dây đằng trang trí vật, lập tức mềm vặt rơi xuống. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười nói, ngươi này ngụy trang nhưng thật ra lợi hại a, bất quá ta trong chốc lát muốn mang Liễu Nhi đi ra ngoài ăn cơm, ngươi hình thể quá lớn, liền ở trong nhà đợi đi, thật sự không được liền đi trên núi lợi, đói bụng. Nói thực vật sẽ cảm giác được đói sao? Chẳng lẽ không phải tác dụng quang hợp là được sao? Kinh Ngạo Tuyết khẽ miệng chịu chịu, có lẽ yêu là bất đồng. Liền tính nàng muốn ăn người, Kinh Ngạo Tuyết cũng sẽ nghĩ cách cho nàng làm ra. Nàng vô vô dây đằng thò qua tới đỉnh chót, kia dây đằng thẹn thùng lùi về đi, làm Kinh Ngạo Tuyết sở không được đầu óc. Liễu Nhi liền đứng ở cách đó không xa, nói, mẫu thân, chúng ta muốn đi Ngô Thúc Thúc trong nhà sao. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đi qua đi đem nàng bế lên tới, nói, ta nấu cơm hương vị không tốt, vừa lúc tìm ngươi Ngô Thúc Thúc hỏi điểm chuyện này, ngươi cũng có thể cùng ngươi hoạn nạn tiểu bằng hữu tán gẫu một chút, ngươi có chịu không? Liêu Nhi ôm nàng cổ lên tiếng, nhìn dây đằng, chần chờ nói, nhưng mẫu thân làm sao bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết đi qua đi, dây đằng tự động quấn lên tới, làm nàng cả người đều cường tráng vài vòng. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, nói, đều nói ngươi không thể đi, cho ta ngoan ngoãn đại ở trong nhà, hoặc là liền đi trên núi, chú ý đừng bị người thấy. Nhưng dây đằng nghe không hiểu, bản năng lại thò qua tới, còn thân mật cọ cọ Kinh Ngạo Tuyết thân thể. Vị trí kia tuyển không tốt lắm, vừa lúc là Kinh Ngạo Tuyết ngông. Kinh Ngạo Tuyết. Mặc danh có điểm tiểu cao hứng, làm sao bây giờ? Nàng vô ngữ muốn đỡ chán, hay là muốn cùng này dây đằng tới một lần sinh mệnh đại hài hòa? Ha ha, buộc chặt tờ lây, nhớ tới thật là có điểm tiểu kích động. Nhưng nàng đã đói bụng, muốn đi Ngô Chí Dung trong nhà ăn cơm, như vậy thô tráng dây đằng đàn triền ở trên người, thật sự quá thấy được, nàng kiên quyết nói, không được. Dây đằng hề phải quỳ dạp trên mặt đất, đáng thương hề hề dựng thẳng lên phần đầu nhìn nàng. Kinh Ngạo Tuyết tức khắc mềm thành một đoàn, đề nghị nói, nếu không ngươi phân một cây chi mầm ra tới, ta mang theo đi. Dây đằng lập tức tinh thần, chín căn thô tráng dây đằng cho nhau dây dưa, giống như là ở rằng co giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết ôm Liễu Nhi ngồi ở ghế bập bên thượng, dù bận vẫn ung dung xem diễn. A, nàng thật đúng là được hoan nghênh, mỗi một cái Thẩm Lục Mạn đều tưởng cùng nàng ở bên nhau. Nàng Mỹ tư tư nghĩ đến, kết quả ngay sau đó những cái đó dây đằng liền cho nhau cắn xé ở bên nhau, dây đằng không có đột nhiên biến ra buồn máu mồm to, nhưng nguyên bản liền thô ráp thân hình thượng. Đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều tinh mịn màu trắng lông tơ, như là hàm răng giống nhau, đem lẫn nhau xé dập nát. Này nhưng đem Kinh Ngạo Tuyết sợ hãi, vội buông Liễu Nhi đi ra phía trước ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Chín căn dây đằng giết hại lẫn nhau, vỡ thành từng đoạn chi mầm, bị một cổ đột nhiên toát ra tới xích hồng sắc ngọn lửa sở căn ướt, hừng hực lửa lớn ở thiêu đốt, mặc dù là Kinh Ngạo Tuyết để ra thủy qua đi, cũng tới bất diệt này liệt hỏa. Kinh Ngạo Tuyết cấp như là kiến bò trên chảo nóng, trái tim đều mau nhảy ra ngoài. nhưng kia ngọn lửa giống như là lúc ban đầu xuất hiện giống nhau, đột nhiên liền biến mất. Sở hữu dây đằng mảnh nhỏ bị thiêu hủy, trống rông trong viện, chỉ còn lại có một cây như là huyết như ý giống nhau thon dài dây đằng. Nàng chân chờ đi lên trước, nói, Thẩm Lục Mạn. Kia thon dài dây đằng chỉ có hai ngón tay phẩm chất, chiều dài ước chừng chỉ có một mét, nhìn qua cực kỳ nhỏ xinh, khả thân thượng ánh sáng lại cực hảo. Dây đằng nghe được Kinh Ngạo Tuyết thanh âm, soạt một chút liền lẻn đến trên người nàng, quấn quanh ở nàng trên cổ cọ cọ, như là đang nói, bộ dáng này liền có thể cùng ngươi cùng nhau ra cửa đi. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hắc tuyến, cho nên này dây đằng thật là Thẩm Lục Mạn không sai, nhìn dáng vẻ ước chừng vẫn là tiến hóa thể. Kinh Ngạo Tuyết không cấm nhớ tới kiếp trước xem phim hoạt hình, một bộ gọi là Đi Ghi Mòn, một bộ gọi là Bảo Bối Thần Kỳ. Cho nên lúc sau phải đi bảo bối lộ tuyến, chờ Thẩm Lục Mạn một bậc tiến hóa thăng cấp sao. Có thể hay không có một ngày lại có địch nhân xuất hiện, nàng liền cùng bên trong nhân vật chính giống nhau, tê thượng đi, Thẩm Lục Mạn. Sao nha, giới đã chết. Vẫn là mau chóng nghĩ cách làm Thẩm Lục Mạn khôi phục nguyên trạng đi, nàng còn muốn ăn cơm ngủ ôm tức phụ nhi đâu. Bất quá này dây đằng thu nhỏ lại thành như vậy hình thể, tổng so với phía trước bỏ mãn viện tử đều đúng vậy to lớn thực vật muốn hảo đến nhiều. Nàng chiếu liễu nhi vẫy vây tay, dây đằng lập tức dựng thẳng lên như là đầu bộ vị, nhẹ nhàng quơ quơ, như là ở cùng liễu nhi chào hỏi. Kinh Ngạo Tuyết bế lên liễu nhi, dây đằng liền triền ở liễu nhi ngón tay thượng, gãi gãi tay nàng tâm, đầu liễu nhi lại cười khanh khách lên. Kinh Ngạo Tuyết nói, kia hảo, như vậy hẳn là liền không có vấn đề, chúng ta đi Ngô Chí Dũng trong nhà cọ cơm đi. Chương 68 dưỡng mẫu. Kinh Ngạo Tuyết đi vào Ngô Chí Dũng trong nhà khi, bọn họ còn không có ăn cơm. Nàng nhìn đến Ngô Chí Dũng đang theo trong nhà hai đứa nhỏ chơi đùa, hắn thân hình cao lớn tinh tráng, lớn lên giống cái tháp sắt giống nhau, chính là lúc này chính là một cái tầm thường từ ái phụ thân. Lưu Phủ bắt cóc hải tử sự tình, khẳng định cũng ở Ngô gia nhân thân thượng để lại bóng ma tâm lý. Xuân Ca Nhi thấy được Liễu Nhi, vội vàng chạy đi lên, nói, Liễu Nhi, người rốt cuộc tới. Kinh Ngạo Tuyết đem Liễu Nhi đặt ở trên mặt đất, làm cho bọn họ này mấy cái hải tử tự hành đi chơi. Nàng đi đến Ngô Chí Dũng trước mặt, nói, nguyên lai còn không có ăn cơm à, là đang đợi ta sao? Ngô Chí Dũng cười nói, cũng không phải là, bởi vì ngươi lúc này đây tới, ta cố ý làm đệ muội nhiều làm vài món thức ăn, tới tới tới, ngồi xuống uống trước ly rượu, chúc mừng một chút. Kinh Ngạo Tuyết cũng không chối từ, nàng ngồi ở trên ghế, mọi nơi nhìn nhìn, nói, ngươi đệ đệ Ngô Chí An còn có cha mẹ ngươi đâu? Ngô Chí Dũng thở dài một hơi, nói, ta cha mẹ mang ta đệ đệ đi trấn trên xem bệnh, đã nhiều ngày đều ở tại trấn trên không trở về. Ta mới biết được đệ đệ mấy năm nay quá đến khổ, may mắn ngươi cho hắn chút thuốc viên, bằng không à, thật đúng là khó mà nói. Đại phu nói hắn thân thể hao tổn lợi hại, lúc sau không thể lại sang bệnh, còn muốn hảo sinh nghỉ ngơi, bằng không nột. Nói, hắn lại buồn bực thở dài một hơi. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới Ngô Chí An chẳng huống, liền nói, ta đây nhiều đưa chút thuốc viên lại đây, kia đồ vật là ta chính mình làm, đương đường cây đậu ăn đều không có việc gì, ăn đối thân thể cực hảo. Ngươi đừng lo lắng, hắn còn trẻ. Dưỡng một dưỡng là có thể hảo. Ngô Chí Dũng cười cười, nói, vậy đa tạ ngươi. Hắn nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết trên người nhiều dạng cực kỳ trương dương dây đằng, tò mò hỏi, đây là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết vuốt dây đằng, vừa rồi lại đây trên đường, cố ý dặn dò dây đằng không cần lộn xộn, liền ngoan ngoãn làm một cái trang trí vật, bằng không liền không cho nàng linh khí cùng một hệ dị có thể. Dây đằng ủy khuất gật gật đầu, ghé vào trên người nàng tức khắc cùng cái điêu khắc giống nhau, không nhúc nhích. Kinh Ngạo Tuyết tùy ý cười nói, áo chính là một bình thường dây đằng, ta cảm thấy quái đẹp, liền mang chơi chơi. Ngô Chí Dũng nghe vậy chịu chịu khoe miệng, này thẩm mỹ, cũng là không ai, dù sao hắn là trước nay chưa thấy qua hướng chính mình trên cổ mang dây đằng, hơn nữa này dây đằng ánh sáng thật tốt, cùng đỏ như máu bảo ngọc giống nhau. Hắn không để ở trong lòng, bưng lên bầu rượu đổ hai ly rượu, liền bắt đầu cấp Kinh Ngạo Tuyết kính rượu. Uống lên tam ly qua đi, Kinh Ngạo Tuyết nhai đậu phộng, nói, lúc này đây sự tình. Lại nói tiếp cũng là Lưu quản sự cùng Trương Sảo Nhi sai lầm, ta phía trước. Ngươi cũng biết, sự tình phía sau ta không thấy được, không biết Trương Sảo Nhi kia thai họa thế nào. Ngô Chí Dũng nhìn mắt Liêu vui vẻ bọn nhỏ, cười nói, đừng nóng nội, ta trong chốc lát chậm rãi nói cho ngươi. Bọn họ một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm, Ngô Chí Dũng đem một đêm kia thượng sự tình, hoàn chỉnh nói một lần. Cuối cùng, hắn ánh mắt thâm trầm nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, ta không biết ngươi cùng ngươi tức phụ nhi, rốt cuộc là đánh chỗ nào tới. Bất quá nói vậy lai lịch không đơn giản, lúc này đây quốc sư bởi vì cái kia toát ra tới tiên nhân chủ động né tránh, nhưng tiếp theo. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, đột nhiên uống lên một ly, vuốt trên cổ đường trang trí dây đằng, lẩm bẩm nói, ta đã biết, Trương Sảo Nhi kia thai họa chẳng những không chết, còn thông đồng một cái cường đại nữ tu, thả Trương gia này diệt môn thảm án, đầu sỏ gây tội cũng không biết tung tích, ta tổng cảm thấy 5 năm sau, sẽ có một hồi đại phiền thoái. Ai, tóm lại đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ lưu tâm. Phần 101. Nàng thực cảm kích Ngô Chí Dung cái gì cũng chưa hỏi, bên hai truyền đến Liễu Nhi nhẹ nhàng tiếng cười, nàng trong lòng ấm áp, nói, Liễu Nhi nàng, có thể bị tiên nhân nhìn trúng, cũng là nàng phúc phận, bất quá tu tiên giới loại địa phương kia, vẫn là thôi đi, chờ Liễu Nhi lớn chút nữa nàng chính mình tuyển đi. Lời này đã là cam chịu nàng chính mình thân phận. Ngô Chí Dung kinh ngạc nhìn nàng một cái, vừa lúc đệ muội lại đây thượng đồ ăn, hắn vội làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Đồ ăn thượng tề lúc sau, Ngô Chí An tức phụ nhi ngượng ngùng thượng bàn, cùng Kinh Ngạo Tuyết nói một tiếng tạ sau, liền xoay người trở về phòng. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, này cổ đại nam nữ có khác, quy củ nghiêm ngặt, cũng chính là nàng cùng Thẩm Lục Mạn đều là tu tiên giới tới, cho nên không thế nào để ý, đổi làm trong thôn những người khác, nhưng đều kiêng dè khẩn. Nàng cũng không có miễn cưỡng, gọi mấy cái chơi đùa hài tử giặt sạch tay, liền làm cho bọn họ lại đây ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết nhìn kỹ Liễu Nhi, đối phương đích xác thay đổi một ít, có thể so tối hôm qua chẳng uống, càng như là một cái hài tử. Nàng tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng rốt cuộc không phải yêu tộc, không hiểu lắm huyết mạch gì đồ vật, cho nên cũng không biết Liễu Nhi loại trạng thái này rốt cuộc đúng hay không, nếu là Thẩm Lục Mạn khôi phục thần trí thì tốt rồi, liền có thể hỏi nàng. Nhưng Thẩm Lục Mạn trên người vấn đề mới là nàng trước mắt nhất rồi dám. Cũng may Ngô Chí Dung cũng nói, quốc sư bách với kia cường đại nữ tu uy hiếp, không dám bước vào này thôn một bước, nàng tại đây địa phương cũng chủ thói quen, nếu là không có một hai phải chuyển nhà tất yếu, nàng cũng không nghĩ chuyển nhà đi tân địa phương. Nàng ăn mà không biết mùi vị gì, nhưng như cũ ăn hai đại chén cơm, ăn cơm xong sau, nàng liền mang Liễu Nhi cùng Ngô Chí Dung cùng nhau, đi theo tần tướng quân nói lời cảm tạ. Ngô Chí Dung nói, phía trước rời đi lưu phủ sau, tần tướng quân liền lưu tại trong thị trấn làm việc, thẳng đến hôm trước mới điệu thấp hồi thôn. Nàng nghĩ dù sao không có gì sự tình, liền đi bái phỏng tần tướng quân, thuận tiện nói cái tạ đưa cái dược, lại nghiên cứu một chút, tần tướng quân trên người cổ độc, rốt cuộc có thể hay không cởi bỏ. Tần tướng quân lần này chủ động giúp nàng lớn như vậy cái vội, nàng không phải chỉ chiếm tiện nghi Bạch Nhã Lang, tự nhiên nếu muốn biện pháp báo đáp. Đoàn người đi vào tần tướng quân sân bên ngoài, bị đón vào nhà chính trong vòng, Cố Bạch Vi liền ngồi ở trên ghế phòng trà. Thấy Kinh Ngạo Tuyết tới, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, mới nói, ta lần này nhưng xem như thấy kỳ tích, trái tim bị lợi kiếm xuyên phá cư nhiên còn sống, xem ra ngươi cũng không đơn giản sao. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, cũng không nói chuyện. Chờ Tần Diệp Thư bị hạ nhân ôm lại đây nằm ở ghế trên khi, nàng mới thiệt tình nói tạ. Tần Diệp Thư cũng nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, lại nhìn về phía bên người nàng Liễu Nhi, nói, cũng không tính cái gì đại sự, chẳng qua lúc này đây sự ra đột nhiên, ta không thể không ra này hạ sách. Nhận Liễu Nhi vì ta nghĩa nữ, việc này đã nhiều ngày đã truyền khắp kinh thành, ông nội của ta cũng phân phó ta mang Liễu Nhi về nhà nhìn xem. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, thật không dám giấu giếm, trải qua lưu phủ sự tình, ta không nghĩ lại làm Liễu Nhi rời đi ta tầm mắt, tần tướng quân hảo ý, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Tần Diệp Thư đạm đạm cười, nói, không sao, ta nguyên bản cũng không có trở về tính toán, chỉ là cùng ngươi nhắc lên, bởi vì ta kia ra ra mong ta thành hôn nhiều năm, đáng tiếc tại đây truyền thượng. Ta có ta kiên trì. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhìn thoáng qua Cố Bạch Vi, thấy nàng cắn môi sắc mặt trắng bệnh, liền xấu hổ thu hồi tầm mắt. Hai người kia sự tình, nàng một ngoại nhân cũng không hảo trộn lẫn, dứt khoát coi như không nhìn thấy đi. Tần Diệp Thư tiếp tục nói, có lẽ là ta rốt cuộc nhận cái dưỡng nữ, ông nội của ta liền tâm sinh tò mò, nói là quá chút thời gian liền sẽ lại đây này thôn nhìn xem, đến lúc đó, còn thỉnh Liễu Nhi lại đây giúp ta cái này vội, sắm vai một chút ta nghĩa nữ, làm cho ông nội của ta an tâm. Kinh Ngạo Tuyết xoay chuyển đôi mắt, nói, nếu là tướng quân đại nhân không chê, nhà ta Liễu Nhi tự nhiên cũng là nguyện ý không bằng dứt khoát chứng thực dưỡng nữ cái này thân phận đi, rốt cuộc nàng này mệnh, cũng là tần tướng quân nhận được. Kinh Ngạo Tuyết không cảm thấy nhận dưỡng mẫu có cái gì trở ngại, nhưng đối với nơi này người tới nói, lại sự tình quan trọng đại. Nàng nói xong lúc sau thấy Cố Bạch Vi sắc mặt nghiêm túc, mới hiểu được vừa rồi nói sai rồi lời nói, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, tính, khi ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Tần Diệp Thư ý vị thâm trường nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, nói, hảo, chẳng qua không biết Liễu Nhi chính mình có nguyện ý hay không. Vì thế, ở đây sở hữu đại nhân, đều đem ánh mắt dừng ở Liễu Nhi trên người. Liễu Nhi trong mắt có chút mờ mịt, theo sau từ trên ghế nhảy xuống, hoàn toàn một bộ đại nhân thành thục diễn xuất, nói, nếu là tướng quân đại nhân không chê, Liễu Nhi tự nhiên là nguyện ý, ta lần này gặp phải lớn như vậy phiền toái, truy nguyên là ta không biết nhìn người, nghe nói tướng quân đại nhân kiến thức rộng rãi. Tính toán không bỏ sót, ta cũng tưởng đi theo tướng quân đại nhân bên người học tập một vài. Giọng nói rơi xuống đất, Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc trong mắt đều phải trừng ra tới. Nhà nàng Liễu Nhi như thế nào trong nháy mắt, lại biến thành tối hôm qua bộ dáng, quả thực giống như là hai nhân cách giống nhau. Từ từ, hay là thật là bị kích thích, cho nên trong cơ thể thức tỉnh rồi hai nhân cách, này cũng. Kinh Ngạo Tuyết nôn nóng bất an, cố tình hỏi Liễu Nhi, đối phương cũng nói không nên lời cái gì tên tuổi tới. Tần Diệp Thư nghe vậy meo lại đôi mắt, cười nói, hảo à, Liễu Nhi như thế ngoan ngoan đáng yêu, có như vậy dưỡng nữ ở, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nàng dứt lời, liền gọi Liễu Nhi đến nàng bên người đi, Liễu Nhi ngoan ngoan đi qua đi, ánh mắt mang theo vài phần ngây thơ vài phần tang thương nhìn nàng. Bất đồng cảm xúc, ở trong mắt thường thường giao điệp hiện lên, Tần Diệp Thư thở dài một tiếng, nói, đừng nghĩ quá nhiều, quá mức sớm tuệ đối thân thể có gây trở ngại. Liễu Nhi ngoan ngoan đáp, ta đã hiểu. Nàng xoay người nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, làm như ở trưng cầu nàng ý kiến, Kinh Ngạo Tuyết chần chờ gật gật đầu, Liễu Nhi liền xoay người nhìn Tần Diệp Thư, cười nói, dưỡng mẫu. Tần Diệp Thư khó được câu môi phá lên cười, nói, bé ngoan, ngươi hiện giờ bao lớn rồi. Liễu Nhi nói, 5 tuổi. Tần Diệp Thư ngô một tiếng, nói, tiếc hảo, nghe nói tu tiên giới 6 tuổi chắc linh căn, này 1 năm ngươi liền đi theo ta bên người học tập đi. Liễu Nhi trong ánh mắt mạo ngôi sao, vội gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết. Loại này toan toan trướng trướng cảm giác là cái gì, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình ở ghen, đáng giận. Nàng mắt trợn trắng, ngữ khí có chút không tốt nói, Tần tướng quân, có không cho phép thảo dân lại cấp đại nhân khám một lần mạch. Cố Bạch Vi sắc mặt cũng không quá đẹp, nàng là nhất rõ ràng Tần Diệp Thư dưỡng nữ, sở đại biểu ý nghĩa cùng giá trị, nàng không nghĩ tới Tần Diệp Thư cư nhiên thật sự sẽ. Chẳng lẽ Tần Diệp Thư đời này là thật sự không nghĩ thành hôn sao? Nàng trong lòng khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn là quan tâm Tần Diệp Thư. Nghe Kinh Ngạo Tuyết nói như vậy, tức khắc nói, hay là ngươi nghĩ ra tân chẩn trị biện pháp? Kinh Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, nói, còn không có, bất quá Tần tướng quân giúp ta lớn như vậy cái vội, ta tổng muốn tận tâm tận lực mới là, nói thật. Thượng một lần ta không có quá lớn nắm chắc, cho nên không dám tùy ý hứa hẹn, nhưng lúc này đây vì này phân ân tình, ta liền tính tưởng phá đầu, cũng sẽ nghĩ cách chữa khỏi Tần tướng quân. Tần Diệp Thư là một cái hỉ nộ không hiện ra sắc người, nhưng nghe được lời này, trong lòng vẫn là vui vẻ. Âm lượng đều đề cao chút, nói, lời này thật sự. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, đi lên trước đem ngón tay đáp ở Tần Diệp Thư trên cổ tay, nói, tự nhiên, bất quá này quá trình trị liệu khẳng định cực kỳ tốn thời gian, không biết Tần tướng quân còn sẽ tại đây thôn đái bao lâu. Tần Diệp Thư xem nàng bắt mạch, nói, đợi cho ta chết, cũng hoặc là, thân thể của ta thật sự khang phục. Nàng là một cái cực có trả thù người, đối với thiên hạ ba cánh, sáng sớm thương sinh, có trời sinh thương xót. Bởi vì này, nàng từ nhỏ liền muốn làm tướng quân, bởi vì tướng quân có thể thủ vệ danh giới, chính là thật sự thượng chiến trường, nàng mới biết được rất nhiều chuyện, là thân bất do kỷ. Giống như là phía trước tình hình chiến đấu căng thẳng, nhưng triều đình chính là kéo dài thời gian, không muốn đưa lương thảo tới. 5 lần 7 lượt xuống dưới, nàng tâm hoàn toàn lạnh, hơn nữa thân thể bị quốc sư làm hại, nàng trong lòng chưa chắc như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy chấn định, nàng chỉ mất tinh thần thực ngắn ngủi thời gian, liền tiếp tục bắt đầu bố cục. Chỉ còn chờ ở tương lai thu võng. Nàng nhìn Liễu Nhi, đột nhiên hy vọng, nếu là chính mình thật sự qua đời, Liễu Nhi có thể kế thừa ý chí của mình. Nhưng, thôi, Tần Diệp Thư nhắm mắt lại, qua thật lâu sau, nghe được Kinh Ngạo Tuyết nói, còn hảo, thuốc viên đối với ngươi thân thể có lợi có tệ, nói tóm lại là lợi lớn hơn tệ, ngươi mạch đập so với thượng một lần trầm ổn rất nhiều, kia cổ trùng bị ngươi đẩy vào kinh mạch nội, hiện giờ xem ra cũng là một chuyện tốt. Cố Bạch Vi đã sớm ngồi không được, đi tới các nàng bên cạnh người, nghe vậy lập tức bất mãn nói. Sao có thể? Kinh Ngạo Tuyết cười nói, cổ trùng ở kinh mạch nội hoạt động kịch liệt, mà Tần tướng quân cố tình không thể động đậy, dần ra cơ bắp là sẽ héo rút, nhưng cổ trùng hoạt động, có thể kéo máu lưu thông, tương lai thật sự giải quyết cổ trùng, tướng quân thân thể cũng có thể ở quá ngắn thời gian nội khang phục, này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt? Cố Bạch Vi bĩu môi, nói, muốn ta nói, không có này cổ trùng mới xem như chân chính chuyện tốt. Kinh Ngạo Tuyết biết người cái nhìn bất đồng, nàng nhìn thoáng qua Tần Diệp Thư. Thấy nàng đấy mắt lóe tương đồng cảm xúc, hai người nhìn nhau cười, nhưng thật ra có vài phần chi kỷ ý tứ. Kinh Ngạo Tuyết đại trong chốc lát, đem dược bình đưa cho Tần Diệp Thư hạ nhân, liền chuẩn bị về nhà. Nhưng Liễu Nhi chủ động nói muốn lưu tại Tần tướng quân trong nhà, Kinh Ngạo Tuyết chề môi liếc nhìn nàng một cái, còn bị Liễu Nhi tiểu đại nhân vô vô bả vai, hôn hạ cái chán an ủi vài câu, liền rất kiên quyết nói phải ở lại chỗ này. Kinh Ngạo Tuyết, hảo hối hận a. Đưa ra đi nhà đầu bắt đi ra ngoài thủy a. Nàng cắn răng nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Tần Diệp Thư, nói, kia Liễu Nhi liền làm ơn Tần tướng quân. Tần Diệp Thư cười nói, nàng cũng là ta nữ nhi, ta tự nhiên sẽ hảo sinh dạy dỗ một phen. Kinh Ngạo Tuyết. Lớn mật triều Tần tướng quân quăng một cái con mắt hình viên đạn, cơ hồ là nước mắt băng chạy ra. Tần Diệp Thư cười ha hả, đối Liêu Nhi nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, ta nơi này có quyền mưu, chinh chiến, võ thuật, học vấn. Ngươi muốn học nào một loại? Liêu Nhi tang thương nói, nếu đều có, liền đều học đi, đa tạ dưỡng mẫu. Cố Bạch Vi ở một bên rầu miệng, nhiều như vậy đồ vật, liền tính là Tần Diệp Thư cái này thiên tài, cũng dùng mười mấy năm tài học sẽ, này nhóc con thật là lòng tham a, cũng hoặc là nói là tự đại. Nàng quay đầu đi, trong lòng lại vẫn là bực mình, dứt khoát đứng dậy cưỡi ngựa trở về trấn tử. Tần Diệp Thư ánh mắt nhàn nhạt, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, phân phó Liễu Nhi đi thư phòng, bắt đầu dạy dỗ lên. Nàng giáo nghiêm túc, vẫn chưa đem Liễu Nhi cho rằng hoàn toàn hài tử, Liễu Nhi cũng học nghiêm túc, chưa bao giờ hỏi chưa bao giờ nói chuyện, này không khí nhìn qua không giống như là ở học tập, đảo như là ở kể chuyện xưa giống nhau. Cũng không biết Liễu Nhi học đi vào nhiều ít, Tần Diệp Thư nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, khảo hạch một phen. Lại phát hiện Liễu Nhi trí nhớ kinh người, như là phía trước học qua một lần, lúc này nghe nàng giảng bài, là ở ôn tập giống nhau. Nàng trong lòng kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều, ngược lại càng nhanh chóng dạy dỗ lên. Liễu Nhi nho nhỏ thân hình nội, còn sót lại viễn cổ đại yêu ý thức, theo thời gian trôi đi dần dần yếu bớt, nàng xuyên thấu qua Liễu Nhi thân thể, nhìn trước mắt phàm nhân, thầm nghĩ, nên làm đều làm, có thể đạt tới kiểu gì nông nỗi, liền xem Liễu Nhi chính mình lực lĩnh ngộ. Nàng dần dần mà từ Liễu Nhi trong cơ thể biến mất. Liễu Nhi ánh mắt lại trở nên ngây thơ lên, nhưng nàng phía trước học đồ vật liền mau, Tần Diệp Thư giáo so mẫu thân còn nhiều, nàng muốn trở nên cường đại lên, không hề trở thành mẫu thân cùng mẫu thân liên lụy, cho nên càng thêm nghiêm túc học tập lên. Kinh Ngạo Tuyết cùng Nô Chí Dũng đi ở về nhà trên đường, Nô Chí Dũng thấy Kinh Ngạo Tuyết giống cái hủy khuất hài tử giống nhau chế môi, buồn cười nói, Tần tướng quân đa mưu túc trí, nhân phẩm lại không thành vấn đề, Liễu Nhi đi theo nàng học tập, đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không được phúc phận đâu. Ngươi cái này làm mẫu thân, như thế nào như vậy không tình nguyện a? Kinh Ngạo Tuyết mặt âm trầm thở dài một hơi, nói, Liễu Nhi bị Tần tướng quân quải chạy làm sao bây giờ? Ngươi cũng nói Tần tướng quân rất lợi hại, vạn nhất Liễu Nhi ghét bỏ ta cái này đương mẫu thân quá kém kính làm sao bây giờ? Nàng nghĩ vậy nhi, càng thêm tối tăm. Nô Chí Dũng nghe vậy lại cười ha ha lên, cười eo đều thẳng không đứng dậy. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt khó coi, trong thôn người đi đường lại bị Nô Chí Dũng tiếng cười hấp dẫn. Sôi nổi chiều bên này nhìn lại đây. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy mất mặt, liền nhanh chóng đi phía trước đi, nói, đừng nói ngươi nhận thức ta, mất mặt. Nô Chí Dũng cười lớn đuổi theo đi, hắn thân cao chân dài, truy Kinh Ngạo Tuyết không chút nào cố sức. Hắn cười nói, ngươi à, hài tử là ngươi sinh, trời sinh huyết thống quan hệ trốn đều trốn không thoát, huống chi Liễu Nhi nguyên bản liền thuận theo, sao có thể giống như ngươi nghĩ như vậy, quá khoa trương. Hơn nữa ngươi này không phải là ở Gendy. Thật đúng là cái bình giấm chua A, ta chỉ thấy quá ăn nhà mình tức phụ nhi giấm, nhưng chưa thấy qua ăn hải tử giấm A. Phần 102. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt chợt thanh chợt hồng, nói, ghen làm sao vậy? Nhà ta Liễu Nhi khẳng định muốn một lòng hướng về ta. Ai, ngươi không hiểu. Nô Chí Dũng là không hiểu, hắn đều phải cười chết. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hắc tuyến nghe hắn tiếng cười về đến nhà phụ cận, vội thoát khỏi hắn lúc sau liền về nhà đóng lại viện môn. Nàng ngồi ở ghế bập bên thượng, vuốt trên cổ dây đằng, nói, Thẩm Lục Mạn, ngươi nói ngươi à, khi nào biến dây đằng không tốt, một hai phải lúc này biến, ngươi nữ nhi đều bị kia Tần tướng quân quải chạy, vì mẫu hảo tâm thoái. Dây đằng nghe không hiểu, còn nhớ rõ Kinh Ngạo Tuyết phía trước dặn dò, cho nên cùng cái điêu khắc giống nhau không núp ních. Kinh Ngạo Tuyết, mặc danh cảm giác dây đằng cũng ở cùng nàng sinh khí giận rồi, nàng vội hùng nói, hiện tại về nhà, không người ngoài ở, ngươi có thể động. Dây đằng giống như lão tăng nhập định, nhập ngươi đông tây nam bắc phòng, ta tự đổ sổ bất động. Kinh Ngạo Tuyết, cái này là không chạy, Thẩm Lục Mạn thật sự sinh khí. Nàng bất đắc dĩ vớt dây đằng, lại nói hảo chút lời nói hống, dây đằng rốt cuộc không biến hữu, an ủi cọ cọ nàng gương mặt. Cảm giác như là lại mang theo cái hài tử, vẫn là cái so Liễu Nhi tùy hứng hài tử. Kinh Ngạo Tuyết nhìn gần ngay trước mắt đỏ như máu dây đằng, lại thật dài thở dài một hơi. Ngày xưa trong nhà tuy rằng chỉ có ba người, nhưng nói như thế nào cũng có người nói chuyện phiếm nói chuyện, nhưng hôm nay trong viện vắng vẻ, nàng cảm giác có chút không thích ứng. Nàng đảo không phải thật sự phản cảm Liễu Nhi cùng Tần Diệp Thư học tập, giống như là Ngô Chí Dũng theo như lời, Tần Diệp Thư là trên chiến trường chiến thần, khác không nói, chỉ làm ưu kế phương diện là có thể ném chính mình 10 điều đường cái. Nếu là trời sinh tính thẹn thùng thuần lương Liễu Nhi, đi theo Tần Diệp Thư học chút âm mưu quỷ kế, không hề giống như trước giống nhau dễ tin với người, tương lai nàng cùng Thẩm Lục Mạn cũng có thể yên tâm chút. Chỉ là, loại này như là bị đoạt đi rồi ô yếm đồ vật cảm giác, thiệt tình hảo khó chịu. Nàng thất bại kêu một tiếng, dây đằng còn tưởng rằng nàng ở chơi, tức khắc vòng quanh nàng lắc lư lên. Kinh Nạo Tuyết dở khóc dở cười, sờ sờ dây đằng, nhìn về phía quần sơn phương hướng, nói, ta cũng không biết ngươi như thế nào mới có thể khôi phục, dứt khoát đi trên núi nhìn xem, bên kia linh khí càng đầy đủ, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng nghĩ cách tăng lên tu vi. Nói như vậy, nàng liền chuẩn bị chút chuẩn bị phẩm, đóng lại cửa phòng để lại trương tờ giấy sơn đi. Thân thể của nàng so với phía trước hảo rất nhiều, bò song sơn hơi thở cũng chưa hỗn loạn, đổi làm phía trước đã sớm mệt quỳ dạp trên mặt đất. Nàng theo dòng suối đi vào phía trước thường đái trên đất bằng, dây đằng tựa hồ ở chỗ này cảm giác được quen thuộc hơi thở, tức khắc sinh động từ nàng trên cổ nhảy xuống, như là cái con thỏ giống nhau nhảy nhót vòng vòng, một mét lớn lên thân hình vặn vẹo thành các loại làm người không tưởng được hình dạng. Kinh Ngạo Tuyết ngồi trên mặt đất, tay chống gương mặt, cười xem nàng chơi đùa. Chờ dây đằng mới mẻ kính nhi đi qua, liền lại chiền ở trên người nàng, không ngừng cọ sát thân thể của nàng, tựa hồ là ở khát cầu cái gì. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng cọ trong lòng bốc hỏa, nhưng đối mặt như vậy cái. Nàng cho dù có lòng có lực, cũng không chỗ xử a. Nàng thở dài một hơi, sờ sờ quấn quanh ở trước ngực dây đằng, nói, hảo hảo hảo, này liền cho ngươi. Nàng nhắm mắt lại, tràn ngập sinh cơ một hệ dị có thể tức khắc phát tán ra tới. Nàng một bên hấp thu không khí bên trong linh khí, một bên đả tọa tu luyện lên. Núi sâu cuối cùng cắn đứt dây đằng trói buộc bạch mã tư tế, chiu chiu cái mũi, lẩm bẩm nói, là đại yêu hơi thở, chẳng lẽ là yêu vương dáng thế. Nó trong lòng mừng như điên, vội hướng tới Kinh Ngạo Tuyết nơi phương hướng chạy như điên chạy tới. Chương 69 khôi phục. Bạch mã tư tế thực thất vọng, bạch mã tư tế thực bị thương. Nguyên bản tưởng yêu tộc yêu vương phượng hoàng dáng thế, nhưng thực tế thượng tới rồi cách đó không xa vừa thấy, lại phát hiện đại yêu hơi thở, đến từ Kinh Ngạo Tuyết trên người quấn quanh đỏ như máu dây đằng. Này dây đằng trên người còn truyền đến làm nó quen thuộc nghiến răng nghiến lợi hơi thở, nhìn dáng vẻ Thẩm Lục Mạn chẳng những không có dựa theo tiên đoán chung quỹ đạo chết đi, ngược lại nhờ họa được phúc, thức tỉnh rồi trong cơ thể yêu tộc huyết mạch. Gia nhân này như thế nào như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Bạch mã tư tế đột nhiên cảm thấy chính mình nhìn trộm thiên cơ, đã chịu trừng phạt rất nhiều dư. Nó đều phải bắt đầu hoài nghi mã sinh. Nó đạp chân ở nơi xa quan vọng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi đi ra phía trước. Kinh Ngạo Tuyết nhạy bén cảm giác được xa lạ hơi thở tiếp cận, nàng cảnh giác mở to mắt nhìn lại, liền nhìn đến trong nhà Liễu Nhi đi lạc lâu ngày sủng vật Tiểu Bạch. Nàng sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng con ngựa trắng cư nhiên thật sự trả lời nàng. Một cái linh hoạt kỳ ảo phân không rõ nam nữ thanh âm ở bên thai vang lên, nói, ta vừa rồi cảm ứng được đại yêu hơi thở, cho nên từ núi sâu đi ra nhìn xem. Nó ánh mắt dừng ở đỏ như máu dây đằng trên người, dây đằng cảm giác được một hệ dị có thể thu hồi, tức giận dựng thẳng lên thân mình, chiều nó uy hiếp vặn vẹo một cái rết chóc tư thế. Kinh Ngạo Tuyết không biết dây đằng làm sao vậy, trấn an sờ sờ nàng, đối con ngựa trắng nói, ngươi nguyên lai có thể nói a. Nàng còn không biết Thẩm Lục Mạn cùng con ngựa trắng chi gian quá kết, cho nên đối này con ngựa trắng thái độ không tồi, bằng không liền trực tiếp hạ tử thủ. Con ngựa trắng cảm giác được điểm này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rũ xuống nhỏ dài nồng đậm lông mi, nói, ta chính là yêu giới thú loại yêu tộc tư tế, tiến đến phàm nhân giới là vì tìm kiếm yêu vương rơi xuống, thuận tiện tìm kiếm người có duyên. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, lời này nghe tới thực kịch bản A. Nàng chân chờ nói, ý của ngươi là, Liễu Nhi là ngươi người có duyên, đến nỗi yêu vương, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở phàm nhân giới đâu? Đây là nàng không nghĩ ra một chút, rõ ràng phàm nhân giới là rất nhiều tu sĩ nhất không muốn bước vào địa phương, nhưng lúc này đây cũng không biết là làm sao vậy, nàng đi vào phàm nhân giới sau, đã liên tiếp gặp được không ít tu sĩ. Thả này đó tu sĩ tu vi một cái so một cái cường đại, thật là thấy quỷ. Con ngựa trắng tưởng ở Thẩm Lục Mạn thanh tỉnh phía trước soát đủ Kinh Ngạo Tuyết hảo cảm độ, liền biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, đem chính mình phía trước cùng Thẩm Lục Mạn lời nói, điều chỉnh một phen nói một lần. Kinh Ngạo Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối, nàng là biết nguyên chủ đã chết, chính mình là xuyên qua lại đây. Nhưng tiên đoán bên trong, Thẩm Lục Mạn chỉ là. Nàng không cấm nhìn cọ má nàng làm lũng yêu cầu một hệ dị có thể dây đằng, đau lòng nghĩ đến, nếu là chính mình không có xuyên qua lại đây, Thẩm Lục Mạn nói không chừng liền thật sự đã chết. Đáng giận Lưu Gia, đáng giận Quốc Sư, đáng giận Trương Xảo Nhi. Nàng hiện tại đối những người này hận thấu xương, ánh mắt tàn nhẫn nói, còn có đâu. Dựa theo tiên đoán bên trong theo như lời, Thẩm Lục Mạn. Nếu là ta cùng Thẩm Lục Mạn đều không còn nữa, Liêu Nhi sẽ bị Quốc Sư mang đi, sau đó đâu. Con ngựa trắng nói, nàng sẽ gặp thế gian sở hữu trắc trở, mặc dù tư chất cùng thiên tính đều không tồi, nhưng bên người có túc địch tồn tại, nàng lại đối kêu kẻ gian cực kỳ tín nhiệm, tương lai thực không lạc quan. Kinh Ngạo Tuyết cắn răng, tâm nói, nếu là thật dựa theo tiên đoán quỹ đạo, hơn nữa Ngô Chí Dung theo như lời nói, kia Trương Xảo Nhi cùng Liễu Nhi, đều sẽ bị quốc sư mang đi. Nói cách khác, Liêu Nhi bên người kẻ gian, chính là cái này Trương Sảo Nhi. Nàng đã sớm biết Trương Sảo Nhi là cái tai họa, lại không thể tưởng được này nha đầu chết tiệt kia có thể nhảy nhót lâu như vậy. Xem ra nàng về sau không thể chậm trễ nữa thời gian, cần thiết mau chóng tu luyện lên, tranh thủ tiếp theo nhìn thấy Trương Sảo Nhi ánh mắt đầu tiên, liền lập tức giết chết nàng, lấy tuyệt hậu hoạn. Con ngựa trắng nhìn nàng một cái, đối trên mặt nàng tàn nhẫn thực vừa lòng, nếu là có thể làm Kinh Ngạo Tuyết trước tiên cảnh giác, tổng so cùng Liễu Nhi đứa bé kia giảng, muốn tới phương tiện nhiều. Nó còn không biết Lưu phủ nội phát sinh sự tình, bằng không liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Nó ánh mắt không tự giác dừng ở đỏ như máu dây đằng trên người, Kinh Ngạo Tuyết dư quang liếc tới rồi nó phức tạp ánh mắt, hỏi, ngươi biết Thẩm Lục Mạn là nửa yêu đi. Con ngựa trắng gật gật đầu, nói, ta cũng là yêu tộc, tự nhiên có thể thấy được tới trên người nàng có yêu hơi thở. Kinh Ngạo Tuyết vội hỏi nói, nếu ngươi vẫn là yêu tộc tư tế, nói cách khác ngươi rất lợi hại, ngươi biết Thẩm Lục Mạn loại trạng thái này, nên như thế nào làm nàng biến thành nguyên lai người dạng sao? Con ngựa trắng trần trờ lên tiếng, nói, ở yêu giới, yêu tộc muốn hóa thành hình người có vài loại phương thức, một loại là sinh ra đại yêu thiên phú huyết thống thức tỉnh, vừa sinh ra chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, một loại là ăn vào hóa yêu quả, cũng có thể biến thành người, còn có một loại chính là Thẩm Lục Mạn trạng huống, trong cơ thể nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch cân đối, tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng vừa sinh ra chính là hình người. Kinh Ngạo Tuyết nôn nóng gật gật đầu, nói, ta đã biết, nhưng thế nào làm, nàng mới có thể biến trở về tới đâu. Con ngựa trắng nói, nàng phía trước là nửa yêu, vẫn may không biết dựa vào cái gì cơ duyên, thức tỉnh rồi trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, thả nàng yêu tộc huyết mạch chính là thượng cổ đại yêu, tên là Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng, là thực vật loại yêu tộc trung hung hãn nhất đáng sợ, thực lực mạnh nhất một loại, tự nhiên đứng hàng đại yêu bên trong. Nàng hiện giờ là loại trạng thái này, thuyết minh huyết mạch sau khi thức tỉnh, thần chí còn sẽ khôi phục, chờ mấy ngày nữa tu dưỡng qua đi, một khi thần chí khôi phục, liền có thể tự do khống chế hình thái, tùy thời có thể biến thành hình người. Nay thật đúng là cái tin tức tốt, Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ không thôi. Nàng nhìn mắt ngây thơ dây đằng, vội vàng hỏi, kia nàng khi nào? Con ngựa trắng không chờ nàng hỏi xong, liền lắc lắc đầu, nói, ta không biết, như vậy xem nàng chính mình, cũng có thể nàng đêm nay liền có thể khôi phục, cũng có thể muốn một năm, thậm chí là 10 năm, 100 năm, toàn xem nàng chính mình tạo hóa. Lời này nói, Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, vuốt cỏ má nàng dây đằng, không đành lòng phóng thích một hệ dị có thể làm nàng vui vẻ. Nàng đứng dậy vỗ vỗ trên mông cỏ rác, nói, đa tạ, thời gian cũng không còn sớm, ta liền về trước ra, tai kiến. Con ngựa trắng sửng sốt một chút, vội theo sau nói, ta cũng cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Ân. Kinh Ngạo Tuyết dùng giọng núi dò hỏi, con ngựa trắng giải thích nói, ta nguyên bản ở núi sâu bên trong, là vì chờ đợi yêu vương giáng thế, nhưng chờ mãi vẫn là đợi không được. Đơn giản đi về trước trông thấy Liễu Nhi, nàng tương lai. Ai Kinh Ngạo Tuyết vội đánh gãy nàng, nói, ta là Liễu Nhi mẫu thân, ta nhưng không muốn nàng vì cái gì sáng sớm thương sinh, cùng một cái chính mình không thích người sinh hoạt. Hơn nữa ngươi cũng nói ngươi kia yêu vương là Phượng Hoàng, tính tình miễn bản rất cao ngạo, nhà ta Liễu Nhi tính tình ngoan ngoãn, gả qua đi còn không được bị Phượng Hoàng ăn gắt gao, ta không muốn, cho nên chuyện này ngươi cũng không cần nhắc lại. Con ngựa trắng sửng sốt, vội nôn nóng nói, chính là, đừng chính là, ngươi phía trước làm tiên đoán, hiện giờ tới xem căn bản không chứng dùng, ta không chết ta tức phụ nhi cũng không chết, hết thảy đều không có dựa theo vận mệnh quỹ đạo vận hành, ta cho rằng ngươi đã thấy rõ ràng sự thật. Con ngựa trắng nghe vậy, mất mát túi đầu. Đúng vậy, nó đích xác nhận rõ sự thật, chỉ là không muốn tiếp thu mà thôi. Từ xưa đến nay, tư tế chức trách đó là vì tộc trưởng tránh đi thiên tai nhân họa, nhưng nó cái này tư tế thượng vị nhiều năm, tìm không được yêu vương tung tích không nói, liền làm được tiên đoán cũng hoàn toàn không đúng. Nó đều phải hoài nghi chính mình huyết thống, có phải hay không xảy ra vấn đề, bằng không như thế nào không một cái đối thượng đâu. Kinh Ngạo Tuyết xem nó ủ rũ cục đuôi, buồn cười lắc lắc đầu. Tình cảnh này làm nàng nhớ tới kiếp trước xem phim truyền hình, là một bộ gọi là Phong Vân Võ Hiệp Phiến, bên trong Hùng Bá bởi vì tiên đoán tìm tới Phong Vân hai cái đồ đệ, làm sự nghiệp của hắn đạt tới đỉnh núi. Nhưng lúc sau, cũng đúng là tân tiên đoán, làm hắn đối đồ đệ hạ tử thủ, cuối cùng chúng bạn xa lánh, mất đi hết thảy. Nếu là ngay từ đầu liền không có tin vào tiên đoán, mà là theo lý trí hành sự, như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Cho nên, trải qua này bộ phim truyền hình sau, nàng là không bao giờ tin tưởng cái gọi là vận mệnh. Hùng chi không bao lâu liền nên đón mặt thế, ở mặt thế cái kia ăn người xã hội sinh sống 10 năm, ai còn tin tưởng mệnh, kia đã sớm trở thành tang thi điểm tâm, cũng hoặc là người khác lợi dụng công cụ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn phương xa phía chân trời dạng mây đỏ, nàng mới mặc kệ tương lai sẽ thế nào. Nàng làm tốt chính mình nên làm, lúc sau liền tùy tâm sở dụng, tùy cơ ứng biến đi. Rốt cuộc tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng à, dứt khoát quá hảo tự mình tiểu nhật tử, mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ, nhân sinh cũng không tính sống uổng phí một hồi. Nàng về đến nhà, viện môn thượng dán tờ giấy không bị xé xuống tới, thuyết minh Liễu Nhi còn ở tần tướng quân nơi đó không có về nhà. Nàng nhíu môi, xé xuống tờ giấy đẩy cửa ra đi vào đi, múc nước rửa tay lúc sau, liền đi phòng bếp nấu cơm. Nàng tổng không thể vẫn luôn đi Ngô Chí Dũng trong nhà cọ cơm, nàng chính mình cũng sẽ làm, mặt thế liền múc meo bánh mì đều ăn qua không ít, càng đừng nói làm chưa chín kỹ cơm. Ở Thẩm Lục Mạn không trở về phía trước, tạm chấp nhận mấy đốn cũng không có việc gì. Phần 103. Ai, lại nói tiếp, vẫn là muốn cho Thẩm Lục Mạn sớm một chút khôi phục thần trí a. Đêm nay thượng muốn hay không thử xem lấy nàng phía trước quen thuộc nhất đồ vật, như là thêu thùa a quần áo một loại, đặt ở dây đằng trước mặt cùng nàng nói nói phía trước sự tình. Nàng cảm thấy ý tưởng này rất đáng tin cậy, dứt khoát thừa dịp nấu cơm thời điểm, liền bắt đầu cầm phòng bếp đồ vật, cấp dây đằng giảng giải lên. Dây đằng mềm mặt lười biếng treo ở nàng trên cổ, nghe Kinh Ngạo Tuyết thanh âm cũng không nhúc nhích một chút, cảm giác như là đem nàng nói chuyện thanh âm coi như ca khúc nghe xong. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hắc tuyến, cố tình không làm gì được này dây đằng. Nàng khí băm con mồi, nghĩ thầm, Thẩm Lục Mạn hình người thời điểm cũng không như vậy ác liệt tùy hứng a, rõ ràng nhiều ôn nhu săn sóc, hiền huệ đáng yêu người a. Biến thân thành dây đằng như thế nào bộ dáng này? Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, đơn giản cho chính mình làm cái cháo cùng xào thịt, hương vị có điểm hàm, bất quá còn hành, rốt cuộc có thể ăn. Nàng đắp lên nắp nồi, xem bên ngoài sắc trời toàn đen, vội tính toán cưỡi ngựa đi tiếp Liễu Nhi trở về. Ở trong sân ăn của con ngựa trắng liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi đi đâu Nhi? Kinh Ngạo Tuyết nắm phía trước mua tới mã ra cửa, nói, đi tiếp Liễu Nhi về nhà ăn cơm. Nàng nói như vậy, lại xoay người hồi dược phòng cầm mấy bình thuốc viên, nàng phía trước bị không ít chữ hàng, chính là mấy ngày nay dùng lượng đại, còn phải cho Ngô Chí An đưa mấy bình qua đi. May mắn trong nhà mới vừa thu dược thảo, nàng trong chốc lát ăn qua cơm chiều, liền lại luyện chế một ít thuốc viên xuất hiện đi. Nàng như vậy nghĩ, cưỡi lên mã chiều Tần gia chạy đến, ước chừng chỉ có 15 phút, liền đến địa phương, nàng xoay người xuống ngựa, vừa lúc nhìn đến Liễu Nhi từ nhà chính đi ra. Tần Diệp Thư cúi đầu đối nàng nói, này đó thư ngươi lấy về đi xem. Xem xong ngày mai buổi sáng lại đây, ta lại khảo khảo ngươi. Liễu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nói, đa tạ dưỡng mẫu, ta sẽ xem. Nàng nói lời cảm tạ sau ôm sách vở đi ra ngoài, liền thấy được Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết đi vào đi theo Tần Diệp Thư nói tạ, liền ôm Liễu Nhi xoay người lên ngựa về nhà. Về đến nhà sau, Kinh Ngạo Tuyết ôm cánh tay, nói, đều buổi tối ngươi còn không trở về nhà, có phải hay không? Liễu Nhi ngửa đầu nói, cùng dưỡng mẫu nghiên cứu học vấn đã quên canh giờ, mẫu thân đừng nóng giận. Tiếp theo ta sẽ sớm một chút về nhà. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, vuốt nàng đầu nhỏ, nói, ta không sinh khí, chỉ là lo lắng ngươi sẽ đói bụng, học tập là rất quan trọng, nhưng là cũng muốn chú ý thân thể, hiểu không? Liễu Nhi lên tiếng, Kinh Ngạo Tuyết đi phòng bếp thịnh cơm, Liễu Nhi ngồi ở nhà chính nương ánh đến đọc sách. Kia quyển sách lao dày, ít nhất so với phía trước Liễu Nhi học luận ngữ, tam tự kinh muốn hậu rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết cầm lấy chiếc đũa, cấp Liễu Nhi gắp một chiếc đũa đồ ăn, nói, ăn cơm trước đi. Quyển sách này ngươi có thể xem xong sao? Nàng không cấm đoán trách Tần Diệp Thư, Liễu Nhi mới bao lớn, liền cho nàng bố trí như vậy trọng học tập nhiệm vụ, quả thực so nàng kiếp trước trời cao mới ban hải tử còn muốn vất vả, phải biết rằng này đó đều là thể văn ngôn viết. Liễu Nhi ăn đồ ăn, nói, còn hảo, dưỡng mẫu thuyết minh sớm hội khảo hạch, ta tận lực bối xuống dưới. Nhà A. Kinh Ngạo Tuyết lắp bắp kinh hãi, nàng đi học kia trận Nhi ghét nhất chính là ngâm Nga toàn văn. Chỉ là một thiên nhạc dương lâu ký. Nàng đều bối hơn nửa năm mới bối sẽ, khi đó đều tưởng từ bỏ thi đại học ngâm Nga điểm. Nhưng quyển sách này, Kinh Ngạo Tuyết nuốt một ngụm nước miếng, chần chờ nói, Liễu Nhi, ta biết ngươi trí nhớ thực hảo, chính là. Liễu Nhi nói, mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ tận lực, tương lai sẽ bảo hộ ngươi cùng mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết chua xót lại cảm động, Liễu Nhi đều như vậy nghiêm túc, nàng cái này làm mẫu thân tự nhiên không thể kéo chân sau. Nguyên bản nghĩ luyện chế thảo dược sau liền ngủ, đêm nay thượng giác cũng không cần ngủ. Dứt khoát đến sau núi bố trí tụ linh trận tu luyện đi.